nhị thúc, ngươi nhất định giúp bệ bộn suy nghĩ nghĩ biện pháp a. Nếu không Tuyết gia sẽ triệt để diệt vong, Tuyết phi vì thế nguyện ý giao ra cái gì một cái giá lớn Tuyết phi cũng luyện luyện dập đầu, hoàn toàn không có ngày xưa thần tiên loại phiêu giật khí chất. Cầu lao tổ xuất quan cứu cứu Tuyết gia Tuyết phi cùng Tuyết phiêu nhu sau lưng tất cả mọi người cùng là thật sâu cúi đầu, đau nhức vừa nói nói. Sơn động tiếp tục một hồi trầm mặc, hồi lâu sau lần nữa chuyển tới một lần nặng nề thở dài thanh âm, già nua và vô lực thanh âm lần nữa vang lên, ta sẽ không xuất thủ, hơn nữa ta xuất thủ cũng vô dụng, lần này Tuyết Vô Ngân là sợ nhiều người tức giận. Ta vừa ra tay, Dạ gia lão bất tử, Long Thành hai lão nầy còn có, bọn họ cũng sẽ ra tay, Tuyết gia đến lúc đó tiểu thật sự xong rồi. Nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ là Thiên Vong Tuyết gia sao? Tuyết Phi hai mắt chết lặng vô thần, toàn thân nhuyễn đến trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới ngày đó tại thành, hắn chỉ là gọi Tuyết Vô Ngân tại khi có cơ hội, âm dạ khinh hàn một bả, chỉ để đem cái này nguy hiểm giải trừ, không nghĩ tới cái này một kiện nho nhỏ chuyện tình cuối cùng hội phát triển trở thành như vậy, phát triển đến rõ ràng hội đem Tuyết gia dẫn vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Cái này nên làm thế nào cho phải? Tuyết gia chúng trưởng lão cũng đều mặt sắc thảm bạch khởi đến, Long Thất Phu đưa tin tới tin tức đã rõ ràng, Tuyết Vô Ngân sở tác sở vi đã bị định tính, Tuyết gia sẽ tại nửa tháng sau bị Chiến Thần Phủ lục đại chủ thành 100 đại thành đại biểu đầu phiếu xét xử, nếu như bị phán có tội lời nói, Chiến Thần Phủ sẽ cộng đồng Tuyết gia, đến lúc đó phiêu Tuyết thành sẽ không chỉ tuyết bay, mà vẫn còn hội phiêu huyết. Kỳ thật Tuyết gia người biết, cái này phiếu quăng không quăng, kết quả đều đã trải qua chú định rồi, 100 đại thành phân thuộc ngũ đại gia tộc, duy bọn họ sai đâu đánh đó. Mà Tuyết Vô Ngân tại U Minh đảo liên tiếp yêu tạp tạp cùng man can, nhưng mà thiếu chút nữa đem tứ gia tộc bảo bối thiếu gia tiểu thư cùng với một đời tuổi trẻ, thiếu chút nữa toàn bộ tiêu diệt. Ngươi nói tứ gia tộc như thế nào nhịn xuống cơn tức này? Sở dĩ nửa tháng sau cái này xét xử kết quả tuyệt đối là Tuyết gia có tội, Tuyết gia đem mặt đối Chiến Thần phủ một phủ cường đại vũ lực cùng nhau chính phạt, ngươi nói tiểu Tuyết gia chút thực lực ấy làm như thế nào ngăn kháng? Sở dĩ tại nhận được Long Thất Phu đưa tin sau đó, Tuyết gia toàn bộ lâm vào vô hạn khủng hoảng cùng không liệu trong. Cuối cùng thật sự không có cách nào, mọi người đành phải tại Tuyết Phiêu Nhu cùng Tuyết Phi dưới sự dẫn dắt đi tới nơi này. Liền gặp Tuyết gia duy nhất còn sống thế hệ trước, năm đó bị Tuyết gia trục xuất gia tộc Tuyết Hy Văn. Mà thôi, Tuyết gia mặc dù cùng ta không có nửa điểm quan hệ, nhưng là năm đó đối với ta có công ơn nuôi dưỡng, vật ấy cầm lấy đi. Sơn động trong Tuyết Hy Văn tại Tuyết gia mọi người liền muốn lúc tuyệt vọng, mở miệng lần nữa, còn ném ra một nhanh hồng sắc bài tử muốn cứu Tuyết gia, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tuyết Phi ngươi cùng Tuyết Phiêu Nhu cầm cái này nhanh bài tử đi Long Thành, sau đó trước mặt mọi người tự sát ta. Chiến Thần phủ gần đây rất náo nhiệt, 30 năm một lần phụ chiến, lần này phụ chiến nhưng lại đã lấy được không tiền khoáng hậu đại thắng lợi, không chỉ có đã lấy được thượng đẳng phủ vinh dự, quan trọng nhất là lần này thương vong đạt đến trong lịch sử được thấp nhất. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ gần kề chỉ là bắt đầu truyền tống đi vào các gia tộc đệ tử thương vong hơn phân nửa, mà phía sau truyền tống đi vào 9 vạn binh lính bình thường vậy mà không có một người nào, không có một cái nào thương vong. Ma yêu tộc cùng man tộc lại bị giết được đánh tơi bời, quân lính tan rã, thậm chí yêu tộc nhất danh thánh tôn chi tử đều bị trực tiếp giết chết. Mà quan trọng nhất là, đây hết thảy phát sinh đều là vì một người, một cái 16 tuổi thiếu niên. Chiến Thần phủ anh hùng, Dạ gia thiếu gia Dạ Khinh Hàn. Phủ chiến là đại sự, bởi vì này 10 vạn binh lính đều là mấy trăm thành thị bình chia xứng xuống, mấy vạn cái gia đình phân phái ra. Mỗi một lần phủ chiến chấm dứt, Chiến Thần phủ cái tòa thành thị vô số nhà đỉnh vô số người, đều ở đỏ mắt chờ mong chờ đợi thân nhân của mình bình an trở về. Lịch đại phủ chiến tình hình chung đi tới có thể bình an trở về chỉ có giải rác không tới 1-2 vạn người, mà lần này vậy mà cơ hồ đại bộ phận người đều bình an trở về, Chiến Thần phủ người làm sao hội không náo nhiệt, như thế nào không cao hứng? Vô số gia đình bắt đầu bị Dạ Khinh Hàn ở nhà bậy nổi lên trường sinh vị, vô số thiếu nữ bắt đầu đảo tưởng trước vị này anh hùng anh tuấn khuôn mặt, vô số thiếu niên bắt đầu dùng Dạ Khinh Hàn là thần tượng, là vị trí muốn trở thành xem hắn đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Chỉ là, đi đôi với cái này làm cho người ta vui mừng vạn phần tin tức còn có một không tốt đồ đái. Chiến Thần phủ vậy mà xuất hiện bên trong gian, vậy mà liên hợp ngoại phủ tổng cộng bản phủ đệ tử, Tuyết gia thiếu tộc trưởng rõ ràng vụng trộm cho Dạ gia thiếu gia anh hùng của bọn hắn hạ ẩn trùng, sau đó hắn vậy mà đưa cho yêu tộc cùng man tộc mỗi tộc một cái định vị thủy tinh, trợ giúp yêu tộc cùng man tộc đuổi giết Dạ gia thiếu gia. Hơn nữa thiếu chút nữa đem Dạ Khinh Hàn thậm chí kể cả vài đại gia tộc thiếu gia tiểu thư toàn thể chém giết. Tin tức này truyền ra, lập tức tại Chiến Thần phủ gây nên hiên nhưng đại sóng, vô số người ngửa mặt lên trời thoá mạ, vô số người phẫn nộ vạn phần. Rồi sau đó khi bọn hắn nghe nói nửa tháng sau sắp sửa tại Long Thành xét xử Tuyết gia đắc tội đi lúc, mọi người đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Long Thành, không là xét xử thời điểm quăng trên một phiếu, chỉ vì có thể mắng dừng lại, ra một ngụm ác khí. Chương 182, xét xử Tuyết gia. Thương Thành, Dạ gia bảo phía sau núi. Dạ Bạch Hổ cầm một phong Long Thành tới đưa tin, Dạ Thiên Long tự tay viết, đưa cho Dạ Thanh Nưu. Dạ Thiên Long giới thiệu sơ lược hắn và Long Thất Phu thương nghị kết quả, hơn nữa mệnh lệnh Dạ Bạch Hổ dẫn đầu Dạ gia một nửa trưởng lão tiến đến Long Thành, cùng nhau xét xử Tuyết gia, sau đó giết hướng tới Yêu Thần phủ. Tộc trưởng cư nhiên đưa tin, ngươi tiểu dẫn người đi thôi, ta đóng giữ gia tộc Dạ Thanh Nưu cấp tốc xem hết Dạ Thiên Long thư tín, sau đó nói, cái này, Nưu ca, ngươi thương thế còn chưa lành, hơn nữa nha đầu kia có hay không tỉnh lại, ta dẫn người rời khỏi, nếu có cái vặn nhất. Dạ Bạch Hổ lo lắng quan sát cách vách tiểu lầu các, Dạ Khinh Ngữ từ mấy ngày hôm trước tự động hấp thu thần tinh sau đó, mặc dù mặt sắc dần dần tại biến hảo, nhưng mà hai người nhưng vẫn không cách nào dò xét nàng được linh hồn trạng thái, mà ngay cả nguyên bản một mực sử dụng bổ dưỡng linh hồn dược thảo cũng mất đi tác dụng, sở dĩ Dạ Bạch Hổ có chút lo lắng. Dạ Thanh Nhu biết Dạ Bạch Hổ suy nghĩ cái gì, khuyên giải nói yên tâm đi, lão tổ tông cư nhiên không có nhiều lời, phòng trường đối Dạ Khinh Ngự thân thể tình huống rõ như lòng bàn tay, cư nhiên hắn nói muốn chỉ cần chúng ta rất thủ hộ, vậy thì không cần chúng ta nhiều làm cái gì, thương thế của ta không sai biệt lắm thì nửa tháng này có thể hảo, có ta ở đây ngươi đi yên tâm đi thôi. Được rồi, ngươi đang ở đây ra nhìn nhiều một chút, ta đi trước Long Thành, sau đó tại cùng Long Ca giết đến yêu thần phủ, giúp ngươi hạ giận đi. Dạ Bạch Hổ cuối cùng nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói. Ngày thứ hai, vài chục cỗ xe Dạ gia nhanh nhất xe ngựa, chạy nhanh ra Thương Thành. Dạ Bạch Hổ mang theo Dạ gia hơn 10 người trưởng lão đi trước Long Thành. Mà Phong Tử Hoa Thảo Long Tái Nam bọn họ cũng cùng nhau xuất phát, Dạ Khinh Hàn không tại, Dạ Khinh Ngữ cũng thấy, mặc dù có chút nghi hoặc vì cái gì Dạ Bạch Hổ không cứu tỉnh Dạ Khinh Ngữ quay lại Long Thành. Nhưng mà cái này dù sao cũng là người ta ra sự bọn họ cũng không nên nghe ngóng. Mà Long Thành đưa tin bọn họ cũng nhìn, xét xử Tuyết gia cần bọn họ làm chứng, sở dĩ mọi người một thương nghị quyết định cùng Dạ Bạch Hổ cả thể dùng tốc độ nhanh nhất đuổi hết Long Thành. Mên Ngông đung đưa hơn 20 chiếc xe ngựa, ngày đêm kiêm chỉnh, ngựa không dừng vó vậy mà tại 12 ngày thời gian chạy tới Thương Thành. So với đương đại Khinh Hàn dùng 2 tháng thời gian đuổi tới Long Thành có thể nói nhanh không biết bao nhiêu lần, bất quá khi lúc Dạ Khinh Hàn không vội mà chạy đi, hơn nữa tại thành cũng ở lại mấy ngày, trên thời gian rất là đầy đủ. Chờ bọn hắn đi đến Long Thành, Phong Gia Hoa Gia Nguyệt Gia Nhân Hòa các đại thành chủ lại so với bọn hắn nhanh hơn, rõ ràng tới không sai biệt lắm. Bất quá vài đại gia tộc cùng các đại thành chủ đều là thành một sắc đế vương cảnh trở lên cường giả, đều là trực tiếp ngự không thẳng tắp bay tới, so với bọn hắn nhanh cũng chẳng có gì lạ. Mấy ngày nay, Long Thành có thể nói náo nhiệt vô cùng, mấy trăm năm qua lần đầu tiên vận dụng chiến thần huyết lệnh, hơn nữa chỉ rõ trước muốn xét xử ngũ đại gia tộc một trong Tuyết gia, đây chính là kinh thiên đại sự, chiến thần phủ các đại gia tộc các cường giả đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy thịnh hội, mà ngay cả rất nhiều ẩn thế không gia cường giả cũng đều đi tới Long Thành. Tuyết gia nhưng mà lục đại chủ thành một trong Phiêu Tuyết thành chủ nhân, mà vẫn còn đối với nó phụ cận 20 cái đại thành, 100 thành nhỏ có danh dự đạt được quyền thống trị. Như thế lần này Tuyết gia rơi đài, như vậy Phiêu Tuyết thành thuộc sở hữu, này tướng là một khối thật to bánh ngọt. Gia tộc kia lấy được lời nói, có lẽ vài trăm năm sau đem sẽ biến thành một cái khác Tuyết gia cũng nói không chừng. Sở dĩ cái này vài Thiên Long thành thầm triều mãnh liệt, tứ đại gia tộc cùng với phủ thành chủ mỗi ngày bái phỏng người nối liền không dứt. Vô số người xoa tay chờ đợi mấy ngày sau xét xử đại hội sau đó, triệt để đem Tuyết gia phá đổ, sau đó mọi người tại đem Phiêu Tuyết thành cái này một nhanh bánh ngọt cho phân ra. Dạ Thiên Long giờ phút này nhưng không có đi quan tâm Tuyết gia sống chết, tại hắn xem ra, phạm vào nhiều người tức giận Tuyết gia đã không đáng để lo, mà chiến thần huyết lệnh vừa ra, Long Thành cường giả tụ tập, xét xử đại hội sau đó yêu thần phủ hành trình phòng trừng cũng sẽ không có quá lớn nhấp nhô. Hắn đang tự hỏi Dạ Khinh Ngữ vấn đề, Dạ Bạch Hổ mang đến tin tức này, trực tiếp đem hắn chấn hôn mê. Hắn theo ẩn đảo đảo chủ chỗ đó cầu gì đó vậy mà không phải linh thần đan, mà là thần tinh. Thần tinh là cái gì? Hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà Dạ Nhược Thủy cư nhiên nói thứ này chính là đem Dạ gia bán cũng đổi không tới. Chắc là vô cùng quý trọng bảo vật, có thể làm cho Dạ Khinh Ngữ theo một cái không có tu luyện qua người biến thành thần cấp võ giả bảo vật. Mà vẫn còn có chuyện, nhượng hắn vô cùng khó hiểu, một năm trước hắn đi Đông Hải cầu lấy linh thần đan thời điểm, kỳ thật ẩn đảo đảo chủ cũng không có đổi cho hắn, mà là lừa gạt hắn nói tạm thời còn không có, gọi hắn sau này lại đến. Mà đang ở hắn bất đắc dĩ chuyển qua Dạ gia thời điểm, liền tại sắp trở lại Thương Thành thời điểm, ẩn đảo đảo chủ lại đột nhiên tuấn di đến trước mặt của hắn, hơn nữa trực tiếp cùng với hắn đổi lấy linh thần đan, liền hắn xuất ra bảo vật nhìn cũng chưa từng nhìn liếc. Trước sau thái độ khác biệt to lớn như thế, quan trọng nhất là ẩn đảo đảo chủ cũng không có cho hắn linh thần đan, ngược lại cho hắn một cái so với linh thần đan mắc gấp mấy vạn thần tinh. Trong này đến tột cùng che giấu cái gì bí mật? Ẩn đảo đảo chủ vì sao trước sau thái độ khác biệt to lớn như thế, tại sao lại tương đương với tặng không cho Dạ gia như vậy một cái quý trọng chí bảo? Cái này thần tinh rốt cuộc là cái gì bảo vật? Vì sao Dạ Nhược Thủy lão tổ tông nói Dạ Khinh Ngữ 10 năm sau có thể thành thần? Chỉ là hắn suy nghĩ vỡ đầu túi cũng nghĩ không thông, trong đó huyền bí, thứ này quá huyền ảo, đã vượt ra khỏi hắn biết phạm chủ bên trong. Chỉ có thể hy vọng Dạ Nhược Thủy lão tổ tông đi ẩn đảo sau khi trở về, vì hắn tởi bỏ câu đố. Khổ tư một đêm, hay là bất minh sở dĩ, Dạ Thiên Long chậm rãi thu hồi suy nghĩ. Ngoài cửa sổ mới lên thần dương, đã bắt đầu vẩy khắp đại địa, hôm nay là xét xử Tuyết gia thời gian, đúng vậy giữ gìn Dạ gia vô thượng tôn nghiêm thời gian. Đi ra phòng môn, Dạ Bạch Hổ cùng Dạ gia các trưởng lão đã sớm trong đại sảnh chờ đợi hắn. Dạ Thiên Long sửa sang lại quần áo, chiều mọi người nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi ra đại sảnh, chiều ngoài phủ thành chủ quảng trường đi đến. Long thành trên quảng trường, lúc này sớm đã người ta tấp nập. Theo chiến thần phủ khắp nơi chen chúc mà đến các vũ giả, đem quảng trường vây quanh cái chật như nêm tối, so với một năm trước phủ chiến trước còn chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, đại đa số mọi người là ở này xem náo nhiệt. Thích náo nhiệt, thích xem náo nhiệt tựa hồ loại này thói quen từ nhân tộc sinh ra cũng đã tồn tại. Hoa gia người đến, thanh một sắc hắc ý, thanh một sắc lạnh lùng biểu lộ, đứng ở phủ thành chủ bên cạnh lãnh khốc vô cùng. Phong gia người cũng tới, thanh một sắc lưng trường kiếm, thanh một sắc bạch y bồng bềnh, tựa như kiếm tiên. Nguyệt gia nữ tử cũng tới, tập thể môn trên bạch sắc khăn lụa, dáng người huyền chuyển, khí chất xuất trần, tựa như thiên tiên. Tam đại gia tộc người tại phủ thành chủ môn trước ngạo nhiên đứng thẳng, bán cùng mười phần. Dạ Thiên Long chiều người đứng phía sau nhẹ gật đầu, trực tiếp chiều tam đại gia tộc đứng thẳng địa phương đi đến, từng cái cùng các vị tộc trưởng gật đầu ra hiệu, thần sắc tràn đầy cảm giác kích chi sắc. Mặc dù lần này Tuyết gia phạm vào nhiều người tức giận, hơn nữa Tuyết Vô Ngân cũng thiếu chút đem vài đại gia tộc thiếu gia tiểu thư cùng nhau hại, nhưng mà dù nói thế nào, bọn họ có thể như thế quang minh chính đại tỏ thái độ, đúng vậy giúp Dạ gia chiếu cố rất lớn, Dạ Thiên Long đương nhiên không phải không hiểu cảm ơn người. Chương 183, tự sát tạ tội. Hưu. Dạ Thiên Long vừa đến, tại trong thành chủ phủ Long Thất Phu, đương nhiên sẽ không tự cao tự đại, trực tiếp theo phủ thành chủ phá không mà ra, tại trên quảng trường lăng không mà đứng, một tấm gầy ba ba mặt không có ngày xưa mặt mũi hiền lành, mà là tràn đầy một cổ khắc nghiệt ý, toàn thân tỏa ra tắc một cổ xâm lãnh khí tức, đem quảng trường mọi người bao phủ tại bên trong, nhượng nguyên bản huyên náo quảng trường trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại. Chư vị, lần này phủ chiến chiến thần phủ đại thắng, cơ hồ toàn thắng, vốn là kiện khắp trốn mừng vui chuyện tình. Nhưng mà ở giữa lại đã xảy ra một kiện làm cho người ta rất chuyện không vui, Tuyết gia Tuyết Vô Ngân vậy mà cấu kết yêu tộc man tộc bản phủ đệ tử, việc này bản phủ chủ tính cả vài đại tộc trưởng đã điều tra rõ ràng, đã xác nhận không sai, bản phủ chủ đối Tuyết Vô Ngân đã hạ tất sát lệnh. Lần này triệu tập mọi người phía trước, chủ yếu có hai kiện sự, đệ nhất đầu phiếu xét xử Tuyết gia có hay không có tội, nếu có tội nên như thế nào xử phạt. Thứ hai Dạ gia Dạ Thiên Long tộc trưởng vận dụng chiến thần huyết lệnh, triệu tập chiến thần phủ cường giả cùng nhau trinh giao nộp yêu tà kim mao sư tử nhất tộc. Long Thất Phu nói thẳng lời nói đưa tới trên quảng trường người một hồi rối động, nhất là rất nhiều cũng không rõ ràng lắm sự tình trải qua bình thường võ giả. Cái gì gọi là đã điều tra rõ ràng, cái gì gọi là đã xác nhận không sai? Đây không phải rõ ràng tuyên án Tuyết gia đắc tội đã thành sao? Để cho căn cứ chính xác nhân chứng từ đảng phương diện lấy chứng cái gì, Tuyết gia tự biện, còn có đầu phiếu không phải rõ ràng đi qua sao? Người phủ chủ đại nhân đã vài đại tộc trưởng đều nhận định Tuyết gia có tội, Tuyết gia khẳng định đã có tội, chỉ là xem như thế nào phán quyết. Long Thất Phu giơ tay lên, ngăn lại phía dưới đám người tiếng huyên náo, lần nữa nói ra hiện tại trước tiến hành chuyện thứ nhất, xét xử Tuyết gia chứng nhân ở đâu. Bị nhân Long Tái Nam, nguyện ý làm chứng, việc này thiên chân vạn xác, ngày đó Dạ Khinh Hàn theo trên người tìm ra bốn nhánh ẩn trùng, đúng vậy Tuyết Vô Ngân tại trên người hắn gieo xuống, hơn nữa sau đó chúng ta cũng tiến đến Man tộc đại bản doanh, đã yêu tộc đại bản doanh tự mình hỏi thăm, Man thần chi tử Man Can cùng với yêu tộc thống soái chính miệng thừa nhận Tuyết Vô Ngân đưa bọn họ định vị thủy tinh chuyện tình. Ta nguyện thề với trời, chuyện ta nói, toàn bộ là thật, nếu như không thật, thần quỷ cộng vứt bỏ. Bị nhân Phong gia Phong tử, nguyện ý làm chứng, Long tiểu thư chỗ nói tất cả là thật. Bị nhân Hoa gia Hoa thảo, nguyện ý làm chứng. Bị nhân Nguyệt gia Nguyệt Khuynh Thành, nguyện ý làm chứng. Bị nhân Lạc Thành Tất Tương, nguyện ý làm chứng. Đi theo Dạ Khinh Hàn đi Man tộc đại bản doanh các vị thiếu gia tiểu thư tiểu đội thủ lĩnh, giờ phút này không có vi phạm ngày đó nói, đều đứng dậy chỉ chứng Tuyết Vô Ngân. Hơn nữa đem Tuyết Vô Ngân tại chiến thần phủ trở về hỗn loạn khu vực tạm thời cứ điểm thời điểm, sớm đã vụng trộm lần trốn chuyện tình nói ra, nhượng trên quảng trường đáp số vạn người càng thêm xác định Tuyết Vô Ngân cấu kết ngoại tộc bản phủ đồng bào chuyện tình. Mười mấy đến từ chiến thần phủ tất cả thành căn cứ chính xác người làm chứng, đã nhượng Tuyết Vô Ngân chuyện tình triệt để ván đã đóng thuyền, hoàn toàn không có nửa điểm huyền niệm. Chứng nhân lấy chứng xong, Tuyết gia bắt đầu tự biện, Tuyết gia người ở đâu? Nếu như không tự biện, đem trực tiếp đầu phiếu Long Thất Phu đái chứng nhân làm chứng xong, mở miệng nói ra. Hắn nói vừa xong, mọi người đều bắt đầu mở to hai mắt khắp nơi quan vọng dâng lên, nhìn xem Tuyết gia sẽ hay không đến cuối cùng tranh thủ thoáng cái, tự biện lời nói, Tuyết gia lại sẽ như thế nào vì chính mình giải thích. Ta có tội. Mọi người ở đây khắp nơi nhìn quanh thời điểm, Long Thành Bắc góc trời không đột nhiên chuyển tới một thanh âm giàn mua, cùng là ba đạo cấp tốc thân ảnh nhanh chóng phá không mà đến, trực tiếp bay đến quảng trường trên không, lăng không mà đứng. Tuyết gia thái thượng trưởng lão Tuyết Phi, Tuyết Ảnh, tới Tuyết gia tộc trưởng Tuyết Phiêu Nhu tham kiến Long phủ chủ, gặp qua chư vị, chúng ta ba người lần nữa là Tuyết gia tự biện người tới chính là Bạch Y bồng bềnh tựa như tiên nhân loại Tuyết Phi, cùng với Tuyết gia tộc trưởng Tuyết Phiêu Nhu, còn có một danh Tuyết gia thái thượng trưởng lão Tuyết Ảnh. Ân, bắt đầu đi Long Thất Phu, nhàn nhạt tướng thanh âm, cũng không có ngoài ý muốn, nếu như Tuyết gia người không xuất hiện lúc này mới sẽ làm hắn kỳ quái. Dù sao Tuyết Vô Ngân làm như thế người oán chuyện tình, nếu như Tuyết gia người không ra mặt tự biện lời nói, phòng trường đợi lát nữa đầu phiếu sẽ bị lửa giận ngút trời mọi người, trực tiếp phán quyết thảm nhất kết quả, kia đúng là Tuyết gia tan thành mây khói. Dạ Thiên Long cùng với các vị tộc trưởng đem Tuyết gia xuất hiện, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, Tuyết gia người không phải người ngu. Đương nhiên, bọn họ cũng rất tò mò, Tuyết gia nên hội vận dụng thủ đoạn gì, cái dạng gì một cái gia lớn, mới có thể dẹp loạn trong lòng mọi người ngập trời tức giận. Dưới quảng trường phương người, tại Tuyết gia người xuất hiện sau đó rối loạn một hồi, nhưng mà cũng không có phẫn nộ mắng lên. Tuyết gia người không tại bọn hắn ngược lại mắng được cố gắng hung, một khi Tuyết gia người đến bọn họ ngược lại an tĩnh lại, chỉ là có chút phẫn nộ nhìn xem trên bầu trời được ba người. Dù sao Tuyết gia thân là chiến thần phủ năm đại cự đầu một trong lòng mọi người uy áp sinh ra đã lâu, tại Tuyết gia không có triệt để ngã xuống trước, đương nhiên không người nào dám đi sở cái này rủi ro. Tại hạ Tuyết Phi, Tuyết Vô Ngân là của ta thân truyền đệ tử, hơn nữa trên tay hắn định vị thủy tinh đúng vậy ta cho hắn, kỳ thật Tuyết Vô Ngân cùng Dạ Khinh Hàn trước kia tiểu có một chút mâu thuẫn nhỏ, mà Tuyết Vô Ngân đã từng hướng ta biểu lộ qua hắn nghĩ tại phủ trên trong, sửa trị Dạ Khinh Hàn một phen ý nghĩ, nhưng mà ta cho rằng đây chỉ là gia tộc thiếu gia ở giữa nghĩa khí chi tranh, sở dĩ ta cũng không có ngăn cản, cuối cùng không nghĩ tới Tuyết Vô Ngân tên xuất sinh kia vậy mà làm ra. Như thế người đoán chuyện tình, ta có tội a? Tuyết Phi nói, vượt quá mọi người dự kiến, Tuyết Phi vậy mà một điểm không là Tuyết Vô Ngân cùng mình giải thích, ngược lại thái độ kỳ tốt nhận lầm dâng lên, nhượng Dạ Thiên Long bọn họ cùng với dưới quảng trường mặt mọi người một hồi kinh ngạc. Chỉ là không có chờ bọn hắn suy nghĩ quá nhiều, Tuyết Phi cười khổ một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên, mở miệng lần nữa nói ra: "Ta có tội, thân là thầy người, ta không có giáo đệ tử giỏi, thân là Tuyết gia trưởng lão, ta không có để ý giáo hảo gia tộc đệ tử. Hôm nay ta tới chính là vì cho mọi người một cái giao đại, ta nguyện ý tự sát dùng tạ thiên hạ." Nói xong, Tuyết Phi thảm thiết cười, thân thể khí thế đột nhiên tiêu thăng, rồi sau đó đột nhiên thân thể các nơi vậy mà bắn ra vô số tuyết kiếm, sau một lát theo đầy trời huyết vũ cùng nhau tầng tầng lớp lớp hướng tới dưới quảng trường chưa dứt hạ, nặng nề rơi trên mặt đất, chấn khởi bụi đất từng mảnh. Tuyết Phi mở hai mắt thật to, chết không nhắm mắt thi thể, không chỉ có đem trên mặt đất bụi đất chấn một mảnh tung bay, còn đem trên quảng trường đáp số vạn người chấn đắc tâm đề cập cuốn họng trên. Một cái thánh nhân cảnh cường giả, cứ như vậy tự sát, chỉ đơn giản như vậy chết rồi. Cứ như vậy tại mấy vạn trong mắt người tự sát tạ tội rồi. Chỉ là không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, trên bầu trời truyền đến thanh âm, đám đông khiếp sợ tâm thần lần nữa triệt để sợ ngây người. "Ta là Tuyết gia tộc trưởng Tuyết Phiêu Nhu, Tuyết Vô Ngân là con của ta, từ không giáo phụ chi qua, ta không có sinh hảo đứa con trai này, hôm nay tự sát cho mọi người một cái giao đại." Phanh! Lại là một hồi huyết vũ, lại là một cỗ thi thể tầng tầng lớp lớp hạ xuống, lại là giơ lên một mảnh bụi đất, Tuyết gia tộc trưởng, đế vương cảnh đỉnh phong cường giả Tuyết Phiêu Nhu tự sát tạ tội. Chương 184, hung ác. Yên tĩnh, yên tĩnh. Tất cả vừa rồi hoàn toàn yên tĩnh. Phòng trường hợp nhất quả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe được. Mọi người chỉ là nghe được bọn họ trong nội tâm tới lúc gấp rút kịch ra tốc tiếng tim đập, cùng với từng đợt nước bọt nuốt thanh. Độc ác quá độc ác. Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ liếc nhau, đều trong lòng dâng lên một cổ bất đắc dĩ cảm giác, cùng với một cổ không hiểu ý tứ hàm xúc. Tuyết gia quá độc ác, trắng sĩ đứt cổ tay, vứt bỏ tốt bảo vệ soái, liên quan đánh bi tình bài, diễn khổ thiện tính toán. Chiêu này thật sự là khiến cho quá đẹp, thống suất nhất danh đế vương cảnh đỉnh phong tộc trưởng, cùng với nhất danh thánh nhân cảnh thái thượng trưởng lão, đến bảo trụ Tuyết gia muôn đời cơ nghiệp. Hơn nữa ngươi xem hai người bọn họ cái này lời nói được nhiều xinh đẹp, một cái nói quản giáo đệ tử vô phương, một cái nói sinh nhi tử sinh sai rồi. Trực tiếp đem Tuyết Vô Ngân làm dễ dàng việc hoàn toàn cùng Tuyết gia bỏ qua một bên. Nhà người ta tộc bởi vì ra một cái bất hiếu đệ tử, phụ thân cùng sư phó đều đại hắn tự sát tạ tội, dù nói thế nào ngươi đều không có ý tứ, tìm bọn hắn ra phiền phải à. Kỳ thật Tuyết Vô Ngân suy nghĩ ám hại Dạ Khinh Hàn việc này, vốn cũng không có cái gì quá không được. Chỉ là hắn ngu xuẩn chính là ngu xuẩn tại cấu kết ngoại tộc, mà vẫn còn tiện thể đem Phong gia, Hoa gia, Nguyệt gia thiếu gia tiểu thư cùng với đệ tử cùng nhau quyền đi vào. Việc này ảnh hưởng lớn như vậy, có thể nói nhưng thật ra là vài đại gia tộc âm thầm đẩy sóng chất dẫn cháy dẫn phát. Đương nhiên cũng cùng Dạ Khinh Hàn cũng có chút điểm quan hệ. Cấu kết ngoại tộc, như hại chiến thần phụ anh hùng, cái này nhưng chỉ có thiên đại đắc tội đã thành. Hơn nữa Tuyết Vô Ngân một mực không có tìm được, mọi người đương nhiên chuẩn bị đem lửa giận đốt tới Tuyết gia đi. Nếu như Tuyết gia không có vừa rồi diễn được như vậy vừa ra, không tự biện, hoặc là nói giải thích bọn họ vô tội, hơn nữa phản kích lời nói. Như vậy đem triệt để kích phẫn nộ chiến thần phủ mọi người, triệt để đem Phiêu Tuyết thành san thành bình địa, Tuyết gia đem triệt để chơi xong. Hiện tại tốt hơn, mấy vạn nhân diện trước, Tuyết gia một thái thượng trưởng lao nhất tộc giải, trực tiếp từ tài dùng tạ thiên hạ. Hơn nữa ngôn từ đường hoàng vô cùng, quản giáo không nghiêm, ngày thường không tốt. Nhà bọn họ bởi vì ra một cái bại hoại, mà ngay cả mang theo cái này dạy bảo sư phụ của hắn, sinh phụ thân của hắn đều muốn tự sát. Nếu như sau này gia tộc khác cũng ra như vậy một cái bại hoại đệ tử, như vậy có hay không bọn họ tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão cũng muốn làm chúng tự sát dùng tạ thiên hạ. Tại hạ Tuyết gia thái thượng trưởng lão Tuyết Ảnh, Tuyết gia gia này bại hoại, Tuyết gia sâu cho là nhục, Tuyết gia đã tại nửa tháng trước đối Tuyết Vô Ngân phát ra tất sát lệnh, cùng là, đối với việc này Tuyết gia nguyện ý sử dụng một lần chiến thần huyết lệnh, đến tiêu trừ mọi người đối Tuyết gia địch ý, đồng thời Tuyết gia thừa, đem cho bị thương tổn gia tộc thỏa mãn bồi thường. Liên tại trên quảng trường được mọi người bắt đầu chậm rãi đối Tuyết gia địch ý yếu đi thời điểm, một mực yên lặng lặng yên không nói gì Tuyết Ảnh, lần nữa gây cho mọi người một lần rung động. Tuyết gia còn thực là đại thủ bút ta, rõ ràng vận dụng chiến thần huyết lệnh, triệt tiêu Tuyết gia đắc tội đi. Phải biết rằng chiến thần huyết lệnh tổng cộng chỉ có 3 khối, lần này rõ ràng liên tục vận dụng 2 khối. Long Thất Phu tiếp nhận Tuyết Ảnh đưa tới chiến thần huyết lệnh, điều tra một phen, bắt đầu cùng mấy vị tộc trưởng bí mật truyền âm dâng lên, sau một lát, lạnh lùng mở miệng nói: "Trải qua ta cùng vài đại tộc trưởng thương nghị, Tuyết gia như là đã trả giá thảm như vậy trọng một cái giá lớn, còn vận dụng chiến thần huyết lệnh, như vậy, đối Tuyết gia xét xử tiểu dừng ở đây a, hy vọng mọi người vẫn lấy làm giới, sau này đừng tại phát sinh như thế người oán lỗi công việc." Long Thất Phu nói cho hết lời, Tuyết Ảnh rốt cục như chút được gánh nặng toàn thân trầm tĩnh lại, lập tức cười khổ một tiếng, bay xuống tới, ôm lấy Tuyết Phi cùng Tuyết Phiêu Nhu thi thể, trực tiếp chiều phương bắc bay đi, sau một lát biến mất tại trong mắt mọi người. Tuyết gia sự tình hoàn tất, Long Thất Phu trực tiếp xuất ra Dạ Thiên Long chiến thần học lệnh, hiệu triệu toàn bộ phủ sở hữu cường giả tập thể tập hợp, chuẩn bị ngày mai cùng nhau giết hướng tới yêu thần phủ. Đương nhiên cái này lệnh tập kết cũng không phải bắt buộc tính, mà chiến thần phủ cao thủ cũng đều rất tôn trọng cái lệnh bài này, dù sao lệnh bài kia là đối chiến thần phủ làm ra đại công hiến mới sẽ ban cho, nếu như không có người hưởng ứng lời nói, vậy sau này ai còn sẽ đi là chiến thần phủ chiến đấu hăng hái. Vô số nhà tộc riêng phần mình phái ra vô số cường giả, hơn nữa rất nhiều ẩn thế không ra cường giả, đã ngao du dân gian tán nhân cường giả cũng đều hưởng ứng. Ngày thứ hai, dùng Long Thất Phu Dạ Thiên Long cầm đầu báo thù đại quân, tổng cộng mấy trăm danh đế vương cảnh cường giả, mười mấy tên thánh nhân cảnh cường giả mênh mông đung đưa theo Long Thành mở gậy, trực tiếp giết hướng tới yêu thần phủ. Lần này yêu tà đầu tiên phá hư tam tộc hiệp nghị, tại Lạc Thần Sơn phục kích chiến thần phủ đệ tử. Hơn nữa đem Dạ gia đương hồng thiếu gia, chiến thần phủ anh hùng thiếu niên, trực tiếp kích vào Lạc Thần Sơn, hơn nữa nhượng tạo thành chiến thần phủ mấy tên đế vương cảnh trưởng lao trọng thương. Chiến thần phủ có thể nói sư gia nổi danh, hơn nữa bọn họ đánh cờ hiệu là đúng yêu tà kim mao sư tử nhất tộc báo thủ cuộc chiến. Cái này một kế mưu có thể nói vô cùng cao minh, đã có thể tránh cho yêu tộc tộc khác quần khủng hoảng, cùng chung mối thù, cùng nhau nên chiến chiến thần phủ đại bộ đội, lại sẽ không khiến cho yêu thần trên núi được vài cái lao gia tộc phản cảm, đồng thời lại có thể lớn nhất lượng tàn sát yêu tộc, dương chiến thần phủ bay, có thể nói một mũi tên vô số điều. Vài trăm người mênh mông đông đưa, trực tiếp ngự không mà đi che thiên đại địa, khí thế phi phàm, gần kề mấy ngày liền đạt tới yêu thần phủ cùng chiến thần phủ giao tiếp. Mà Long Thất Phu làm việc tuyệt hơn, trực tiếp hạ lệnh chỗ khởi đầu nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày, rồi sau đó trực tiếp lẻ loi một mình bay vào yêu thần phủ, tiến nhập yêu thần phủ gần đây một tòa thành thị. Sau đó trực tiếp lần lượt giao tuyên chiến gián, đem việc này tiền căn hậu quả toàn bộ giải thích một lần. Sau đó cho hay 3 ngày sau chiến thần phủ các cường giả sẽ tiến công yêu thần phủ, sở hữu kim mao sư tử nhất tộc võ giả đều trở thành lần mục tiêu công kích. Cái khác yêu tộc, nếu như không ngăn trở chiến thần phủ đại quân lời nói, đem không sẽ phải chịu công kích, nếu như ngăn trở hoặc là công kích, như vậy chiến thần phủ đem tỏ vẻ cái này nhất tộc quần đối chiến thần phủ tuyên chiến. Này gián vừa ra, yêu thần phủ lập tức đại loạn, yêu thần phủ 12 đại tộc tộc trưởng màn đêm buông xuống tụ tập tại yêu tộc thánh thành thiên yêu thành bí mật thương nghị. Chỉ là tại yêu tộc một gã khác thánh tôn bế quan, mà yêu tà không gặp thân ảnh điều kiện tiên quyết, các tộc trưởng đều quyết định chọn lựa quan vọng chính sách, yêu tà không hiện thân, dựa vào cái gì bọn họ đi ngăn cản? Dù sao chiến thần phủ giết không là con dân của bọn hắn. Kim Mao sư tử nhất tộc tại yêu tà trở thành thánh tôn cái này vài thập niên, tại yêu tộc hành hành bá đạo, giờ phút này đương nhiên không có yêu tộc sẽ thay bọn họ xuất đầu. 3 ngày sau, chiến thần phủ đại bộ đội quả nhiên xuất hiện tại yêu thần phủ, hơn nữa cũng như Long Thất Phu chiến thư chỗ nói, chuyên tìm Kim Mao sư tử nhất tộc võ giả ra tay, những thứ khác yêu tộc chỉ cần không ngăn trở, không vào công một cái cũng không có làm sát. Hơn nữa mà ngay cả Kim Mao sư tử nhất tộc người già yếu trích nếu không có sức chiến đấu yêu tộc cũng vì động thủ. Hiện tượng này càng thêm nhượng yêu tộc cái khác thập nhất tộc đàn tộc trưởng xác nhận tọa sơn quan hổ đấu sách lược, đều đưa tin tất cả thành thị tộc đàn không được cùng chiến thần phủ đại quân giao chiến, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chiến thần phủ đại bộ đội nhất thời thế như phá đủ, theo tít mãi bên ngoài một đường giết đi vào, không người có thể ngăn cản. Mấy trăm danh đế vương cảnh cường giả, mười mấy tên thánh nhân cảnh cường giả tập kết chiến thần phủ đại bộ phận mạnh nhất vũ lực. Kim Mao sư tử nhất tộc suy nghĩ ngăn cản cũng ngăn không được, tất cả thành tất cả trại Kim Mao sư tử nhất tộc đều bại lui, điên cuồng mà chạy. Trong chốc lát yêu thần phủ phong hỏa liên thiên, khói thuốc súng cuồn cuộn. Chương 185, lão tử mới là tổ tông ngươi. Dạ Khinh Hàn làm rất nhiều giấc mộng, trên thực tế hắn vào cái này địa phương quỷ quái sau đó vẫn đang nằm mơ. Ban đầu nhất hắn bị Lạc Thần Sơn xương trắng hấp động hấp xả lúc tiến vào, thân thể của hắn bị thương rất nặng, suýt nữa nhượng hắn trực tiếp chết đi trọng thương. Khá tốt tay trái trên ngón vô danh được thanh đồng giới chỉ thời khắc truyền đến thần kỳ khí lưu sâu ở mạng của hắn, hơn nữa liên tục trị liệu thương thế của hắn. Chỉ là mấy ngày nay thân thể suy yếu tới cực điểm, sở dĩ thường xuyên đang ngủ say bất tỉnh, hơn nữa thường xuyên đang nằm mơ. Mấy ngày nay thương thế của hắn tốt lên rất nhiều, trên cơ bản thân thể có thể ngồi thẳng lên, còn có thể ngẫu nhiên hành động vài bước. Nhưng mà hắn nhưng vẫn là liên tục đang nằm mơ. Những ngày mộng, có ngọt ngào, có bi thương, có phẫn nộ, có sợ hãi. Đủ loại mộng liên tục bao phủ hắn, thời khắc ở trong đầu hắn xoay quanh không chỉ. Một, hắn mộng thấy muội muội của hắn được cứu còn sống, Dạ Khinh Ngự ôn nhu yếu ớt thân ảnh ra hiện tại ở trước mặt của hắn, thâm tình kêu ca. Hắn mộng thấy hắn và Nguyệt Khuynh Thành động phòng, Nguyệt Khuynh Thành luyện chuyển cái eo, liên tục ở trên người hắn chập chờn, đong đưa. Hắn mộng thấy Tuyết Vô Ngân, Tuyết Vô Ngân vẻ mặt mỉm cười nói cho hắn biết, hắn hiện tại sống rất khá, hơn nữa hắn nhất định sẽ làm cho mình sống được không tốt. Hắn mộng thấy Dạ Thiên Long, Dạ Thiên Long nói cho hắn biết, phụ thân hắn kỳ thật không phải ngoài ý muốn bị chết, mà là bị người hại chết. Đủ loại mộng cảnh tràn ngập trong đầu của hắn, bắt đầu đều là hư ảo, rồi sau đó vậy mà chậm rãi biến thành chân thật giống như, tất cả chuyện tình tựa như chân thật phát sinh giống như. Ngọt ngào mộng nhượng hắn say mê, không chịu tỉnh lại, bi thương mộng nhượng hắn đau lòng ngọc thoái, không hiểu sinh ra một loại không nghĩ sống một mình tâm lý. Phẫn nộ mộng, nhượng nội tâm của hắn tràn đầy vô tận sát ý, hắn không thể đem hết thảy trước mắt toàn bộ xé nát. Sợ hãi mộng, nhượng hắn không dám mở mắt, không thể tin được đây là thật, tình nguyện vĩnh viễn trú trong mộng, không hề tỉnh lại. Rất nhiều lần, hắn cơ hồ chìm đắm trong mộng, cơ hồ đang ở trong mộng tự sát, cơ hồ mất đi lý trí, cơ hồ không hề tỉnh lại. Chỉ là mỗi lần tại nguy hiểm nhất thời điểm, thanh đồng giới chỉ đều kịp thời phóng xuất ra một cổ thanh lương khí lưu, nhượng hắn lập tức tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh liên tục, khiếp sợ không thôi. Hắn biết, đây không phải mộng, đây là Lạc Thần Sơn mê viễn chi cảnh. Lạc Thần Sơn cửa thứ nhất, mê viễn chi cảnh. Có thể làm cho người cũng bất giác chết đi, điên ảo cảnh. Chỉ là, loại này mộng cảnh, mình lại không thể tránh né. Thường cách một đoạn thời gian mình sẽ tự động tiến vào một giấc mộng cảnh, một cái tựa như chân thật mộng cảnh, hơn nữa cái này mộng cảnh tựa hồ có loại vô hình ma lực, nhượng hắn không tự chủ lâm vào đi vào, đắm chìm đi vào. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, không biết nên làm thế nào cho phải, không biết mình ngày đó lại đột nhiên cứ như vậy đang ở trong mộng chết đi. Cho đến khi một ngày buổi sáng. Hôm nay, hắn và thường ngày đồng dạng, tu luyện một hồi chiến khí, hơn nữa tại nguyên chỗ đi vài bước, hoạt động thoáng cái thân thể. Hắn không dám đi xa, bởi vì khắp nơi đều là nhàn nhạt sương trắng, hắn không biết nơi đó có nguy hiểm, đâu là tử lộ. Sau đó hắn từ trong lòng móc ra là số không nhiều lương khô cùng nước ngọt, qua loa ăn một điểm. Nước ngọt cùng lương khô cũng không nhiều, Mấy ngày nay hắn đúng vậy chịu đựng mỗi ngày gần kề ăn thiểu thiểu một điểm, duy trì thân thể phải chất dinh dưỡng. Hắn không biết còn có thể kiên trì vài ngày, không biết ngày đó nước ngọt cùng lương khô ăn xong, mình có thể hay không chết đói tại Lạc Thần Sơn, có lẽ nói không chừng mình ngày đó sẽ tại trong ngộng cảnh sẽ chết đi. Liên tại hắn mê mang không thôi, trong nội tâm bi thương vô cùng thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngươi chính là Dạ Khinh Hàn. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhượng Dạ Khinh Hàn thân thể run lên cái kích linh, ánh mắt mê mang khắp nơi quan vọng một hồi, sau đó gãi gãi đầu, có một số nghi hoặc, tựa hồ hôm nay hảo cảnh khởi động có điểm sớm a, ngày xưa tình hình chung còn cần một giờ sau mới có thể khởi động. Vì vậy hắn lắc đầu, tiếp tục không quan tâm, bàn ngồi dưới đất chuẩn bị tiếp tục tu luyện một hồi. Ngươi chính là Dạ Khinh Hàn. Thanh âm lần nữa vang lên, khiến cho Dạ Khinh Hàn có một số không nhịn được, trong lòng nghĩ đến lần này hảo cảnh cũng là đặc biệt, rõ ràng không xuất hiện bóng người, mà là xuất hiện một cái không giải thích được thanh âm, mà vẫn còn xỏa hồ hồ hỏi lần thứ hai. Vì vậy hắn thở dài, nói ra tiểu gia ta chính là Dạ Khinh Hàn, ngươi là ai? Thanh âm dừng lại một lát lần nữa truyền đến ta là ngươi lão tổ tông. Sát Dạ Khinh Hàn phịch thoáng cái đứng lên, nổi giận, ngươi nói cái này Lạc Thần Sơn mê vẫn chi cảnh, như thế nào như vậy a, mỗi lần đổi một loại hoa dạng, lần này rõ ràng giả mạo hắn lão tổ tông, vì vậy hắn không chút khách khí phản kích lại ngươi nha, lão tử mới là tổ tông ngươi. Ta thật là ngươi lão tổ tông Dạ Nhược Thủy. Xéo đi ngươi nha, ta mới là ngươi lão tổ tông. Dạ Nhược Thủy, ngươi nha lừa gạt ai a, Dạ Nhược Thủy chết rồi mấy trăm năm. Ngu ngốc mê viễn ảo cảnh lần này vậy mà như vậy ngu ngốc như vậy ảo cảnh, không có một chút chiều sâu đổi một cái à. Ngậy. Tại sao cùng ngươi giải thích? Nói như vậy đem, kỳ thật ngươi bây giờ không phải là ở vào ảo cảnh bên trong, ta thật sự là Dạ Nhược Thủy, ta không có chết, hơn nữa ta bây giờ là chân thật truyền âm cho ngươi, cái này thật không phải là ảo cảnh. Được rồi, đây không phải ảo cảnh, ngươi chính là Dạ Nhược Thủy, ngươi không có chết, ngươi sống lại. Lời này nói ra, quỷ tin tưởng a. Được rồi, ngươi không tin, như vậy chờ ngươi kinh nghiệm hết đợi lát nữa ảo cảnh ta tại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thanh âm két két đình chỉ, nhẹ nhàng đến, không tiếng động đi, tựa như chưa từng đã tới. Dạ Khinh Hàn đúng vậy cảm thấy một hồi không giải thích được, không ngồi một hồi sau đó, còn lại không hiểu tình huống lại không phát sinh. Hắn cái này mới có hơi nhàn nhạt hoài nghi, chẳng lẽ không phải mới vừa ảo cảnh. Chỉ là cái ý nghĩ này lập tức đã bị hắn bắt bỏ, Dạ Nhược Thủy hắn biết, Dạ gia 500 năm một thế hệ rất nổi danh tộc trưởng, cùng hắn triệu hồi ra một chi thánh thú. Chỉ là 500 năm nhân vật, lúc này nhảy ra. Nếu muốn để cho người khác tin tưởng thật là hắn đang nói chuyện, trừ phi hắn là quỷ, hoặc là thần. Nửa giờ mỗi ngày lần đầu tiên ảo cảnh đúng hẹn tới, đầy trời sương trắng chậm rãi giảm đi, bốn phía tình cảnh chậm rãi biến thành man hoang sơn mạch tình tiết, sau lưng một đám hỏa lang liên tục hướng tới hắn vọt tới, mà phía trước chậm rãi xuất hiện năm cái toàn thân hắc y môn mặt người, mà thụ tình cảnh trong một cổ vô hình lực ảnh hưởng phía dưới, Dạ Khinh Hàn hai mắt dần dần chậm rãi trở nên huyết hồng, toàn thân phát ra một cổ tàn nhẫn thị huyết khí thế, hắn móc ra ra chủy thủ trong tay, chậm rãi hướng phía trước năm người đi đến. Sau nửa giờ, trên mặt đất đảo mãn một chút cũng không có vài lang thi, cùng với năm cụ hắc y nhân thi thể, lang thi cùng hắc y nhân thi thể bắt đầu chậm rãi làm nhạt. Phụ cận vô số hoa cỏ rừng cây bắt đầu chậm rãi biến mất, xương trắng lại chậm rãi bao phủ cái này không gian. Nhưng mà Dạ Khinh Hàn lại còn đỏ lên hai mắt, liên tục cám sát chặt chém trước, tựa hồ không biết mỏi mệt, càng có lẽ, đợi hắn hoàn toàn không có khí lực huy vũ chủy thủ trong tay thời điểm, hắn mới có thể dừng lại, bất quá một khắc đó hắn có lẽ hội thật sự chết đi. Mê viễn chi cảnh, uy lực tựa hồ càng lúc càng lớn, không trung xương trắng cũng tựa hồ càng ngày càng đậm mật. Chương 186, không có đường để đi. Ảo cảnh rốt cục đình chỉ một khắc đó, Dạ Khinh Hàn tay trái giới chỉ cũng đồng thời có chút lóe lên. Một cổ bạch sắc khí lưu, cấp tốc xuyên thấu qua hắn ngón áp út, chui vào thân thể của hắn, cuối cùng trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn. Một hồi thanh lương cảm giác lập tức bao phủ Dạ Khinh Hàn linh hồn, nhượng hắn toàn thân run lên một cái kích linh, đồng thời hắn vũ động chủy thủ tay, bắt đầu chậm rãi biến chậm, trong ánh mắt huyết sắc cũng bắt đầu chậm rãi thối lui, cuối cùng hắn lại một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Vù vù. Dạ Khinh Hàn không người từng ngụm hô hấp lấy, vừa rồi một hồi lăn qua lăn lại, nhưng mà hao phí hắn rất nhiều thể lực, hơn nữa liên quan cái này tinh thần tra tấn nhượng hắn mỏi mệt không chịu nổi. Vừa rồi tại ảo cảnh trong, khi thật hắn một mực bảo trì một tia thanh tỉnh, chỉ là kia tia thanh tỉnh thái quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không thể dung chuyển trong đầu tràn ngập cuồng nhiệt sát ý. Như vậy cũng tốt so với rất nhiều ý chí không kiên người, muốn đi làm nào đó sự tỉnh thời điểm, biết rõ đây là sai, nhưng mà vẫn không thể khống chế mình, tự đi làm, sau đó mới hối tiếc không thôi. Chỉ là khác nhau ở chỗ, Dạ Khinh Hàn loại này tâm tình là thụ ngoại giới tình cảnh cùng với Lạc Thần Sơn quỷ dị mê trận ảnh hưởng, bất đắc dĩ đi làm, tựa hồ tại ảo cảnh trong, linh hồn của hắn bị bám vào người, không bị mình chi phối. Lão đại, ngươi lại chống đỡ qua tới một lần, chiếc nhẫn kia quáng ưu, rõ ràng có thể ảnh hưởng linh hồn tiểu hắc, đây là truyền âm tới, an ủi khởi Dạ Khinh Hàn. Tiểu hắc cũng là có linh hồn, tại ảo cảnh trong đương nhiên sẽ phải chịu ảo cảnh công kích, sở dĩ Dạ Khinh Hàn một mực nhượng tiểu hắc tại chiến thú trong không gian đường đi ra, tránh cho hắn đã được liên quan đến. Cái này ảo cảnh càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn là chữ chết. Dạ Khinh Hàn co quắp ngồi dưới đất, bất đắc dĩ nói, trong lòng rất là mờ mịt cùng không liệu. Nhanh như vậy tiểu tỉnh táo lại rồi. Xem ra ngươi chiến thú linh hồn cảnh giới quả nhiên rất cao. Sau một lát, buổi sáng không có căn cứ vang lên cái thanh âm kia, lần nữa vang lên. Ngạch lần này truyền tới thanh âm, lại đem Dạ Khinh Hàn dọa nhảy dựng lên, cùng là trên mặt dâng lên một hồi vẻ mặt kinh hỉ. Thanh âm này không phải ảo cảnh, tuyệt đối không phải ảo cảnh, Dạ Khinh Hàn giờ phút này thập phần xác định điểm này. Bởi vì mỗi lần ảo cảnh sau khi kết thúc, hắn giới chỉ tuân ra thần kỳ khí lưu một khắc đó đều là hắn tối thanh lúc tỉnh. Hắn thập phần xác định, mỗi lần ảo cảnh sau khi chấm dứt, tuyệt đối sẽ không lần nữa xuất hiện ảo cảnh. Kết hợp buổi sáng truyền âm, hắn càng thêm xác nhận đây là thật thanh âm. Tiền bối ngươi ở đâu? Làm sao ngươi có thể cho ta truyền âm? Ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài sao? Cư nhiên xác nhận đây không phải ảo cảnh, Dạ Khinh Hàn đương nhiên vô cùng kích động, vô cùng mừng rỡ, liên tục đối với trong không khí khắp nơi quát to lên. Thanh âm cấp tốc vang lên, có một số ôn hòa, cũng ẩn ẩn có một số cao hứng, tựa hồ Dạ Khinh Hàn xác nhận hắn không phải ảo cảnh thật cao hứng biệt kích động, ta không thể vào Lạc Thần Sơn, ta cũng không tại phụ cận, ngậy. Giờ phút này ta tại chạy tới ẩn đảo trên đường. Hơn nữa ta cũng không thể cứu ngươi đi ra ngoài, có thể cứu ngươi chỉ có chính ngươi. Ngươi không tại Lạc Thần Sơn, không thể cứu ta đi ra ngoài. Dạ Khinh Hàn nghe thế cái truyền âm lập tức bể phải xuống, dựa vào chính mình, địa phương quỷ quái này dựa vào chính mình có thể đi ra ngoài sao? Sau một lát hắn lần nữa nói ra ngươi thật sự là Dạ Như Thủy, của ta lão tổ tông. Nhưng mà ngươi không phải 500 năm người sao? Làm sao ngươi có thể sống 500 năm? Hay là ngươi là quỷ? Ha ha, nhưng đạo ngoại trừ quỷ, những vật khác thì không thể sống 500 năm. Dạ Nhược Thủy thanh âm lần nữa truyền đến, có chút buồn cười lại có tốt hơn tức giận đến nói ra. Ngoại trừ quỷ, còn có cái gì có thể sống 500 năm? Dạ Khinh Hàn mở trừng hai mắt, có một số mơ hồ, chỉ là sau một lát hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, kêu to lên ngoại trừ quỷ, còn có thần, thiên. Ngươi không phải là thần a? Ha ha, ta không phải thần, ta chỉ là thiên thần cảnh võ giả. Ngươi ngẫm lại, nếu như ta không phải Dạ Nhược Thủy, ai hội nhàm chán để ý tới sống chết của ngươi? Dạ Nhược Thủy đối với Dạ Khinh Hàn đột nhiên thông suốt rất là thỏa mãn, thanh âm tràn đầy vui vẻ. Đúng vậy, thiên thần cảnh võ giả có thể sống một vạn năm, thiên, chúng ta Dạ gia lại có thần cấp võ giả. Dạ Khinh Hàn lúc này nhớ tới Dạ Thanh Nhu tại thần thành đối với hắn nói về thiên thần cảnh tư liệu, mà ngày đó Dạ Thanh Nhu giống như nói, Viêm Long đại lục thần cấp võ giả biểu hiện ra có 3 cái, biểu hiện ra có 3 cái, ý tứ chẳng phải là nói vụn trộm còn có rất nhiều. Ví dụ như Dạ gia tiểu có 1. Nghĩ thông suốt sự tình, Dạ Khinh Hàn lập tức có mừng rỡ dâng lên, Dạ gia không có vứt bỏ hắn, Dạ gia thần cấp võ giả vậy mà vì hắn đột nhiên hiện thân, không phải Dạ Như Thủy, ai hội trông nom sống chết của hắn. Lập tức hắn vội vàng hướng chạm đất mặt lễ bái dâng lên, sau đó lớn tiếng nói lao tổ tông, ngươi phải nghĩ biện pháp cứu ta đi ra ngoài a, ngươi nhưng mà thần cấp võ giả a, ngươi nhất định có biện pháp. Nếu như tại nơi này tiếp tục ngốc xuống dưới, ta sẽ điên mất, hơn nữa của ta lương thực cùng nước ngọt cũng sắp đã không có, ta sẽ chết đói. Dạ Nhược Thủy trầm mặc một lát, chậm rãi truyền âm nói đừng nóng nội, ta cư nhiên truyền âm cho ngươi, ta liền cũng không quản ngươi. Dạ Nhược Thủy tiếp tục truyền âm, ta muốn nói cho ngươi vâng, ngươi đầu tiên muốn hiểu rõ một chút, Lạc Thần Sơn là nhất danh thần cấp võ giả trong đại năng chế tạo. Không có bất kỳ thần cấp cường giả có thể tiến vào, hơn nữa không tại thiên lộ mở ra thời điểm, không có bất kỳ võ giả có thể tiến vào. Sở dĩ không ai có thể đi vào cứu ngươi. Thứ hai, ngươi ở bên trong cũng không đói chết, Lạc Thần Sơn khắp nơi đều sinh trưởng rất nhiều cổ thụ, dài khắp trái cây, chẳng những không độc, ngược lại đều là linh quả, ăn có thể tăng trưởng tu vi. Sở dĩ ngươi sẽ không chết đói. Thứ ba, ngươi muốn đi ra ngoài lời nói, rất đơn giản, qua tam quan, tiến vào tiểu thần các, lấy được thần kiếm, ngươi dĩ nhiên là có thể đi ra, trừ lần đó ra, không còn phương pháp. Không có bất kỳ người đủ đi vào kể cả thần, sẽ không chết đói. Muốn đi ra ngoài qua được tam quan đạt được thần kiếm. Dạ Nhược Thủy lời nói giải thích chính là rất rõ ràng. Dạ Khinh Hàn sau một lát liền minh bạch giờ phút này hắn hiện trạng. Hắn sẽ không chết đói, nhưng lại không thể ra đi, muốn đi ra ngoài nhất định phải qua tam quan tiến vào tiểu thần các. Chỉ là, tại sao mình muốn phải qua tam quan? Mình không thể ở chỗ này vượt qua 5 năm, đến lúc thiên lộ mở ra thời điểm lại từ thiên lộ ra đi. Hơn nữa mình dựa vào cái gì qua tam quan? Nhưng hắn là nghe nói vô số đế vương cảnh đỉnh phong võ giả đều ở cửa thứ ba rơi xuống, bằng vào mình chút thực lực ấy không phải nhất định sẽ chết vểnh lên vểnh lên. Khi hắn đem nghi vấn toàn bộ ném ra ngoài sau đó, Dạ Nhược Thủy trầm mặc sau một lát, vì hắn giải thích: "Ngươi không có phát hiện, theo thời gian trôi qua, cửa thứ nhất ảo cảnh càng ngày càng cường. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, nếu như ngươi đang ở đây một năm sau đó không thể phá giải cửa thứ nhất, mê viễn chi cảnh ảo cảnh đem sẽ trực tiếp đem linh hồn của ngươi chôn vùi, một điểm cơ hội cũng không lưu lại cho ngươi. Sở dĩ ngươi không có đường khác có thể đi, chỉ có dũng cảm tiến tới." Một hơi phá tam quan mới có thể ra đến, mới có thể nhìn thấy muội muội của ngươi cùng với ngươi nữ người. Không có đường để đi, dũng cảm tiến tới phá tam quan, nếu không chết. Chương 187, thất tình thụ. Còn như phá giải cửa thứ nhất biện pháp, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi có thể tại khắp nơi loạn đi dạo một phen, ngươi sẽ phát hiện bảy khỏa vô cùng cao lớn được cổ thụ, không có lá cây chỉ có bảy khỏa quả, phân biệt đại biểu cho hỉ, phẫn nộ, buồn bã, sợ, ưa thích, ác, ngọc bảy thứ cảm tình. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ ngươi chỉ cần đột phá thất tình ảo cảnh, lấy xuống cái này bảy miếng linh quả, như vậy ngươi liền thành công phá cửa thứ nhất. Nhớ kỹ càng đến gần cổ thụ ảo cảnh càng mạnh, ngươi đừng bệnh mạnh, chậm rãi thích ứng, muốn bảo trì tùy thời tỉnh táo tâm, tình huống không ổn kịp thời lui về phía sau. Dạ Nhược Thủy bắt đầu kỹ càng vì hắn giải thích khởi phá cửa thứ nhất bí quyết đến, Dạ Nhược Thủy đương nhiên trước sau tiến vào Lạc Thần Sơn mấy lần, nhiều lần cũng có thể cấp tốc phá giải cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai, chỉ là mỗi lần đều ở cửa thứ ba bên trong bại lui xuống. Là Dạ Khinh Hàn giải thích trong đó bí quyết đương nhiên rất dễ như trở bàn tay. Ngươi hiện tại vấn đề chính là linh hồn tu vi quá thấp, chiến thú hợp thể sau đó phòng trường miễn cưỡng đẳng ngăn cản được bình thường ảo cảnh công kích, nhưng mà khẽ rửa cận cổ cây phòng trường sẽ lâm vào ảo cảnh vĩnh viễn điên. Sở dĩ nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là tu luyện, dựa vào Lạc Thần Sơn ăn không hết linh quả, tại trong vòng 1 năm đột phá chư hầu cảnh, nhường ngươi chiến thú hợp thể sau đó linh hồn cường độ có thể đạt tới đế vương cảnh, nếu không 1 năm sau đó, ngươi tuyệt đối vẫn lạc tại nơi đây. Dạ Nhược Thủy lần nữa là Dạ Khinh Hàn chỉ rõ con đường, chỉ là Dạ Khinh Hàn lại trong nội tâm thập phần nghi hoặc, hắn kỳ thật cũng không có dựa vào chiến thú hợp thể mới có thể ngăn cản được ảo cảnh công kích, mà là dựa vào trong tay hắn thanh đồng giới chỉ. Chỉ là bí mật này hắn đương nhiên sẽ không nói ra đến, dù sao đây chính là hắn giấu sâu nhất một lá bài tẩy. Dạ Nhược Thủy lần nữa cùng hắn giải thích chỉ chốc lát, liền không hề truyền âm, mà là nói cho hắn biết, mỗi qua nửa tháng hắn hội truyền âm một lần, là Dạ Khinh Hàn giải đáp nghi hoặc. Dù sao khoảng cách xa như vậy truyền âm, chính là hắn là thần cấp cường giả, linh hồn đúng vậy rất cố hết sức. Dạ Khinh Hàn ngồi tại nguyên chỗ, tiêu hóa Dạ Nhược Thủy dạy bảo cho kiến thức của hắn sau đó, liền đứng dậy, bắt đầu khắp nơi đi đến dâng lên. Cầm trong tay thanh long truy, chiến thu trực tiếp hợp thể, hắn nồng đậm trong bạch vụ ghé qua. Mặc dù Dạ Nhược Thủy nói cho hắn biết, không phá cửa thứ nhất, hắn vĩnh viễn chỉ có thể ở cửa thứ nhất bồi hồi, hơn nữa cửa thứ nhất ra hảo cảnh công kích cũng không có cái khác nguy hiểm. Nhưng mà Dạ Khinh Hàn hay là chú ý chạy nhanh được vạn năm thuyền, bắt đầu cẩn cẩn rực rực điều tra dâng lên. Kia đúng là linh quả. Đi rồi hơn 10 phút, Dạ Khinh Hàn rốt cục phát hiện một khỏa cây nhỏ không cao chừng 2 thước, trên cây lại sinh trưởng trước 4 năm cái bạch sắc mơ hồ có một số trong suốt vô danh trái cây. Chú ý quay chung quanh trước cây nhỏ vòng vo vài vòng sau đó, xác nhận phụ kiện không có gặp nguy hiểm, Dạ Khinh Hàn lấy xuống một cái trái cây, cân nhắc chỉ chốc lát, một ngụm cắn xuống. Hắn biết không ăn trái cây kia tử lời nói, hắn tuyệt đối sẽ chết đói, nếu như trái cây kia tử có độc lời nói, hắn cũng là chết. Cư nhiên đều là chết, vậy không bằng thử một lần. Bạch sắc trái cây thành hình loại hình, như quả táo lớn nhỏ, vỏ trái cây hơi có chút trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó quả thịt. Dạ Khinh Hàn một ngụm cắn xuống, lập tức cảm giác miệng lưỡi sinh hương, một cổ hương vị ngọt ngào ngán người tư vị lập tức xông lên trong lòng của hắn, đồng thời quả thịt nhập khẩu tức hóa, tựa như một cổ cam tuyển loại chạy vào thực quản, nhượng Dạ Khinh Hàn toàn thân sảng khoái vô cùng. Ăn ngon, thiên hạ mỹ vị a. Dạ Khinh Hàn ba ngụm hai cái liền đem cái này lỗ hổng ăn hết tất cả, tay trái vung lên cấp tốc lần nữa cầm lên một cái trái cây lần nữa nói cả lăm, như thế mỹ vị hắn cho dù bị độc chết cũng cam tâm. Sau một lát trên cây 5 miếng trái cây đã xuống dạ dày, Dạ Khinh Hàn vẫn chưa thỏa mãn ngọt miệng ngọt hốn, tựa hồ còn đang hoài niệm vừa rồi hương vị. Một chỉ là trong bụng đột nhiên dâng lên một cổ nhiệt lưu, nhưng hắn không có thời gian lại đi tìm những thứ khác trái cây. Cổ nhiệt lưu này cảm giác hắn rất quen thuộc, tựa như tại U Minh đảo hắn ngực khẩu đột nhiên tuôn ra nhiệt lưu đồng dạng, chỉ là hiện tại cổ nhiệt lưu này nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa duy trì liên tục thời gian vô cùng đoạn. Hắn không dám kinh thường, vội vàng bàn ngồi xuống, đem trong bụng cổ nhiệt lưu này dẫn vào kinh mạch. Sau đó thông qua kinh mạch chứa đựng trong đan điền. Tướng quân cảnh tu luyện, cần đem chiến khí hóa thành trạng thái dịch chiến khí, mà nguyên soái cảnh tắc cần đem trạng thái dịch chiến khí tiến thêm một bước ngưng kết, trở thành trạng thái cố định chiến khí, hơn nữa cuối cùng ngưng kết đan hạch, phương có thể bước vào chư hầu cảnh. Chiến khí hóa thành trạng thái dịch cần rộng lượng chiến khí tích lũy, mà trạng thái dịch chiến khí ngưng kết thành trạng thái cố định tắc càng thêm cần gấp trăm lần trạng thái dịch chiến khí mới có thể ngưng kết thành công. Giờ phút này Lạc Thần Sơn linh quả vậy mà có thể sinh ra yếu ớt tinh khiết năng lượng, mà một vài năng lượng lại có thể chuyển đổi thành đại lượng chiến khí. Vừa rồi Dạ Khinh Hàn ăn vài cái linh quả chỗ sinh ra năng lượng, chuyển hóa thành chiến khí, tiêu không sai biệt lắm so với Dạ Khinh Hàn liên tục ngồi xuống một ngày đều muốn mạnh hơn một ít. Tốt như vậy sự, Dạ Khinh Hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua, vội vàng khắp nơi đi dạo dâng lên, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi khiêng linh cứu đi quả dâng lên. Đi dạo nửa ngày, linh quả ngược lại phát hiện rất nhiều, nhưng mà Dạ Khinh Hàn lại ăn không hết, cũng không muốn ăn. Bởi vì hắn phát hiện một lần ăn 10 cái trở lên, trong bụng sẽ không còn sinh ra nhiệt lượng, ngược lại có loại rất no bụng, không có thực ngọc cảm giác. Ăn không vô, sẽ không ăn. Trải qua một thời gian ngắn đi dạo, Dạ Khinh Hàn đã xác định phụ cận không có gặp nguy hiểm, ngược lại an toàn vô cùng, hắn đã chậm rãi bắt đầu tin tưởng Dạ Nhược Thủy lời nói. Mê Huyễn chi cảnh nguy hiểm chỉ là một thiên lần thứ 3 ảo cảnh công kích rất là nguy hiểm, thời gian khác ngược lại an toàn vô cùng. Cư nhiên bình yên như vậy có thể khắp nơi đi một chút, đem Mê Huyễn chi cảnh địa hình hoàn toàn sở tinh tưởng, còn muốn đem bảy khỏa cổ thụ vị trí sở tinh tưởng. Vì vậy hắn bắt đầu tiếp tục đi dạo dâng lên. Tại dày đặc trong bạch vụ, hắn dần dần đi về phía trước, sương trắng đậm, tầm nhìn chỉ có vài chục mét. Mà Mê Huyễn chi cảnh địa hình rất kỳ lạ. Tựa hồ là một khối vĩnh viễn đi ra không được bình địa loại, ngoại trừ bùn đất, chỉ có trường trước linh quả cây nhỏ, không có hoa, không có cỏ cây, không có nước, không có đá, chỉ có bằng phẳng giống như huyết sắc bình nguyên loại thổ địa. Một giờ sau, hắn rốt cuộc tìm được đệ một thân cây, kỳ thật không thể hoàn toàn nói là hắn tìm được. Bởi vì, cái này cây thật sự quá lớn, tại tầm nhìn chỉ có vài chục mét trong bạch vụ, hắn theo trăm mét có hơn đều lờ mờ có thể nhìn thấy tựa như một cây to lớn môn trụ loại bóng đen. Cái này cây ít nhất có vài chục mét cao, vài mét thô a. Xa xa nhìn qua cái cự đại bóng đen, Dạ Khinh Hàn trầm tư một lát, quyết định chậm rãi ngang nhiên xông qua, mặc dù hắn biết trước mắt mình rất có thể không thể tới gần, nhưng mà không nếm thử một chút, mình lại làm sao có thể sau này tới gần cổ thụ lấy được thất tình quả. Đem chiến thú giải thể, nhượng tiểu hắc trở lại chiến thú không gian đi, tại không có hoàn toàn sở tình tường ảo cảnh đối tiểu hắc tổn thương dưới tình huống, hắn không dám mạo hiểm. Dù sao thanh đồng giới chỉ có thể cứu mình, lại không biết là có hay không hội cứu chiến thú hợp thể trạng thái tiểu hắc. Nếu như vạn nhất không cứu, chẳng những tiểu hắc hội thụ ảnh hưởng, chỉ sợ là mình cũng sẽ cùng theo đã được liên quan đến, đến lúc đó thật có thể chơi xong rồi. Chậm rãi chuyển động trước thân hình, đi hai bước lại dừng lại, cẩn thận điều tra một phen, xác nhận không có có tình huống dị thường sau đó hắn mới có thể tiếp tục chuyển động hai bước. Chương 188, Thiên Yêu Thành. 10 phút sau, hắn đi tới vài chục mét, phương xa bóng đen càng thêm rõ ràng vài phần, chỉ là hắn lại biết mình không thể đi tới, bởi vì hắn phát hiện bốn phía cảnh sắc bắt đầu biến hóa, xương trắng dần dần tan đi, phụ cận tình cảnh bắt đầu chậm rãi biến thành một cái hắn vô cùng quen thuộc tình cảnh, Man Thành Ám Nguyệt khách sạn. Rồi sau đó hắn phát hiện phía trước chậm rãi đi tới một cái nữ tử, toàn thân xích lỏa, đúng vậy cái kia do dối lao bản nương Ám Nguyệt. Nhìn qua cụ làm cho người phun huyết, bên hai nghe nàng càng ngày càng thô tiếng hơi thở, Dạ Khinh Hàn thân thể dần dần nóng lên dâng lên, hạ thể cũng dần dần bắt đầu trở nên kiên cố gắng. Lão đại, đây là ảo cảnh tiểu hắc kịp thời truyền âm tới, nhưng mà không cần hắn truyền âm Dạ Khinh Hàn cũng biết, hắn giờ phút này mặc dù đã được ảo cảnh công kích thân thể có tự nhiên phản ứng, nhưng là tâm linh của hắn hay là thập phần thanh tịnh. Mỉm cười, hắn song chân lắc lư vài cái, thân thể trong lúc đó hướng về sau lui hơn 10m, rồi sau đó hắn lập tức bàn ngồi xuống, bắt đầu vận hành chiến khí. Vài cái chu thiên xuống, hắn hoàn toàn đem trong đầu ngọc niệm khu trục đi ra ngoài, hắn mở mắt, trên khóe miệng trọn cong lên một cái khổ sáp độ cong, giận dữ nói thất tình thụ trong ngọc chi cây, ngược lại tìm được rồi, chỉ là khoảng cách này ít nhất có 100m ta, nếu muốn đột phá cái này 100m cự ly, hái trên cây ngọc quả, sợ là phi thường khó khăn a. Tại phụ cận tiếp tục đi dạo, tiếp tục thử nghiệm, sau nửa giờ, hắn đại khái sở rõ ràng ngọc chi cây tình huống. Chỉ cần hắn đạp mạnh tiến cái này cây phương viên 100m phạm vi, hắn sẽ đụng phải ảo cảnh công kích, hơn nữa càng đi vào bên trong, ảo cảnh đối với hắn ảnh hưởng hội càng lúc càng lớn, hắn trong linh hồn kia tia thanh tỉnh ý tứ sẽ càng ngày càng yếu, hắn hiện tại nhiều nhất có thể đi tới hơn 10m, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, khống chế hành động của mình. Nếu như tiếp tục đi về phía trước lời nói, phòng trừng sẽ lâm vào ngọc cảnh trong vĩnh viễn không thể thanh tỉnh. Coi như là thanh đồng giới chỉ thần kỳ khí lưu cũng không thể cứu vãn hắn, bởi vì cổ thụ ảo cảnh công kích là vô thì vô khắc đều tồn tại, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Sở dĩ hắn nếu như cưỡng chế xông đi vào lời nói, đem vĩnh viễn thân hãm trong đó, cho đến chết. Sở rõ ràng ngọc chi tình huống, hắn bắt đầu ở một chỗ có linh quả dưới cây bàn ngồi xuống. Thời gian đã qua một buổi sáng, dựa theo thường ngày tình huống, lần thứ hai ảo cảnh công kích sẽ tiến đến. Hắn lấy xuống vài miếng linh quả, cắn một cái phát hiện rõ ràng qua mấy giờ, linh quả rõ ràng lại có tác dụng, trong bụng lại có tuôn ra một cổ làm cho người ta toàn thân thoải mái nhiệt lưu. Lập tức bất chấp mừng rỡ, vội vàng vận chuyển chiến khí, bắt đầu hấp thu khởi cổ năng lượng này dâng lên. Một lát về sau, lần thứ hai ảo cảnh công kích đúng hẹn mà đến, phụ cận xương trắng chậm rãi giảm đi, tình cảnh bắt đầu chậm rãi biến hóa, Dạ Khinh Hàn lại bắt đầu nằm mơ. Dạ Thiên Long gần đây chơi rất này, không lo là hắn, mà ngay cả đi theo hơn trăm người đều chơi rất này. Bọn họ giết người giết được rất này, theo chiến thần phủ một đường giết đi vào, bọn họ đã vào xem hơn 10 người yêu thần phủ yêu thành, mua đến một thành. Trong đội ngũ thánh nhân cảnh cường giả đầu tiên vận dụng linh thức, trong thành quét qua, xác định không có mai phục hoặc là siêu cấp cường giả sau đó. Đi theo đế vương cảnh cường giả liền giống như châu chấu loại, đập xuống thành trì, chỉ cần là Kim Mao sư tử nhất tộc võ giả, toàn bộ tàn sát. Mà mỗi tòa thành thị khác yêu tộc cường giả cũng chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí không dám phát ra một điểm thanh âm, để tránh gây nên giết được phát cuồng chiến thần phủ kẻ điên môn, liên quan đem bọn họ cũng tàn sát. Các yêu tộc giận mà không dám nói gì biểu lộ, nhượng chiến thần phủ các vũ giả càng thêm hưng phấn. Tam phủ giao chiến mấy ngàn năm, trong lịch sử chưa bao giờ đánh qua như vậy xương chiến, như vậy làm cho người ta thống khoái chiến đấu. Chỉ là hai ngày này đi ngang qua thành thị, Kim Mao sư tử nhất tộc võ giả nhưng lại càng ngày càng ít, điểm ấy làm cho bọn hắn thập phần khó chịu, đều không qua đến nghiện, sẽ không người giết. Kết quả là có người bắt đầu lạm sát, ban đầu nhất lạm sát là một cái tiểu gia tộc tộc trưởng. Người này tộc trưởng lại xung vào trong thành phát hiện bởi vì hắn tốc độ quá chậm, trong thành hơn 10 người Kim Mao sư tộc võ giả đã bị trước tiên nhất lao xuống chiến thần phủ võ giả, chém tận giết tuyệt. Vì vậy hắn rất không dễ chịu tiện tay chiều trên đường nhất danh sư tộc đứa bé vung một trường, khoảng cách đem sẽ đem danh đứa bé hóa thành đầy trời huyết thịt. Chỉ là, tại hắn chuẩn bị hưng phấn cười to thời điểm, trên bầu trời đột nhiên nhấp nhoáng ba đạo ánh sáng, trực tiếp đem hắn giơ lên tiếu dung đông lại. Long Thất Phu cùng Dạ Thiên Long cùng với Nguyệt gia tộc trưởng, trực tiếp khởi động thánh vực đã khống chế hắn di động, rồi sau đó nhất trích to lớn bàn tay, theo trên bầu trời hạ xuống, trực tiếp đem hắn đập thành một đống bã thịt. Chúng ta là báo thù cuộc chiến, đối với Kim Mao sư tộc võ giả tuyên chiến, nếu như ai còn dám tàn sát nhỏ yếu, hoặc là đối khác yêu tộc ra tay, đây chính là kết cục. Long Thất Phu ý chính từ nghiêm lời nói, cùng với tàn khốc lãnh huyết một trường, đem chiến thần phụ các vũ giả triệt để trấn trụ, đồng thời cũng đem yêu tộc trấn trụ. Yêu tộc môn kính sợ tại Long Thất Phu thực lực cường đại ngoài, vậy mà Long Thất Phu ngay thẳng chính trực phẩm hạnh, vụng trộm thập phần khâm phục. Cùng là càng thêm xác định, không đi đúc kết Kim Mao sư tộc cùng chiến thần phụ huyết chiến, màn đêm buông xuống lần nữa mấy trăm đạo đưa tin theo thiên yêu thành phát hướng tới các nơi. Các tộc tộc trưởng trực tiếp hạ liều mạng lệnh, không được cùng chiến thần phụ giao chiến. Đại bộ đội một đường tiếp tục đi tây bay đi. Phi hành một ngày sau đó, đạt tới yêu tộc đệ tam thành phố lớn, Huyết Yêu Thành. Tại nơi này chiến thần phụ quân đội gặp lần đầu tiên cường hữu lực chống lại. Kim Mao sư tộc, tại đây thành tọa trấn hai gã yêu thánh, kiên quyết không chịu lui lại, chỉ là đưa bọn họ hậu duệ chuyển rời đến Thiên Yêu Thành. Hai yêu đế hùng hổ trực tiếp bay lên thành thị phía trên, chuẩn bị cùng Long Thất Phu lý luận một phen. Hai ngày trước chuyện tình bọn họ biết, bọn họ kinh ngạc tại Long Thất Phu cư nhiên như thế giảng đạo lý, rõ ràng vì yêu tộc nhất danh đứa bé mà đánh chết chiến thần phụ nhất danh đế vương cảnh cường giả, sở dĩ bọn họ ôm một tia may mắn tâm lý, cho rằng Long Thất Phu là giảng đạo lý người, là có thể cùng Long Thất Phu hảo hảo giải thích giảng đạo lý. Nội dung rất đơn giản là Lạc Thần Sơn sự kiện, là yêu tà một người gây nên, bổn tộc yêu thánh lúc ấy đều phản đối hành động của hắn, đã từng khuyên can qua. Sự tình diễn biến thành như vậy, bọn họ cũng rất đau lòng, rất đau đớn tâm. Giờ phút này chiến thần phủ người giết được nhiều người như vậy, hy vọng Long Thất Phu dẫn người đi trở về, Kim Mao sư tộc đem vĩnh viễn niệm đại ân cái gì? Long Thất Phu trả lời rất đơn giản, muốn bọn họ giao ra yêu tà, việc này đến đây xóa bỏ. Chỉ là yêu tà giờ phút này liền yêu tộc cũng không biết hắn ẩn thân nơi nào, gọi bọn hắn như thế nào đi bắt, như thế nào giao đi ra. Người giao không ra, vậy thì không có nói chuyện, Long Thất Phu vung tay lên, sau lưng mười mấy tên thánh nhân cảnh cường giả ùa lên, một lát liền muốn đem hai gã yêu đế xé thành bã thịt. Cái này Kim Mao sư tử nhất tộc triệt để khủng hoảng, sở hữu Kim Mao sư tộc toàn thể lui lại, thối lui đến Kim Mao sư tộc thế lực cường đại nhất được một tòa thành thị, đúng vậy yêu tộc thánh thành, Thiên Yêu Thành. Đồng thời Thiên Yêu Thành trong Kim Mao sư tộc mấy tên yêu thánh suốt đêm ra khỏi thành, đi trước Thiên Yêu Thành phía bắc diện yêu thần sơn chạy đi. Nhận được tin tức, Long Thất Phu cùng Dạ Thiên Long nhìn nhỏ cười, hai người một bộ gian tính toán thực hiện được bộ dạng, đồng thời hai người hạ lệnh, không hề đi khác yêu thành, đại bộ đội bay thẳng đến Thiên Yêu Thành xuất phát. Chuẩn bị hảo hảo làm một lần, cư nhiên đến rồi, vừa phải làm một lần, như thế nào cũng không thể nào nói nổi, không phải. Chương 189, Yêu Thần Sơn. Hưng Đông, Thiên Yêu Thành phụ cận liền tích tí tách bắt đầu hạ nổi lên trời mưa, đầu xuân xuân hàn vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Giờ phút này thoáng cái mưa thật ra khiến trên bầu trời lại nhiều hơn một phần hàn khí. Yêu Thần Sơn kỳ thật chỉ được không phải một ngọn núi, mà là Thiên Yêu Thành đằng sau trong núi lớn một cái sơn cốc. Giờ phút này không trung mưa nhỏ liên tục, hơn nữa tựa hồ còn có tăng lớn xu thế. Chỉ là ngoài sơn cốc vài tên nam tử cao lớn lại hoàn toàn không có có tâm tư phòng trừng những này, mà ngay cả mưa đưa bọn họ một đầu kim mao toàn bộ rửa sạch được toàn bộ dán trên mặt, trên người bọn họ quý báo áo bào bị trên mặt đất nước bùn toàn bộ làm bẩn đều không có tâm tư để ý tới. Bọn họ chỉ là cố chấp được quỳ gối ngoài sơn cốc, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm vào nhập khẩu, trên mặt tràn đầy cấp bách cùng khẩn cầu chi sắc. Bọn họ đều là Kim Mao sư tộc đỉnh cao cường giả, đương nhiên, dùng cảnh giới của bọn hắn, tùy tiện khống chế thoáng cái yêu lực là có thể đem mưa đánh bay. Dùng địa vị của bọn hắn, cơ bản không có người có thể làm cho bọn hắn quỳ xuống, cũng rất nhiều năm không có chật vật như thế. Nhưng là bọn hắn không dám động, cứ như vậy cam tâm tình nguyện quỳ, thậm chí đúng vậy hận không thể, mưa tại lớn hơn một chút, làm cho bọn hắn lại chật vật một ít. Yêu tà vì cho hắn nhi tử bảo bối báo thù, dứt khoát không để ý trong tộc phản đối, mang theo hai gã tay đi xuống Lạc Thần Sơn. Hắn ngược lại là thở một hơi, nhưng lại đem Kim Mao sư tộc dẫn vào một cái gần như diệt tộc trong nguy hiểm. Mà bọn họ sư tộc, cho tới nay tại yêu tộc đều là cường đại nhất chủng tộc một trong, yêu tà mấy trăm tiền nhiệm thánh tôn thượng vị sau đó, lại ngang ngược càng rỡ, tại yêu tộc nhân khí rất kém cỏi. Giờ phút này Long Thất Phu tập hợp đủ một phủ cường giả một đường đánh tới, bọn họ không đường thối lui, không có đường để đi, cuối cùng chỉ có thể kéo xuống nét mặt dàn mua quỷ tại nơi này, hy vọng Yêu Thần Sơn bên trong tiền bối có thể ra tay, giúp bọn hắn vượt qua lần này diệt tộc nguy cơ. Chỉ là mấy vị bình thường tại Yêu Thần phủ uy phong bát diện tuyệt đỉnh cường giả, ở chỗ này quỳ một đêm, bị mưa ngâm trên sáng sớm, sơn cốc lại còn không có một tia động tĩnh, một mực yên tĩnh không tiếng động, liền phủ cận chính là đi thú loài chim bay thanh âm đều không có. Vĩ đại Yêu Thần a, cầu các ngươi giơ cao đánh khẽ cứu cứu ngài con dân a, tộc của ta thời đại cảm giác sâu sắc ngài đại ân, chọn đời không quên vài tên yêu thánh theo thời gian trôi qua, rốt cục không chịu nổi tính tử, Long Thất Phu liền muốn đến rồi, nếu như bọn họ tại trễ chút, phòng trường Thiên Yêu Thành đã máu chảy thành sông. Sơn cốc hay là hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ trong đó cũng không có người nào tồn tại. Nhất danh yêu thánh quấn quáng, từ trong lòng móc ra một thanh truy thủ, nói ra yêu thần đại nhân, nếu như các ngươi không ra tay, ta đem tự sát ở chỗ này, dù sao đều là cái chữ chết. Nói xong, người này yêu thánh gặp còn không có phản ứng. Cắn răng một cái, vậy mà trực tiếp giơ lên truy thủ bay thẳng đến cái cổ chặt xuống. Chỉ là của hắn truy thủ sắp vạch phá cổ của hắn thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác tay của hắn rõ ràng không nhúc nhích được, sau đó hắn cảm giác đột nhiên một cổ vô hình sức lực kích tại hắn ngực khẩu, sau đó hắn tiểu thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Biệt cho các ngươi nội tạng huyết, điểm ô nơi này thổ địa. Nếu không ta bất đồng chiến thần phủ người đánh tới, ta trực tiếp đem các ngươi sư tộc diệt sạch. Đồng thời một cái thanh âm lạnh lùng, nhàn nhạt vang lên, thanh âm mặc dù dùng rất bình thản ngựa khí nói ra, nhưng mà trong đó nội dung nhưng lại để ở trường yêu thánh trong lòng phát lạnh. Mấy người vội vàng chẳng quan tâm bị đánh bay yêu thánh sống chết, vội vàng lần nữa lễ bái dâng lên, lớn tiếng gào thét đạo cầu đại nhân cứu cứu ta tộc, cầu đại nhân phát phát từ bi, xem tại cùng thuộc yêu tộc phân thượng, ra tay giúp một lần a. Sơn cốc lại lần nữa lâm vào yên lặng, giống như chết trong đầm nước. Ngẫu nhiên bị rơi thạch dẫn phát rồi một hồi rung động, liền trong nháy mắt yên lặng đi xuống. Yêu thánh môn cũng không dám động, chỉ là đỏ mắt chờ mong nhìn qua sơn cốc, hy vọng thanh âm mới vừa rồi hội lần nữa vang lên. Tán đi a, chúng ta sẽ không xuất thủ, hơn nữa chúng ta cũng không thể ra tay. Thật lâu sau đó, thanh âm ngược lại lần nữa vang lên, bất quá nếu không phải vừa rồi cái thanh âm kia, mà là một cái mềm mại nữ tiếng người âm. Không thể ra tay. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều kinh ngạc dâng lên, vội vàng truy vấn đại nhân, vì sao các ngươi không thể ra tay, sau đó yêu tộc toàn bộ diệt vong ngươi môn đều không ra tay sao? Ai? Các ngươi có quy củ của các ngươi, chúng ta có quy củ của chúng ta vừa ra tay, đến lúc đó chiến thần phủ mấy cái lao quỷ liền có lấy cớ liên hợp Viêm Long đại lục sở hữu thần cấp cường giả cùng nhau xoắn giết chúng ta, đến lúc đó, yêu tộc sợ là sẽ thật sự diệt vong. cái này nữ yêu tộc tựa hồ so với vừa rồi cái thanh âm kia chủ nhân càng có thêm kiên nhận giống như, nặng nề thở dài vì bọn họ giải thích. A, chẳng lẽ thật sự là thiên muốn vong ta sư tộc sao? Mấy người cái này nghe rõ, lập tức tuyệt vọng bi thiết dâng lên. Xem ra thần cấp cường giả có thần cấp cường giả quy củ, sợ là thế tục chiến tranh bọn họ không thể ra tay, chỉ sợ sẽ là bị diệt tộc cũng sẽ không nhúng tay. A, bất quá ngẫm lại cũng đã rất dễ dàng rõ ràng, thần cấp cường giả cường đại như vậy chiến lực, sợ là tiện tay một kích một tòa thành thị có thể hủy diệt. Nếu như thần cấp cường giả loạn ra tay lời nói, phỏng chừng tam tộc đã sớm diệt vong. Ai gọi các ngươi sư tộc ngang ngược bá đạo? Giờ phút này chiếu thành như thế cục diện đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Các ngươi trở về đi, tại đây cũng vô dụng. Còn như sư tộc có thể hay không bị diệt vong, vậy thì muốn xem thần thành sứ giả tới có đủ hay không nhanh mềm mại. Nữ người lần nữa truyền một câu sau liền triệt để yên lặng xuống dưới, lại cũng không chịu mở miệng. Vài tên yêu thánh bất đắc dĩ lắc đầu, đỡ dậy tên kia trọng thương yêu thánh, chạy về thiên yêu thành. Kim Mao sư tử nhất tộc người tại sao? Đi ra nhận lấy cái chết. Mấy người vừa mới tiến đến thiên yêu thành, còn không có trở lại sư tộc trang viên, phương xa tiểu đen nghịt bay tới một đám người, tựa như một mảnh mây đen loại đem thiên yêu thành đỉnh đầu là bầu trời bao la cho che ở. Đồng thời một tiếng kinh thiên giống to vang tận mây xanh, cùng bạo sát ý lập tức bao phủ tất cả thiên yêu thành. Hiu, hiu, hiu. Từ lúc mây đen còn không có bay tới thời điểm, thiên yêu thành liền nhanh chóng có vô số cường giả bay lên trời. Chỉ là những này yêu tộc cường giả, nhìn thấy mênh mông đung đưa chiến thần phủ đại bộ đội, đều trốn được một bên, bày ra một bộ xem cuộc vui tư thái. Hiu, hiu, hiu. Ngay sau đó, sở hữu yêu đế cấp bậc trở lên cường giả đều toàn thể lên không, riêng phần mình tùy tùng bọn họ tộc trưởng chiếm cứ không chung một góc. Mà sư tộc sở hữu cường giả cũng nhanh chóng bay lên, bắt đầu cùng chiến thần phủ cường giả giằng co dâng lên. Hôm nay là báo thù cuộc chiến, chiến thần phủ đối với sư tộc báo thù, còn lại các tộc thỉnh lui ra phía sau 10 dặm để tránh sóng tới. Long Mũ cảm tạ vạn phần, trận chiến này vừa xong, chúng ta lập tức trở về chuyển chiến thần phủ, tuyệt không ngừng lại. Long Thất Phu thấp bé thân thể, lướt qua mọi người, ngạo nhiên mà đứng, chân thành mà nói. Thân thể tuy nhỏ, nhưng mà ở đây yêu tộc lại không người dám xem thường hắn, mấy lần phủ chiến trong cùng hắn giao thủ, bọn họ đã sớm rõ ràng, xem thường hắn kết cục đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chết. Ngoại trừ sư tộc cường giả, còn lại các tộc cường giả đều lui về phía sau 10 dặm, đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, nhượng toàn thành tộc nhân bắt đầu nhanh chóng ra khỏi thành, tránh cho gặp sóng tới. Dù sao lần này có thể thật sự đại chiến, đợi lát nữa khẳng định tình hình chiến đấu vô cùng kích liệt, không chạy người đều là người ngu. Sư tộc người không có chạy, sư tộc làm yêu thần phủ cường đại nhất chủng tộc một trong, bọn họ đương nhiên là có bọn họ kiêu ngạo, hơn nữa thiên yêu thành đã là bọn họ tộc đàn đại bản doanh, chạy, bọn họ có thể chạy đi nơi đâu? Chương 190, thần thành tứ vệ. Long Thất Phu, các ngươi đừng ép người quá đáng. Dẫn đến quĩnh quáng mọi người đồng quy vu tận yêu tộc nhất danh yêu thánh, bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem bốn phía xem náo nhiệt yêu tộc môn, trong nội tâm một mảnh ngẩm đạm. Giao ra yêu tà, nếu không sư tộc hôm nay diệt tộc. Người này yêu thánh uy hiếp, không để cho Long Thất Phu trên mặt thần sắc nửa điểm động dung, hắn vẫn như cũ ngạo nhiên đứng tại phía trước, lạnh lùng nói: "Giao ra yêu tà, nếu không sư tộc hôm nay diệt tộc." Long Thất Phu nói vừa xong, đằng sau chiến thần phủ các cường giả đều quát, đồng thời tập thể bắt đầu phóng thích sát khí trên người, rất có một lời không hợp lập tức động thủ, đem thiên yêu thành nhuộm thành huyết sắc quyết tâm. Ha ha. Đừng nói là các ngươi, yêu tà hiện tại xuất hiện lời nói, chúng ta cũng muốn thân thủ đem hắn xé. Người này yêu thánh cười thảm một tiếng, đồng thời trong lòng đem yêu tà tổ tông 18 đại mắng mấy lần, chỉ là sau một lát, tựa hồ lại cảm thấy không đúng. Giống như yêu tà tổ tông cũng là tổ tông của hắn. Trầm mặc một lát, nhìn xem chiến thần phủ càng ngày càng thịnh sắc ý, nhìn xem bên cạnh giải rác vài tên yêu thánh cùng với vài chục danh yêu đế cường giả. Hắn biết dựa vào bọn họ những người này quả quyết không phải chiến thần phủ đại quân đối thủ. Chiến thần phủ mặc dù nói là muốn bọn họ giao ra yêu tà tiểu ngưng chiến, kỳ thật hắn thập phần tin tưởng. Đây là Long Thất Phu lấy cớ. Chiến thần phủ cả như vậy vừa ra, khiến cho hoanh hoanh liệt liệt, không gặp điểm huyết bọn họ như thế nào hội cam tâm. Chiến thần phủ bên kia phương thức làm việc gần đây như thế, đã làm kỹ nữ, còn muốn đứng trinh tiết phượng. Chỉ là yêu tộc bên này ngu xuẩn môn vậy mà đều vô cùng tin tưởng, hơn nữa cư nhiên như thế phối hợp. Nếu muốn giết tộc nhân của ta, trước hết giết ta đi. Người này yêu thánh trong mắt hiện lên một tia hung ác ý vậy mà đột nhiên bay ra sư tộc đại bộ đội, một người chiều chiến thần phủ điên cuồng như vậy đánh tới. Người ở nửa đường, toàn thân vậy mà bắt đầu phóng xuất ra ngập trời khí tức. Đồng thời hắn bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện hừng hực liệt hỏa, đồng thời trong mắt đoạn tuyệt điên cuồng ý càng thêm rõ ràng dâng lên. Hầm. Đồng thời, phía sau của hắn lần nữa đập ra hai gã yêu thánh, đồng dạng điên cuồng chiều chiến thần phủ bên kia dũng mãnh lao tới, bên ngoài thân đồng thời cũng nhóm lên hừng hực liệt hỏa, tựa hồ muốn chiến thần phủ người bên kia tập thể thiêu đốt. Không tốt, bọn họ muốn tự bạo. Trốn. Chiến thần phủ bên này cường giả đều kịp phản ứng, cảm nhận được ba người bành trướng yêu lực sóng động, cùng với ngập trời tựa hồ muốn thế giới tựa là hủy diệt khí thế đều sắp biến, bắt đầu nhanh chóng chiều hướng về sau tối lui. Có người thối, đương nhiên cũng có người không có thối. Chiến thần phủ bên này thánh nhân cảnh cường giả cũng không có nhúc nhích, ngược lại xem khỉ đùa giỡn loại nhìn xem điên cuồng xông lại ba người. Cuối cùng ánh mắt của bọn họ đã rơi vào đứng ở phía trước Long Thất Phu, cùng với đi phía trước bước ra vài bước cùng Long Thất Phu song song đứng thẳng Dạ Thiên Long. Phanh! Một đạo màu vàng đất sắc quang mang theo Dạ Thiên Long trên người hoán phát ra tới, rồi sau đó một cái màu vàng đất sắc khe hở đột nhiên hình thành, đem ở đây sở hữu chiến thần phủ người bao phủ đi vào. Còn bên cạnh Long Thất Phu cũng động rồi, hắn cặp kia khô gầy tay trên không trung cấp tốc kết liễu vài cái thủ ấn, đồng thời thân thể của hắn đột nhiên bộc phát chỗ một cổ không rơi tại tự bạo ba gã yêu thánh khí thế, nhất trích vài mét đại kim sắc bàn tay đột nhiên tại hắn phía trước hình thành, bàn tay cấp tốc ly thể mà ra, hướng phía ba gã yêu thánh đánh tới. Kim sắc bàn tay đón gió mà trướng, cuối cùng vậy mà hóa thành nhất trích hơn 10 thước đại to lớn bàn tay, trực tiếp đem ba gã yêu thánh trực tiếp một phát bắt được, rồi sau đó trực tiếp hất lên, vậy mà giống như ném món đồ chơi loại, trực tiếp ném đến sư tộc bên kia. Oeng, oeng, oeng. Ba tiếng to lớn tiếng vang, tại vô số yêu tộc tiếng kinh hô trong vang lên, không trung trống rông xuất hiện tam đóa to lớn mây hình ấm. To lớn thanh âm vang vọng thiên địa, tựa hồ liền phía dưới thiên yêu thành đều sáng ngời động, đồng thời vô số tản chi của tay bắt đầu giống như hạ huyết vũ loại, liên tục dưới lên mặt thiên yêu thành hạ xuống, tất cả thiên yêu thành phía trên huyết hồng một mảnh. Ngậy. Xa xa quan vọng cái khác yêu tộc đều kinh ngạc nhìn qua bên này, đồng thời đối với chính mình lựa chọn sáng suốt tỏ vẻ vui mừng. Cái này Long Thất Phu vậy mà sinh mạnh mẽ như vậy. Hắn cầm Long Thủ vậy mà có thể đem ba gã tự bạo yêu thánh trực tiếp bắt lấy, sau đó giống như bao cắt loại bỏ qua, cái này một nguyên tố pháp tắc tu luyện cơ hồ sắp đại viên mãn. Xem ra cái này Lao Thất Phu đã đạt đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước bước vào thần cảnh, cùng hắn chống lại, tuyệt đối hữu tử vô sinh a. Hưu. Vừa rồi nổ lớn bị tạc bay hai gã sư tộc yêu thánh, chật vật lần nữa bay đi lên, nhìn thấy không trung đầy trời huyết vũ, giữa không trung còn đang không ngừng hạ xuống tàn chi. Không khỏi khí thiếu chút nữa thổ huyết, sư tộc ba gã mạnh nhất yêu thánh tự bạo đổi lấy kết cục dĩ nhiên là sư tộc cường giả chết hơn phân nửa. Giờ phút này, đồng thời hai người bắt đầu trong lòng còn có tử trí, trong mắt đều trở nên huyết hồng dâng lên, bắt đầu triệu tập còn lại không nhiều lắm cường giả, chuẩn bị tập thể chém giết, có thể giết một người tính một cái. Sư tộc kiêu ngạo làm cho bọn hắn quyết định, thà rằng ngọc thoái, cũng không nói lảnh. Công kích. Long Thất Phu đã nhàn nhạt thần sắc, chỉ là trong mắt có một số vẻ bề bại, nhàn nhạt phất phất tay, ra hiệu toàn thể tiến công, đem còn sót lại sư tộc toàn bộ giết giết sạch, rồi sau đó triệt để chấm dứt lần này báo thù cuộc chiến. Toàn bộ dừng tay. Đúng lúc này, đông nam bên cạnh là bầu trời bao la đột nhiên truyền đến một hồi hét lớn, tứ đạo thân ảnh trong nháy mắt phá không mà đến. Song phương vốn cấp tốc phi hành thân hình lập tức hơi bị dừng lại, yêu tộc hai gã yêu đế vừa nhìn thấy mặt thân ảnh, lập tức mừng rỡ, vội vàng mang theo khóc nức nở quát to lên thần vệ đại nhân, các ngươi có thể nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Long Thất Phu cùng Dạ Thiên Long liếc nhau, hai người đồng thời khỏe miệng khẽ cong, có một số trào sách nở nụ cười. Long Thất Phu vung tay lên, ra hiệu chiến thần phủ cường giả lui về phía sau, sau đó hắn hướng phía người tới chắp tay, nói ra Long Thất Phu tham kiến thần thành tứ vệ. Tham kiến thần thành tứ vệ. Tham kiến thần thành tứ vệ. Chiến thần phủ cường giả đi theo Long Thất Phu, chắp tay, cùng kính hành lễ. Mà ngoài 10 dặm yêu tộc môn lúc này, vội vàng bay tới cùng kêu lên bài kiến, bọn họ cũng đều biết, thần thành cư nhiên ra mặt, mà là tứ đại thần vệ tập thể ra mặt. Cái này chiến nhất định là đánh không đứng dậy. Mọi người mặt ngoài mặc dù đối với tứ vệ vô cùng tôn kính, nhưng mà trong nội tâm lại đồng thời mắng nổi lên lương, cái này chiến đánh thất thất bát bát, bọn họ mới đổi tới, rất rõ ràng. Bọn họ không phải tới khuyên cung, chỉ là tới thu thập tàn cuộc. Đều miễn lễ a một đầu tóc tím nam tử cao lớn đồ thần vệ, là bốn người chi thủ, giờ phút này đương nhiên là hắn ra mặt nói chuyện. Hắn nhìn khắp nơi trên đất tàn chi của tay, thần sắc rất là tiếc, đồng thời là trách cứ biểu lộ nhìn xem chiến thần phủ bên kia cường giả, thở dài nói ra: "Lão Long à, không phải ta nói ngươi, lần này ngươi thật có chút qua, việc này ta đã điều tra rõ ràng. Yêu tộc bên này đích xác có sai, nhưng mà ngươi cũng không trở thành mang theo người đi tới diệt tộc ga, có việc ngươi có thể đi thần thành khiếu nại, chúng ta đương nhiên nhất định sẽ vì các ngươi làm chủ." Tiếp đó hắn lại quay đầu đối với sư tộc bên này, lại là một hồi thở dài, mọi cách bất đắc dĩ nói: "Các ngươi sư tộc đúng vậy, bọn họ tới giết, các ngươi sẽ không chạy. Muốn là chúng ta lại đến chậm một bước, các ngươi sư tộc chẳng lẽ tình nguyện bị diệt tộc, cũng không muốn vứt bỏ cái gọi là kiêu ngạo. Vấn đề này ta đều điều tra rõ ràng, đều là yêu tà một người dẫn, mà chúng ta đi đã muộn một bước, cũng chính là đi trước đuổi theo giết yêu tà. Mặc dù chúng ta đánh chết yêu tà sau đó, tiêu dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, nhưng mà không nghĩ tới hay là đến chậm, vậy mà gây thành thảm như vậy kịch, ai, bi thương này, bi thương này." 5328059. O, O. Chương 191, Song Hoàng. Đồ thần vệ một phen thanh tình cũng tươi tốt, trách trời thương dân diễn thuyết, rõ ràng đem ở đây sở hữu cường giả, nói được sững sờ sững sờ. Đồ thần vệ. Lời này việc này, làm được thực mẹ nó được chú ý a. Vừa mở miệng trực tiếp đem sư tộc định vị có tội, nhượng sư tộc hết đường chối cãi. Đồng thời lại là trách cứ Long Thất Phu lô mãng, cho sư tộc một chút mặt mũi. Tiếp đó bắt đầu cở trách sư tộc, đem trách nhiệm đẩy đến trên người bọn họ, cuối cùng đem bọn họ đến chậm nguyên nhân giải thích một lần. Hơn nữa thuận tiện đem yêu tà đánh chết, đem trách nhiệm triệt để đẩy tại yêu tà trên người, trực tiếp đến chết không có đối chứng. Long Thất Phu vụng trộm đối đồ thần vệ dựng lên ngón giữa, nhưng mà trên mặt ngược lại một bộ hổ thẹn biểu lộ. Người cư nhiên giết được không sai biệt lắm, yêu tà cư nhiên cũng đã chết, mà đồ thần vệ lại tới đáp bậc thang, hắn thì đành phải cố mà làm xuống đại a. Nhẹ ho khan vài tiếng, Long Thất Phu lần đầu tiên thần sắc có một số biến hóa, khẽ nhíu mày, trên mặt hổ thẹn chi sắc, hắn lần nữa chiều đồ thần vệ chắp tay nói ra: "Đồ thần vệ nói chính là ta lỗ mãng, yêu tà làm ra như thế vi phạm tam tộc hiệp nghị với các, ta cũng vậy nhất thời bị tức hồ đồ, cư nhiên yêu tà đã chết, thủ phạm đã tru sát, việc này tự thôi." Mà sư tộc bên kia hai gã yêu thánh nhưng lại trong nội tâm đã sớm mắng nổi lên lương, đương nhiên trên mặt nhưng cũng không dám biểu lộ một tia. Đồ thần vệ bọn họ đây là nói rõ dung túng chiến thần phủ hành hung a, Hơn nữa bọn họ cũng mơ hồ nghe nói Lạc Thần Sơn một chuyện, đồ thần vệ tựa hồ cũng tham dự trong đó, đoán chừng là sợ chiến thần phủ gây sự, bọn họ mới đem sư tộc ném đi ra, cho chiến thần phủ bên kia hạ giận a. Chỉ là bọn hắn hai người vừa mới đột phá yêu thánh không lâu, tại sư tộc phần đông yêu thánh trong thực lực là kế cuối. Mà yêu tà đã chết, chết không có đối chứng, bọn họ đương nhiên không dám cùng thần thành tứ vệ đi chống lại. Chỉ phải không nói gì ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Chẳng những có khổ nói không nên lời, bọn họ còn phải cười làm lành mặt, nếu không nổi giận thần thành tứ vệ, bọn họ buông tay không trông nom. Sư tộc nhưng mà thực sẽ bị diệt tộc, vì vậy nhất danh yêu thánh, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ đại nhân a, sư tộc bên này tổn thất lớn như vậy, chết rồi như vậy đỉnh phong cường giả. Ngạch, đã thành, ta biết rõ đồ thần vệ lạnh lùng quét mắt như vậy yêu thánh liếc, trực tiếp cắt đứt lời của hắn, tựa hồ tại trách cứ hắn như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Cho ngươi bậc thang ngươi đã đi xuống a, lại rong dài, lão tử vung tay mặc kệ. Nói xong hắn chiều Long Thất Phu nhàn nhạt nói ra, lão Long, lần này các ngươi hạ thủ độc ác, bồi thường hạ bọn họ tổn thất a. Hảo Long Thất Phu, cười nhạt một tiếng, miệng đầy đáp ứng, thái độ hảo vô cùng. Cung kính nói ra, ta đây trở về đi mời dự họp hội nghị, thương lượng một cái chuẩn xác đền bù tổn thất phương án, quay đầu lại cho sư tộc đưa tới. Hai gã yêu thánh vừa nghe lập tức lật lên kinh khỉnh, hai người này kẻ sướng người họa, diễn xong hoàng a. Trở về họp, thương lượng đền bù tổn thất phương án, sợ là đang đợi mấy vạn năm, cái này phương án đều thương lượng không đi ra. Hai người liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài, nói ra được rồi, toàn bộ bằng bốn vị đại nhân làm chủ. Ân, việc này đến đây xóa bỏ, mọi người sau này nhất định phải nhớ kỹ lần này thê thảm đau đớn giáo huấn, có việc hảo hảo nói, muốn đánh có thể đi phụ chiến đánh. Nếu như sau này tại phát sinh chuyện như vậy, thần thành tuyệt đối nghiêm trị không tha, đã thành, riêng phần mình tán đi a, đồ thần vệ nhẹ gật đầu, hết sức hài lòng, cuối cùng làm một cái tổng kết tính lên tiếng. Trận chiến đánh xong, khí cũng ra, người cũng đã chết, thiên yêu thành trên không người bắt đầu riêng phần mình tán đi, tất cả hồi cấp ra, tất cả tìm tất cả mẹ. Thiên yêu thành lần nữa khôi phục bình tĩnh, buổi sáng tích tí tách liên tục rơi xuống mưa nhỏ, giờ phút này cũng ngừng lại, không trung xuất hiện một vòng mặt trời đỏ, từng sợi đỏ sẫm dương quang xuyên thấu qua tầng mây, chiếu rọi xuống đến, đem vốn đã huyết hồng thiên yêu thành chiếu rọi được càng thêm huyết hồng dâng lên. Dạ Khinh Vũ tâm tình rất kém cỏi, kỳ thật, từ Lạc Thần Sơn sau khi trở về nàng tâm tình sẽ không sống khá giả. Dạ Thanh Nhu mặc dù nói cho nàng biết, Dạ Khinh Hàn có 6 thành cơ hội theo Lạc Thần Sơn bình an trở về, hơn nữa sợ nàng không tin, còn đem Dạ gia có vị thần cấp cường giả chuyện tình vụng trộm nói cho nàng, còn nói cho nàng biết lao tổ tông chính nghĩ biện pháp cứu Dạ Khinh Hàn. Mặc dù nàng khiếp sợ tại Dạ gia cư nhiên còn có vị trong truyền thuyết thần, hơn nữa lựa chọn tin tưởng gia gia của hắn lời nói. Nhưng mà Dạ Khinh Hàn một ngày không sẽ trở lại, nàng được tâm tình nhưng lại như thế nào cũng tốt không đứng dậy. Giờ phút này nàng chính đứng ở Dạ gia phía sau núi, Dạ Khinh Ngữ cư trú tiểu trong lầu các người. Dạ Thanh Nhu nói cho nàng biết, Dạ Khinh Ngữ đã bình phục, nhưng mà phòng trừng còn phải một thời gian ngắn mới có thể tỉnh táo lại. Vì vậy nàng mỗi ngày ngoại trừ tại chỗ khuê phòng của nàng nội tu luyện, những lúc khác đều đi tới nơi này cái tiểu lầu các, ngơ ngác nhìn cái này ôn nhu yêu ớt bạch đi tóc trắng nữ tử. Mỗi ngày bọn ta hội tới một lần, nhìn xem Dạ Khinh Ngữ sẽ hay không tỉnh táo lại. Mặc dù nàng rất mơ hồ, nếu như ngày nào đó Dạ Khinh Ngữ thật sự thanh tỉnh, nàng nên như thế nào nói cho Dạ Khinh Ngữ về Dạ Khinh Hàn chuyện tình? Chẳng lẽ cùng nàng nói, ca ca của ngươi vì cứu ngươi đi phụ chiến, rồi sau đó bị người, giờ phút này đang bị vây ở một chỗ rất nguy hiểm tuyệt trong đất, sinh tử chưa biết. Dạ Khinh Ngữ đang ngủ say một năm, đột nhiên thanh tỉnh, mình lại nói cho nàng biết, nàng thân nhân duy nhất, nàng được ca ca giờ phút này chính diện lâm sinh tử nguy cơ. Cái này không khỏi đối với nàng đả kích được quá nặng a. Chỉ là, nếu như không nói cho nàng, lại nên giải thích như thế nào? Như thế nào giấu giếm? Mặc dù nàng không biết nên như thế nào đối mặt thanh tỉnh sau Dạ Khinh Ngữ, thậm chí có một vài sợ hãi Dạ Khinh Ngữ lại đột nhiên tỉnh lại, nhưng mà nàng mỗi ngày đều hy vọng Dạ Khinh Ngữ nhanh hơn tỉnh lại, bởi vì đây là Dạ Khinh Hàn tâm nguyện, Dạ Khinh Hàn mong đợi nhất chuyện tình, mà Dạ Khinh Hàn tâm nguyện thì ra là tâm nguyện của nàng, cho nên hắn mỗi ngày tâm tình đều rất mâu thuẫn, rất khủng hoảng, sở dĩ tâm tình của nàng tựu càng ngày càng kém dâng lên. Nguyệt Khuynh Thành tâm tình cũng rất kém, mặc dù Tịnh Hồ Đảo không khí vẫn như cũ tươi mát, Tịnh Hồ Đảo phong cảnh vẫn như cũ mê người, mấy ngày nay nàng luôn luôn thiên đô không sáng sẽ từ trong mộng bừng tỉnh. Tại phát một hồi ngốc sau, nàng bắt đầu rửa mặt, mặc vào một thân màu hồng sắc áo choàng, mang đi một đóa đào hoa. Rồi sau đó cầm đàn tranh, mang theo ngân kiếm đi đến bên hồ bắn ra một khúc điệu, vũ trên một đoạn kiếm vũ, cuối cùng âm một bài thơ. Lan điệu là một thủ cấp liệt hành quân khúc, kiếm vũ là hạ hỏa tiết đoạn đã từng dẫn tới thiên địa nguyên khí kiếm vũ. Mà âm bài thơ lại một thủ có 102 phá trận tử. Lan điệu không sai, kiếm vũ cũng mua đến hoa lệ loan kinh, một thủ phá trận tử đúng vậy âm được bằng chắc phập phồng. Chỉ là như thế nào bắn ra, như thế nào vũ, như thế nào âm, đều tựa hồ không có hạ hỏa ngày đó tên kia hắc y thiếu niên ý cảnh, vũ không ra hắn tiêu sái, âm không ra hắn tăng thương. Tịnh Hồ Đảo như cũng là ngày xưa Tịnh Hồ Đảo, bên hồ gió như cũng là như vậy làm cho người ta sảng khoái, trong hồ thủy vẫn như cũ thanh tịnh vô cùng. Nguyệt Khuynh Thành có chút nhíu mày, chân châu đen loại đôi mắt hiện lên một mảnh mê mang, không có Dạ Khinh Hàn tại thời gian, như thế nào hội khó như vậy qua. Phong tử trở lại Tây Phong Thành, cự tuyệt ngày xưa hồ bằng cầu hữu, trực tiếp đi vào gia tộc bế quan chi địa, dùng lời của hắn nói hắn muốn phát phần bồi tưởng không luyện ra một cái dạng chó hình người. Hắn tuyệt không xuất quan. Hoa Thảo cũng trở lại Lạc Hoa Thành, không có quay lại thông lệ ngày xưa mỗi ngày một lần nhìn trộm hành động, cũng không có tâm tư điều giáo Nguyệt Khuynh Thành đưa cho hắn Tịnh Hồ nữ tử. Một chuyến phủ chiến hành trình sau, hắn tựa hồ cảm thấy ngày xưa những này nhượng hắn vô cùng hưng phấn chuyện tình, giờ phút này làm sao lại trở nên như thế nhàm chán cùng ngây thơ. Khổ suy nghĩ mấy ngày không có kết quả sau đó, hắn đem trực tiếp đóng lại, hơn nữa theo gia tộc chỗ đó cố gắng đại lượng linh dược cùng tu luyện tâm đắc, vậy mà lần đầu tiên chăm chỉ tu luyện, đem bọn họ ra lão gia nảy hù được ngẩn người. Long Thái Nam trở lại Long Thành bắt đầu xung kích đế vương cảnh, sắp đột phá sắp tới, bước vào thuộc về chân chính cường giả sân khấu. Tâm lý của nàng cũng không có cảm giác đặc biệt hưng phấn. Ngược lại lại mấy lần hiểu được thiên địa pháp tắc thời điểm, nàng được trong óc lại đột nhiên toát ra một cái thanh tú thiếu niên thân ảnh, một đạo yêu diễm tử. Nàng rất khủng hoảng, nàng không biết vì sao cẩn thủ 28 năm tâm, vì sao mỗi lần nghĩ đến thiếu niên kia lúc lại đột nhiên nhảy được lợi hại như vậy. Chẳng lẽ mình vậy mà sẽ đối với một cái so với chính mình tiểu hơn 10 tuổi thiếu niên động tình, mở ra hơn 20 năm chưa bao giờ đấu võ nội tâm. 5328061. O. Chương 192, tu luyện. Bên ngoài huyên náo long trời lở đất, bên ngoài vô số người tại thương tâm trước, tại cô đơn trước, tại mong mỏi. Dạ Khinh Hàn hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù hắn rất muốn biết. Hắn cái gì cũng không biết, hắn chỉ là biết, địa phương quỷ quái này, nếu như hắn không nghĩ biện pháp y theo Dạ Nhược Thủy Trô nói phá tam quan, tiến thần cát, lấy thần kiếm, hắn khẳng định vĩnh viễn hội già không được. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ. Trải qua mấy ngày nữa thăm dò sau đó, hắn thập phần xác thực khẳng định. Nơi này hắn nghĩ hết mau đi ra là không thể nào. Hắn tại mê viễn chi cảnh đi dạo vài ngày, không biết đi rồi nhiều ít đường. Hắn bi kịch phát hiện, tựa hồ cái này mê viễn chi cảnh, vô biên vô hạn loại, vĩnh viễn đi không tới đầu. Mấy ngày thăm dò, hắn ngoại trừ tìm được rồi 7 khỏa cổ thụ, còn có hàng hà linh quả cây, những địa phương khác đều là trắng xóa sương mù dày đặc, đã bằng phẳng được giống như kiếp trước xi măng lộ loại bùn đất. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ. Hắn cho rằng, Lạc Thần Sơn chỉ là lớn như vậy chỉ cần hắn chiều một cái phương hướng thẳng tắp đi tới, khẳng định như vậy có thể đi đến bên cạnh, lại nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài, chỉ là đi rồi mấy ngày, sợ là hắn cũng có thể theo thành đi đến Long Thành, hay là đi không tới giới hạn, như cũng là thành từng mảnh nồng đậm xương trắng, còn có đã hình thành thì không thay đổi hạt sắc bùn đất. Cho đến hôm nay, hắn rốt cục hoàn toàn buông tha cho cái ý nghĩ này, mê viễn chi cảnh khẳng định có một cái vô cùng lợi hại trận pháp. Đương nhiên đây là một câu lời nói nhảm, không phải lợi hại trận pháp như thế nào hội hình thành khủng bố như vậy ảo giác. Chỉ là hắn hiện tại biết, mê viễn khẳng định vẫn tồn tại một loại rất thần kỳ ảo cảnh, có thể làm cho người liên tục ở bên trong xoay quanh quyển. Không phá trận này lời nói, đem cả đời ở bên trong tiếp tục quay trở ra, đương nhiên cũng không thể có thể đi dạo cả đời. Dạ Nhược Thủy nhưng mà nói, một năm sau đó nếu như vẫn không thể phá trận này lời nói, nơi này sát trận, đem sẽ trực tiếp đem linh hồn của hắn chôn vùi. Cư nhiên không có đường để đi, như vậy tiểu tự do thành thành thật thật tu luyện a, cố gắng đề cao chiến khí cảnh, mà linh hồn cảnh giới cũng sẽ theo đề cao. Như vậy tại ảo cảnh trong, hắn đã được ảnh hưởng sẽ tăng thấp, hắn tiểu có hy vọng bắt được 7 miếng thất tình quả, do đó phá cửa thứ nhất. Tu luyện, ngoại trừ tu luyện, bọn họ cũng bất cứ chuyện gì có thể làm. Đương nhiên, tại nơi này hắn cái gì cũng không làm được. Cũng may còn có Tiểu Hắc cùng hắn, nếu không nhượng hắn một người ở chỗ này duy trì liên tục trải qua như thế đơn điệu, thậm chí có thể nói bị đè nén sinh hoạt lời nói, hắn đều không biết mình có thể hay không điên cuồng, hoặc là được từ che lấp chứng. Trải qua mấy ngày nữa sơ tác, hắn đã xác nhận, ngoại trừ mỗi ngày lần thứ 3 ảo cảnh công kích, cái khác thời khắc đều an toàn vô cùng. Sở dĩ trừ khi là sắp đến ảo cảnh công kích trong thời gian, còn lại thời gian hắn cũng làm cho Tiểu Hắc đi ra chơi đùa. Mê Viễn chi cảnh đại lượng linh quả, cho hắn lấy chi vô cùng món ăn, đã to lớn tinh khiết năng lượng, mặc dù mỗi ngày dùng ăn linh quả, chỉ có sớm trong muộn lần thứ 3 bụng sẽ sinh ra nhiệt lượng, tuôn ra tinh khiết năng lượng. Hơn nữa mỗi lần tuôn ra năng lượng chỉ là rất nhỏ một cổ. Nhưng mà những này năng lượng nhưng lại thần kỳ vô cùng, vậy mà có thể trực tiếp men theo kinh mạch đến đan điền sau đó, sắp trực tiếp cùng trạng thái dịch chiến khí trực tiếp dung hợp được, cuối cùng hoàn toàn chuyển hóa thành trạng thái dịch chiến khí. Phải biết rằng, võ giả tu luyện, thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành thân thể chiến khí, mà chiến khí chứa đựng trong đan điền sau đó, mới có thể chậm rãi chuyển hóa thành trạng thái dịch chiến khí. Thường thường tu luyện hấp thu một ngày chiến khí, cuối cùng chuyển hóa thành trạng thái dịch chiến khí, chỉ có nguyên thủy chiến khí 1% nhiều như vậy. Mà giờ khắc này linh quả sinh ra tinh khiết năng lượng vậy mà trực tiếp tiểu chuyển hóa thành trạng thái dịch chiến khí. Đây chính là một cái vô cùng khủng bố tình huống, Dạ Khinh Hàn một ngày thông qua ăn linh quả chuyển hóa thành trạng thái dịch chiến khí, cơ hồ đạt đến hắn tu luyện 5 ngày tích lũy tổng. Nói cách khác, tại lúc này tu luyện, hắn tu luyện một ngày chẳng khác nào tu luyện 6 ngày. Thì ra là hắn tại nơi này tốc độ tu luyện đề cao 6 lần. 6 lần. Đây là một cái rất khủng bố con số, tình hình trung nguyên soái cảnh giới đột phá đến chư hầu cảnh, tại không có linh dược linh quả dưới sự trợ giúp, thiên tư kém công pháp kém đến võ giả chí ít cần 10 năm tả hữu, mà xem Dạ Khinh Hàn, Long Tái Nam loại này, thiên tư hiếm thấy, hơn nữa gia tộc tu luyện công pháp đúng vậy quyết định đến, nếu muốn đột phá lời nói, ít nhất cũng cần 5 năm thời gian. Nhưng mà ở chỗ này, Dạ Khinh Hàn nếu như duy trì liên tục xuống dưới lời nói, như vậy này thời gian sẽ khủng bố rút ngắn. Dạ Khinh Hàn âm thầm bản tính toán một cái, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn sẽ tại 8 tháng đến 10 tháng tả hữu sẽ đột phá chư hầu cảnh giới. Bắt đến 10 tháng đột phá theo mới vừa vào nguyên soái cảnh đột phá đến chư hầu cảnh giới, tốc độ này nói ra sợ là không có người tin tưởng a, đương nhiên nếu như vài đại gia tộc thiên tài thiếu gia các tiểu thư, suy nghĩ tại như vậy nhanh gặp thời gian đột phá cũng không là không thể nào, chỉ là cái này muốn hoa phí linh dược linh quả, chính là giàu có nhất nguyệt trưởng gia tộc cũng sẽ nhíu mày. Lão đại, ta đã trở về. Liên tại Dạ Khinh Hàn tu luyện một hồi, vừa muốn nghỉ ngơi một hồi thời điểm, trong đầu xuất hiện tiểu hắc thanh âm, đồng thời phía trước nồng đậm trong bạch vụ, một cái nho nhỏ bóng đen nhanh bắn mà đến, trực tiếp nhào tới Dạ Khinh Hàn trong lòng. "Ha ha, tiểu hắc, ngươi cả ngày loạn chạy, cũng đừng chạy ném." Dạ Khinh Hàn cương triều nắm tiểu hắc đầu, tầng tầng lớp lớp méo méo trên đầu của hắn hắc sắc một sừng. Cái này một sừng nhưng mà tại một năm trước mà bắt đầu xuất hiện, chỉ là đã hơn một năm, lại cũng chỉ là trường một chút như vậy điểm, vừa vặn chỉ có thể dùng hai ngón tay nắm. "Ngậy. Hào no bụng, trái cây kia tử ăn quá ngon, ta ít nhất đều ăn hơn 10 người." Tiểu hắc thân mật địa loạn trong đầu, tại Dạ Khinh Hàn trên tay cọ sát, sau đó chân trước thu hồi, vậy mà thẳng đứng lên, lộ ra cái kia cái tròn vo bụng nhỏ. Dạ Khinh Hàn vươn tay, tại tiểu hắc trên bụng nhỏ sờ sờ, cười nói ha ha, ngươi cũng đừng chống được, bụng nhỏ như vậy, có thể nuốt trôi 10 cái trái cây. Ăn không vô cũng phải ăn à, trái cây kia tự sinh ra nhiệt lượng làm cho người ta rất thư thái, điều này có thể lượng đều so ra mà vượt long tinh năng lượng như vậy tinh khiết, ta phải ăn nhiều một chút, thật nhanh điểm tiến vào thành thục kỳ tiểu hắc rũa ra chân trước, rất người tính hóa phụ sở khởi bụng đến. Cái miệng nho nhỏ ba nhai từ từ vài cái, tựa hồ còn đang dư vị vừa rồi hương vị. Thanh Thục Kỳ, con thỏ nhỏ chết kia, ngươi không phải nói lần trước hấp thu long tinh năng lượng tiểu không sai biệt lắm có thể đi vào Thanh Thục Kỳ sao? Ngươi xem hiện tại cũng lại đi qua mấy tháng, đừng nói Thanh Thục Kỳ, ngươi tử hay là tiểu một cái. Dạ Khinh Hàn mỉm cười, trêu ghẹo khởi tiểu hắc dâng lên, đồng thời trong nội tâm cũng vô cùng nghi hoặc, giống như tình huống, chiến thú hấp thu long tinh khổng lồ như vậy năng lượng, không nói trực tiếp bước vào Thanh Thục Kỳ, ít nhất thân thể cũng phải trưởng nhiều hơn một chút thôi. Mà tiểu hắc lại còn là giống như nhất trích tiểu cầu loại, thân thể rõ ràng chỉ có mấy trọng. Chỉ là tiểu hắc thực lực sát thực liên tục ở tiến bộ, thân thể mặc dù nhỏ, nhưng mà theo như nó chỗ nói, nó giờ phút này thực lực đã đạt đến thất phẩm ma thú cảnh giới. Sở dĩ Dạ Khinh Hàn cũng không phải như thế nào lo lắng, có lẽ thánh thú cùng khác chiến thú ma thú không giống với a, dù nói thế nào nó đều là thánh thú a. Tiểu hắc bị Dạ Khinh Hàn hỏi thăm, đúng vậy như vậy có một số nghi hoặc, gãi gãi cái đầu nhỏ, hai cái đen nhánh trong mắt nhấp nhô vài vòng, truyền âm nói a. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, theo lý thuyết ta thành dài đến thất phẩm ma thú thực lực, thân thể cần phải sẽ có một vài biến hóa mới đúng, chẳng lẽ thánh thú sinh trưởng tương đối chậm, hoặc là nói ta là so với thánh thú rất cao một cấp tồn tại. Thần thú? Nếu không thân ta thể như thế nào trưởng chậm như vậy? Lão đại ngươi nói có hay không khả năng này? Ân có khả năng này. Chờ ta khi nào thì thành thần, ta dùng vô thượng thần lực trực tiếp đem ngươi biến thành thần thú a đã thành, bản thân mình cái chơi a, ta muốn tu luyện, tranh thủ lúc đầu đột phá chư hầu cảnh, phá cái này quỷ ảo cảnh. Dạ Khinh Hàn lật ra một cái liếc mắt, điều cười rộ lên. Thần thú? Viêm Long đại lục căn bản cũng không có thần thú truyền thuyết. Sở dĩ hắn quyết đoán đem tiểu hắc trong lòng ý âm tư tưởng cắt đứt, dội trên một chậu lạnh như băng thủy. 5328063. O o. Chương 193, Dạ Khinh Ngữ tỉnh. Thương Thành, Dạ gia hậu sơn. Dạ Thiên Long phức tạp nhìn xem nhu nhược tiểu nữ, trong nội tâm xác thực là phi thường nghi hoặc, nhìn xem bên cạnh Dạ Thanh Nhu cùng Dạ Bạch Hổ, mở miệng nói cái này đều nửa năm, như thế nào còn không tỉnh lại. Một năm trước hắn vì vãn hồi Dạ Khinh Hàn tâm, lẻ loi một mình mang theo Dạ gia một nửa gia sản, đi trước gần đảo cầu lấy linh thần đan. Chỉ là linh thần đan không có cầu đến, ngược lại ẩn đảo đảo chủ cơ hồ tặng không mình một cái thần tinh. Hắn chưa từng gặp qua linh thần đan, chớ nói chi là gặp qua cái này cái gì thần tinh. Hơn nữa hắn và Dạ Thanh Nhu vì bảo trụ linh thần đan dược tính đều không có mở ra ngọc hộp kiểm tra một phen, chỉ là dùng linh thức cảm giác được thứ này tràn đầy tinh khiết linh hồn năng lượng. Dạ Khinh Hàn bị hút vào Lạc Thần Sơn sau đó, hắn trở lại Dạ gia thấy lao tổ tông, hơn nữa được đến chiến thần huyết lệnh, liền đem ẩn đảo đảo chủ đưa được ngọc hộp ném cho Dạ Bạch Hổ. Chỉ là không nghĩ tới, cái này rõ ràng không phải linh thần đan, hơn nữa thần tinh, cuối cùng rõ ràng kinh động lao tổ tông. Những này đều không trọng yếu, quan trọng là lao tổ tông vậy mà nói muốn đem Dạ Khinh Ngữ định vị hạ đại tộc trưởng, mà vẫn còn nói nàng không có gì bất ngờ xảy ra 10 năm bên trong có thể nhập thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh là cái gì? Hắn và Dạ Bạch Hổ Dạ Thanh Nhu thập phần tin tưởng, hơn nữa bọn họ từ hơn 20 năm nhảy tới nhập thánh nhân cảnh sau đó, liền một mực đều đang theo đuổi trước cái này một đạo đường, ngày đêm đều mong mỏi có thể bước vào trong truyền thuyết thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh đây chính là đại biểu cho cơ hồ vĩnh sinh bất tử cảnh, đó là có thể thuần di, có được lấy vô thượng pháp lực, vô thượng thần thông cảnh giới. Cái kia võ giả không hy vọng thành thần, người nào không hy vọng vĩnh sinh? Chỉ là cái này thiên thần cảnh môn hạm rất cao, Viêm Long đại lục vài ngàn năm lịch sử, thánh nhân cảnh cường giả nhiều như Ngưu Mao, nhưng mà cuối cùng đột phá một bước kia có mấy người? Dạ gia trong lịch sử thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả vô số, nhưng mà thành thần có mấy người? Chỉ có một người, chỉ có Dạ Nhược Thủy. Long thất phu cường a, thánh nhân cảnh đỉnh phong. Một người một chiêu cầm long thủ, có thể đem ba gã tự bạo yêu thánh trực tiếp ném món đồ chơi loại luận ném. Chỉ là hắn mặc dù chỉ nửa bước bước vào thần cảnh, nhưng mà nếu như hắn muốn suy nghĩ đột phá một bước cuối cùng, được cần lớn lao cơ duyên cùng vật khí. Vận khí đến rồi một ngày có thể thành thần, vận khí không tốt, đời này chỉ có chết giả Long Thành. Ba người bọn họ cường a, tại chiến thần phủ mà nói tính là có thể, chỉ là ba người bọn họ liền tiên thần cảnh môn hạm đều không sở đến, hơn nữa còn không biết rằng tại sinh thời có hay không có cơ hội sở đến cái này môn hạm. Bởi vì võ giả tu luyện, đế vương cảnh phía dưới chỉ cần cố gắng tu luyện, tăng thêm đại lượng linh dược linh quả, phòng chừng có thể tu luyện tới chư hầu cảnh đỉnh phong. Nhưng mà đế vương cảnh trở lên tắc không chỉ có cần tu luyện chiến khí, còn cần tìm hiểu thiên địa pháp tắc, Dạ Thiên Long 40 tuổi bắt đầu tìm hiểu thiên địa pháp tắc, đến bây giờ tìm hiểu vài thập niên cũng chỉ là tìm hiểu đại địa pháp tắc 5 loại huyền ảo trong lưỡng chủng, còn có 3 loại hoàn toàn sở không tới môn hạng. Mà bây giờ, Dạ Nhược Thủy tổ tiên lại còn nói, cái này 15-16 tuổi tiểu cô nương, một cái bán phế ngọc linh thể, hấp thu một cái thần tinh, rõ ràng 10 năm sau có thể thành thần. 10 năm thời gian, không nói 10 năm thời gian có thể không tu luyện chiến khí đạt tới thánh nhân cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, cho dù nàng đạt đến, nàng 10 năm bên trong cũng có thể tìm hiểu một loại pháp tắc ngũ đại huyền ảo. Phải biết rằng Dạ Thiên Long đại địa pháp tắc loại thứ nhất huyền ảo hoàn thành đại thành, hắn hoa hao phí 20 năm thời gian a. Sở dĩ, đó là một đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề, đáng giá cân nhắc vấn đề, cũng là đáng giá hoài nghi vấn đề. Chỉ là bọn hắn ba người lại không có nửa điểm hoài nghi, hoặc là nói ba người bọn họ đều ở bắt buộc mình tin tưởng sự thật này. Bởi vì, lời này là Dạ Nhược Thủy nói, một cái vài trăm năm trước đã đột phá thiên thần cảnh người ta nói, hắn có tư cách này nói lời như vậy, cũng có tư cách này nhượng ba người tin tưởng hắn lời nói. Sở dĩ ba người bọn họ bức thiết giả khinh ngữ mau chóng tỉnh lại, hảo làm cho bọn hắn nhìn xem, loại này vô cùng thần kỳ chuyện tình, vô cùng huyền ảo chuyện tình, đến cùng hội sẽ không phát sinh. Hội như thế nào phát sinh? Tộc trưởng đừng nội, mặc dù không biết nguyên nhân gì, chúng ta đều không thể dò xét nha đầu kia thân thể tình huống. Nhưng mà tiểu nha đầu này thân thể trạng thái càng ngày càng hảo, đây là rất dễ dàng nhìn ra, có lẽ không được bao lâu, hoặc thiên tiểu tỉnh lại cũng không nhất định. Dạ Bạch Hổ ở một bên gặp Dạ Thiên Long như thế thần sắc, không khỏi mỉm cười, an ủi dâng lên. Đúng vậy à, tộc trưởng thứ này cấp cũng vô dụng à, hắn bất tỉnh chúng ta cũng không có chết á. Dạ Thanh Nhu lại thoạt nhìn tiểu tụy rất nhiều, Dạ Khinh Vũ trạng thái hắn nhìn ở trong mắt, đau trong lòng. Đồng thời cũng âm thầm tức giận khởi Dạ Khinh Hàn đến, tiểu tử này vậy mà trong lúc bất chi bất giác đem bảo bối của hắn tôn nữ cho phát thảo đi rồi. Giờ phút này nhượng Dạ Khinh Vũ như thế thương tâm, càng ngày càng tiểu tụy, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Không nổi, ta có thể không cấp á lão tổ tông, nhưng mà nói nha đầu kia 10 năm có thể thành công thần á ai. Dạ Thiên Long nặng nề thở dài khí, bất đắc dĩ nói các ngươi nói, cái này thần tinh rốt cuộc là vật gì? Làm sao lại có thể làm cho một cái vô dụng tu luyện qua người 10 năm thành thần a? Không nghĩ ra à, lão tổ tông cũng thiệt là, cũng không lộ mặt, đây không phải muốn cấp chết chúng ta sao? Chúng ta làm sao biết? Ngươi không phải hỏi Long Thất Phu? Liền hắn cũng không biết gì đó, chúng ta đâu có thể biết. Lão tổ tông sợ là có là làm chậm trễ a, nếu không sẽ không hiện thân, dù sao hắn rất là để ý nha đầu kia. Dạ Thanh Nhu Nhu nhãn có chút một cổ, lắc đầu thở dài. Dạ Bạch Hổ nhưng lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, cau mày thở dài ai. Tộc trưởng, ngươi còn là đừng lo lắng cái này. Ngươi hay là suy nghĩ nhiều suy nghĩ, nếu là nha đầu kia tỉnh, chúng ta tại sao cùng hắn giao đại tiểu hàn tử chuyện tình a? Nếu không nha đầu kia nếu là náo trước muốn đi Lạc Thần Sơn, hoặc là muốn tìm cái chết lời nói, lão tổ tông nhưng là sẽ xé sống chúng ta. Ngậy. Dạ Bạch Hổ vấn đề rõ ràng nhượng Dạ Thiên Long cùng Dạ Thanh Nhu sững sờ, đây là cái vấn đề lớn a. Dạ Khinh Ngữ mặc dù bọn họ không phải rất hiểu rõ, thậm chí có thể nói tại Túy Tâm Viên sự tình phát sinh trước, bọn họ trong đầu đều không có cái nha đầu này tồn tại. Nhưng là bọn hắn lại có thể theo Dạ Khinh Ngữ tại Dạ Khinh Tà bước bách hạ, giận dữ gặp trở ngại tự sát, điểm này đó có thể thấy được. Cái này bề ngoài thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt nữ tử, nội tâm là cỡ nào kiên cường quyết đoán. Mà nếu như hắn đang ngủ say đã hơn một năm thời gian sau, đột nhiên tỉnh lại, lại tìm không thấy Dạ Khinh Hàn lời nói. Như vậy hắn có lẽ sẽ cho rằng Dạ Khinh Hàn đã chết rồi, do đó không thể sống một mình. Mà to như vậy một cái bự dạ ra, giống như ngoại trừ Dạ Khinh Hàn đều không có người nào là Dạ Khinh Ngữ tín nhiệm người. Như vậy, Dạ Khinh Ngữ rất có thể sẽ không tin tưởng bất luận cái gì một người nói lời. Bạch Hổ a, vấn đề này khó làm a. Bình thường ngươi điểm quan trọng nhiều, nhanh suy nghĩ nghĩ biện pháp, cái này tiểu tổ tông lại ra điểm là đừng rẽ, sợ là sẽ ra đại sự á. Dạ Thiên Long quý quáng, gãi gãi đầu, trên mặt lo sắp nói. Cái này, ta đây có thể có biện pháp nào? Biện pháp duy nhất chính là nhượng hắn tin tưởng Dạ Khinh Hàn không có chết, mà có thể làm cho nàng tin tưởng người, cũng chỉ có đối Dạ Khinh Hàn người quen, mà quen thuộc Dạ Khinh Hàn hơn nữa cùng Dạ Khinh Hàn quan hệ mật thiết, chỉ có Nguyệt Khuynh Thành. Cùng Dạ Khinh Vũ nha đầu kia, chỉ là có thể nhượng hai người bọn họ khuyên nói một chút. Dạ Khinh Ngữ Dạ Bạch Hổ lắc đầu, cũng không có gì hay biện pháp. Ngày. Ta, anh của ta, không có chết. Liên tại ba người túi đầu trầm tư, vắt hết óc khổ suy nghĩ thượng sách thời điểm. Trong phòng bên trong lại đột nhiên vang lên một cái yếu ớt nữ tử thanh âm. Thanh âm này tới vô cùng đột nhiên đến làm cho Tam là thánh nhân cảnh cường giả đều hơi bị run lên, đồng thời Tam trong mắt người tách ra chướng mắt tinh quang, trên mặt cũng lộ ra cuồng hỉ biểu lộ, đồng thời chiều nhìn lại. Bạch Sắc Đại, một cái bạch y tóc trắng nữ tử, lúc này chính mở mắt thật to, nhút nhát e lệ được nhìn qua bọn họ. Tựa như non nà, trong suốt sáng long lanh khuôn mặt phối hợp với nàng cặp kia thanh tịnh như nước mắt, cùng với một đầu giống như tuyết ti loại tóc trắng, vậy mà biệt có một loại yêu diễm mị lực. 5330686. O, o. Chương 194, ta nhớ người ấy. Ngậy. Ca của ngươi chuyện tình trễ chút nói. Hai tử, ngươi trước đừng cử động, ngươi. Hảo hảo cảm giác hạ thân thể có hay không đâu không thoải mái. Nơi đó có cái gì dị thường? Ngậy, Thanh Nhu ngươi nhanh hơn đi gọi vài nha hoàn tới, còn có đem Dạ Khinh Vũ gọi tới, cái gì kia? À, đúng rồi, nhanh gọi người điểm của cháu, đối chính là cháu, nàng hiện tại vừa mới tỉnh lại, không thể lại bổ. Dạ Khinh Ngữ vừa mở mắt, nói một câu nói, lại đem trong phòng ba cái lao đầu tử tâm đều sợ tới mức thiếu chút nữa bỗng nhiên xuất hiện. Ba người vội vàng đứng lên, chỉ là muốn vây đi qua, lại sợ làm sợ Dạ Khinh Ngữ, muốn nói gì, lại cảm giác cái gì đều nói là không đúng. Cuối cùng Dạ Thiên Long xoa xoa đôi bàn tay, rút ra động rồi hạ miệng, tận lực nhượng nụ cười của mình trở nên thân hòa điểm, rồi sau đó mở miệng trả lời Khởi Dạ Khinh Ngữ vấn đề, chỉ là vội vàng trong lúc đó, vậy mà nói chuyện có một số bừa bãi, nói bậy loạn ngữ dâng lên. "Ân, đối đừng nóng vội nha đầu, nằm, hảo hảo nằm, vấn đề gì đều dễ nói, ta đây phải đi gọi người đi tới thị hậu." Dạ Thanh Như cũng xoa xoa đôi bàn tay, mặt mày hường hào, nhẹ gật đầu, đem mắt nheo lại, tận lực không cho cái kia sóng cổ lên Như nhãn hủ đến Dạ Khinh Ngữ. Nói xong hắn cấp tốc xoay người, nhanh chóng chạy ra tiểu lầu cát. "Đừng sợ, Dạ Khinh Ngữ, vị này chính là gia tộc tộc trưởng, ngươi cùng ca ca của ngươi ra, thì ra là Dạ Đao phụ thân. Ngươi yên tâm trước giao thân sắc dưỡng tốt, những thứ khác cái gì đều không cần lo lắng. Hơn nữa ta cho ngươi biết, Dạ Kiếm đã bị gia của ngươi cầm tù rồi, Dạ Khinh Quần cái tên xấu xa kia cũng bị gia của ngươi đuổi ra Dạ gia bảo, sở dĩ ngươi cái gì đều không cần lo lắng." Dạ Bạch Hổ hiển nhiên cũng rất kích động, ba người mặc dù đều là thánh nhân cảnh cường giả, hơn nữa cái dạng gì tràng diện đều gặp, cái dạng gì chuyện tình cũng trải qua. Nhưng mà ba người lại cũng không biết như thế nào dỗ tiểu hài tử. Đương nhiên tại ba người bọn họ trong nội tâm, Dạ Khinh Ngữ tiểu là một đứa bé, hơn nữa là loại tuyệt đối không thể kích phẫn nộ nàng tiểu hài tử. Sở dĩ ba người nói chuyện đều có chút sai loạn, có một số rong dài, thậm chí rất là ngây thơ. Dạ Khinh Ngữ nhưng không có lên tiếng, ba người một phen nhiệt tình thổ lộ. Chẳng những không có nhượng Dạ Khinh Ngữ tín nhiệm bọn họ, ngược lại làm cho nàng cảm giác ba người hình như là muốn gạt tiểu cô nương nói, cấp cho nàng mua đường ăn được bị ổi lão đầu tử loại. Vì vậy nàng bắt đầu cuộn mình đứng người dậy, càng thêm lại xinh xinh nhìn qua hai người nói ra ta muốn gặp ca ca của ta, các ngươi nói hắn không có chết. Vậy các ngươi đi đi hắn gọi đến, nếu không, ta liền chết cho các ngươi xem. Biệt, biệt hay nha. Dạ Khinh Ngữ uy hiếp, rõ ràng rất có lực. Một câu chết cho các ngươi xem, đem Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ Tâm đều nhanh muốn dọa nhảy ra ngoài. Hai người muốn làm chút gì đó, lại cái gì cũng không dám làm, muốn nói lại cái gì cũng nói không nên lời. Dạ Thiên Long vô đầu một cái, trực tiếp không cách nào. Cắt, cắt. Lúc này tiểu lầu các ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập, rồi sau đó Dạ Khinh Vũ thanh thuần manh lệ xinh đẹp xuất hiện tại môn khẩu, nàng mang trên mặt mừng rỡ cùng ôn nhu vui vẻ. Nhìn qua Dạ Khinh Ngữ, hưng phấn nói Khinh Ngữ muội muội, ngươi rốt cục đã tỉnh, ngươi nhận thức ta sao? Ngươi, ngươi là Vũ tiểu thư sao? Ta đã thấy ngươi. Dạ Khinh Ngữ nhìn chằm chằm vào Dạ Khinh Vũ nhìn ra ngoài một hồi, trên mặt rốt cục lộ ra tiểu dung, Dạ Khinh Vũ nàng đã từng trong gia tộc gặp qua, hơn nữa đối với hắn ấn tượng rất sâu khác, dù sao Dạ Khinh Vũ tại gia tộc địa vị rất cao, hơn nữa nàng thiên sứ loại mặt như ma quỷ dáng người nhượng dễ dàng làm cho người ta nhớ kỹ. Quan trọng nhất là Dạ Khinh Vũ từng tại chiến thú học đường đã giúp Dạ Khinh Hàn, Dạ Khinh Ngữ trong nội tâm đối với nàng vô cùng cảm giác kích. Dạ Khinh Ngữ lời nói, nhượng Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ lập tức thở dài một hơi, như chút được gánh nặng loại toàn thân trầm tĩnh lại. Khá tốt nàng rõ ràng nhận thức Dạ Khinh Vũ, hơn nữa tựa hồ đối với nàng ấn tượng không sai. Như vậy là tốt rồi, như vậy phi thường tốt. Ân, Tiểu Vũ, ngươi hảo hảo chiếu cô Khinh Ngữ, thuận tiện cùng hắn giải thích hạ tiểu Hàn Tử không có chết, hiện tại ra ngoài. Lịch lãm chuyện tình. Nàng thân thể hiện tại rất hư, nhất định phải hảo hảo điều trị thân thể, mấy ngày nay ngươi tiểu rời qua đến tại nàng cách vách ở A Ta và ngươi Bạch Hổ gia tiểu đi trước, tối nay tại đến xem nàng. Dạ Thiên Long vội vàng đem an ủi Dạ Khinh Ngữ cùng với giúp nàng giải hoặc chuyện tình, toàn bộ ném cho cũng Dạ Khinh Vũ, đồng thời truyền âm cho Dạ Khinh Vũ tạm thời giấu giếm Dạ Khinh Hàn thân hãm lạc thần sơn chuyện tình. Đồng thời năm lần bảy lượt dặn dò Dạ Khinh Vũ nhất định phải xem trọng Dạ Khinh Ngữ. Nói xong cũng cùng Dạ Bạch Hổ ly khai, bọn họ đối mặt Dạ Khinh Ngữ cặp kia thanh tịnh giống như hài đồng loại đôi mắt, cảm giác so với nhìn thấy Dạ Nhược Thủy áp lực còn muốn lớn hơn, chột dạ a. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi thành thật nói cho ta biết, anh của ta thật sự không chết. Dạ Khinh Ngữ tại Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ đi rồi sau đó, nhìn xem Dạ Khinh Vũ có một số kích động phải hỏi nói. Trong trí nhớ nàng tại Dạ Khinh Tà bức bức bách hạ, giận dữ gặp trở ngại, mê man mê đi qua. Tại Túy Tâm Viên, nàng lại một lần nữa tỉnh lại lại phát hiện Dạ Khinh Hàn vậy mà trở lại, mà vẫn còn lưng nàng vậy mà một mình phía trước giết Dạ Khinh Cuồng. Dạ Khinh Cuồng ngược lại phế đi, nhưng mà Dạ gia hậu sơn ba cái lao ra nảy nhưng không có dẫn đến, Dạ Kiếm Dạ Vinh nổi giận phía dưới tiểu muốn đem ca ca của nàng Dạ Khinh Hàn trực tiếp giết sát. Sở dĩ hắn không do dự, trực tiếp khởi động nàng còn không có hoàn toàn nắm giữ linh hồn hiến tế kỹ năng, hy vọng có thể cho ca ca của nàng tạm thời gia tăng thực lực cường đại, có thể có sống sót. Chỉ là hiến tế sau đó, nàng đang ngủ say trước, nàng đã nhận ra nàng lần kia hiến tế cũng chưa xong toàn bộ thành công. Hơn nữa Dạ gia có nhiều như vậy cường giả ở đây, nàng cũng không thể xác định Dạ Khinh Hàn có hay không có thể chạy đi. Sở dĩ tại nàng đang ngủ say đã hơn một năm sau, tỉnh táo lại nghe đến ba cái lạ lẫm lao nhân đang tại thảo luận Dạ Khinh Hàn chuyện tình trong nội tâm đương nhiên cấp bách, cũng không để ý nhiều như vậy, cứ như vậy thẳng tắp hỏi lên. Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ mặc dù giải thích rất nhiều, nhưng mà hai người nhất thời rất kích động, lại có một vài chỗ dạ, cho nên nói lời nói có một số bừa bãi, nói năng lộn xộn. Cho tới giờ khắc này hắn gặp được Dạ Khinh Vũ, nàng mới lần nữa không thể chờ đợi được hỏi lên. Đương nhiên không có chết, ngươi mê man mê thời điểm ta cũng ở đây, là ta bóp nát da da của ta làm cho ta ngọc phủ, dẫn da da của ta cùng tộc trưởng bọn họ. Ca ca của ngươi chuyện tình, tộc trưởng điều tra rõ ràng, hơn nữa ca ca của ngươi lợi hại như vậy có được nhất trích thánh thú, tộc trưởng cùng gia tộc như thế nào sẽ làm hắn đi chết. Dạ Khinh Vũ trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, bất quá lập tức đã bị nàng giấu ẩn nút đi, mỉm cười phủ sờ trước Dạ Khinh Ngữ đầu, nói ra: "Ngạch, vậy hắn hiện tại ở nơi nào a? Ta nghĩ thấy hắn, ta cảm giác cái này một giấc ngủ thật lâu thật lâu, ta đã thật lâu không gặp đến anh của ta, ta nhớ người ấy." Dạ Khinh Ngự trong mắt lộ ra một tia hỉ sắc, Dạ Khinh Hàn người mang thánh thú chuyện tình, chỉ có nàng cùng Dạ Khinh Hàn biết, giờ phút này Dạ Khinh Vũ nói ra, cái này có độ tin cậy tiểu vô cùng cao. Chỉ là, tỉnh lại nhưng không có nhìn thấy Dạ Khinh Hàn, nội tâm của nàng không rơi vô cùng, sở dĩ bức thiết muốn nhìn đến Dạ Khinh Hàn. "Ha ha, nha đầu, ngươi cái này một giấc nhưng mà ngủ đã hơn một năm. Còn như ca của ngươi, hắn hiện tại bị gia tộc phái đi ra lịch lãm, đi chỗ rất xa, ân. So với Man Thành còn muốn xa, ta cho ngươi biết, ca ca của ngươi hiện tại vô cùng lợi hại, hiện tại có thể là trở thành chiến thần phụ anh hùng. Ngậy. Những chuyện này sau này tại cùng ngươi nói đi, ngươi hiện tại chủ yếu được nhiệm vụ chính là muốn dưỡng tốt thân thể, đợi ca của ngươi trở lại, nàng gặp lại ngươi như vậy suy yếu nhưng là sẽ không cao hứng." Dạ Khinh Vũ nhìn thấy Dạ Khinh Ngữ thanh tịnh như nước, đôi mắt tất cả đều là hy vọng cùng khát khao chi sắc, không khỏi đối với nàng sinh ra vô hạn chịu mến cùng thương yêu. Mà nói đến Dạ Khinh Hàn chuyện tình thời điểm, nàng tựa hồ nghĩ tới U Minh đảo trên, Dạ Khinh Hàn không quá cao lớn lại tựa như vô địch chiến thần loại cuồng quét yêu tộc man tộc suy nhược thân ảnh, không khỏi trên mặt lộ ra tưởng niệm ái mộ chi sắc. "Ngậy, ta vậy mà ngủ đã hơn một năm, anh của ta hiện tại trở thành đại anh hùng rồi, vô cùng lợi hại." Dạ Khinh Ngữ nghe được Dạ Khinh Vũ lời nói, không khỏi tinh thần đại chấn, vui vẻ tiêu dung phóng đãng dạng tại nàng xem ra tựa như nón nà loại trên mặt đẹp, trầm mặc một lát tiếp tục nói, "Được rồi, Khinh Vũ tỷ tỷ, ta nghe lời ngươi lời nói, hảo hảo dưỡng thân thể, nhưng mà ngươi nhất định phải đem ca ca của ta chuyện tình toàn bộ cùng nói kỹ càng nói nha." 5330689. O o. Chương 195, đều là ảo cảnh. Lạc Thần Sơn mê viễn chi cảnh. Dạ Khinh Hàn im lặng đứng vững, hai mắt sáng ngời hưu thần nhìn qua phía trước một gốc cây cổ thụ, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Cổ thụ tự nhiên là thất tình thụ trong sợ chi cây. Mà hắn hôm nay đứng ở nơi này, đương nhiên không phải để thưởng thức cái này khỏa cây cảnh đẹp, thất tình thụ chùi lủi chỉ có đỉnh kết liễu một khỏa quả, đương nhiên cũng không tính là cảnh đẹp. Hắn hôm nay phía trước chính là muốn xông vào một lần cái này sợ chi ảo cảnh, hái ngọn cây quả nhiên miếng thất tình quả. 6 tháng trôi qua, mỗi đêm ngày tu luyện, lấy được huy hoàng thành công, hắn chiến khí tu vi đạt đến nguyên soái cảnh tam trọng, đi đôi với chiến khí tu vi đề cao, giờ phút này linh hồn của hắn cường độ cũng đi theo đề cao. Sở dĩ hắn khổ tư mấy ngày quyết định đến xông vào một lần cái này thất tình ảo cảnh, có thể hay không thành công là một chuyện, mà quan trọng nhất là kiểm nghiệm thoáng cái hắn 6 tháng tu luyện thành quả. Còn như 7 khỏa cổ thụ, vì sao hết lần này tới lần khác tuyển cái này đều chi cây, tới thử nghiệm. Đây là có nhất định căn cứ. Dạ Khinh Hàn tự mình biết của mình tính tử, thất tình. Phân biệt đại biểu cho 7 thứ bất đồng tình cảm ảo cảnh: hỉ, phẫn nộ, buồn bã, sợ, ưa thích, ác, ngọc. Mà của mình tính tử cùng là người của hai thế giới kinh nghiệm, tối mình tâm linh ảnh hưởng nhỏ nhất thì ra là cái này đều ảo cảnh. Đều chết qua một lần người, còn có thể e ngại cái gì? Hơn nữa đời này mình giết qua người cũng quá nhiều, gặp qua chuyện tình cũng quá nhiều, ngược lại còn thật không có cái gì e ngại. Trải qua mấy lần ảo cảnh, cùng đối với chính mình tính cách tổng kết, hắn thu được một cái kết luận. 7 thứ ảo cảnh: hỉ, phẫn nộ, đều, ác. Cái này 4 loại ảo cảnh tương đối mà nói đối với chính mình ảnh hưởng nhỏ một chút. Mà buồn bã, ngọc ngược lại đối tâm linh của hắn ảnh hưởng phi thường lớn. Chủ yếu là hắn tính tử trong đối cảm tình thấy vô cùng trọng, chỉ cần ảo cảnh trong một khi liên quan đến thân nhân của hắn, cùng người yêu thời điểm, hắn sẽ không tự chủ lâm vào đi vào, mà không cách nào tự kiềm chế. Cư nhiên không sợ hãi, như vậy tiểu sông A Dạ Khinh Hàn mỉm cười, thật dài hô hấp mấy lần, nhượng tâm tình của mình đạt tới tối bình thản giai đoạn, trực tiếp hướng phía cổ thụ phương hướng, bắt đầu chậm rãi đi đến. Một bước bước vào, tình cảnh bắt đầu chậm rãi biến hóa, xương trắng chậm rãi giảm đi, bắt đầu xuất hiện một cái lạ lẫm tình cảnh. Dạ Khinh Hàn lơ đễnh, tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù cách cổ thụ chỉ có 100 mét cự ly, nếu như Dạ Khinh Hàn toàn lực chạy nhanh, phòng trường trong nháy mắt có thể đạt tới. Chỉ là hắn đương nhiên không dám chạy nhanh. Dù sao hảo cảnh nhưng mà càng đến gần cổ thụ càng lợi hại. Nếu như lô mạng thẳng đến đi qua, nếu như gặp được không hiểu nguy hiểm, đây chính là liền chạy trốn cơ hội đều không có. Một bước, hai bước, 20 bước. Tình cảnh đã biến hóa vô số lần, trước mắt là bầu trời bao la đã trở nên huyết hồng, bên hai liên tục vang lên âm thật sâu quỷ dị thanh âm, quan trọng nhất là, linh hồn của hắn ở trong chỗ sâu kia tia sợ chi niệm đã tại hảo cảnh ảnh hưởng hạ, bắt đầu xâm nhập trong đầu của hắn. Kỳ thật mê viễn chi cảnh ảo cảnh cũng không phải đặc biệt lợi hại, chỉ cần có thể bảo trì bản tâm. Cái gì ảo cảnh đối với Dạ Khinh Hàn mà nói đều là mây bay. Chỉ là mê viễn chi cảnh ảo cảnh có loại rất thần kỳ công năng, nó có thể ở ảo cảnh trong liên tục ảnh hưởng Dạ Khinh Hàn linh hồn, thí dụ như tại đây sợ chi ảo cảnh trong, hắn sâu trong tâm linh tia tia đều chi niệm sẽ theo ảo cảnh ảnh hưởng, liên tục phóng đại trước, hoàn toàn áp chế nó ý nghĩ của hắn, nhượng hắn giờ phút này trở nên so với bình thường càng ngày càng nhát gan. Ha ha, một điểm quỷ khí phân, một điểm quỷ âm nhạc đã nghĩ hủ đến tiểu gia. Dạ Khinh Hàn cười nhạt một tiếng, lơ đễnh, bắt đầu nhắm mắt lại, trực tiếp dùng chiến khí phong bế thính giác, vị giác. Bắt đầu giống như một cái người máy loại, thẳng tắp một đường trực tiếp đi đến. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, nhìn không tới, nghe không được đối với chính mình tâm linh ảnh hưởng đương nhiên hội tiểu vài phần. Chỉ là tại hắn tiếp tục đi về phía trước hơn 10m sau đó, hắn phát hiện chiêu này không dùng được. Theo càng ngày càng tới gần cổ thụ, ảo cảnh uy lực cũng càng lúc càng lớn, bây giờ lại không dựa vào thị giác thính giác đến ảnh hưởng Dạ Khinh Hàn tâm linh, mà là trực tiếp đem ảo cảnh cưỡng chế ở trong đầu hắn hình thành. Chỉ cần Dạ Khinh Hàn trong óc còn đang chuyển động, như vậy ảo cảnh sẽ một mực ảnh hưởng hắn, mà hắn trong óc không chuyển động lời nói, hắn căn bản là không thể chỉ huy thân thể của hắn đi phía trước di động. Huyết sắc là bầu trời bao la càng ngày càng âm thầm, Dạ Khinh Hàn phát hiện mình tựa hồ đến một cái khắp nơi đều là mộ trên núi, mà một vài phần trên không trung, vậy mà khắp nơi nổi lơ lửng u minh bạch hỏa, bốn phía có gió thổi tới, vậy mà vang lên từng đợt mao nhưng sợ cốt thanh âm, giống như cựu ác ma đang khóc, giống như Diêm La cô hồn tại rít gào, giống như ven đường tàn thi tại rên rỉ âm. Những cái này đối với Dạ Khinh Hàn mà nói đương nhiên là tiểu tạp kỹ, kiếp trước quỷ mảnh phim kinh dị nhìn không ít, kiếp này nhân thú yêu tộc man tộc cũng không có thiếu giết. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ đương nhiên sẽ không để cho hắn sinh ra nửa điểm e ngại ý. Chỉ là, giờ phút này không thể so với hướng tới. Giờ phút này hắn tại sợ chi ảo cảnh bên trong, lá gan vậy mà tự chủ nhỏ vô số lần. Tiêu giống với một cái người trưởng thành xem sợ hãi mảnh phòng trừng không sợ sẽ cái gì, nhưng mà nếu như là một đứa bé tại nửa đêm thời khắc xem sợ hãi mảnh, phòng trừng một đêm đều ngủ không được. Đồng dạng địa đạo lý, giờ phút này Dạ Khinh Hàn tại ảo cảnh ảnh hưởng hạ, nội tâm của hắn kia tia e ngại chi niệm bị vô hạn phóng đại. Đương nhiên xem đến như thế sợ hãi tình huống sợ sẽ, hồi hoảng sợ, trong nội tâm tự nhiên sẽ sinh ra lùi bước ý niệm trong đầu, tự nhiên sẽ sinh ra rời khỏi nơi này, chạy mau ý niệm trong đầu. Không thể thối, đây đều là ảo cảnh, ta đều là chết qua một lần người, có cái gì đáng sợ điệp. Cùng lắm thì chính là chết lại một lần mà thôi. Dạ Khinh Hàn giờ phút này trong đầu đột nhiên tuôn ra một cổ điên cuồng chấp niệm. Nay cổ chấp niệm nhanh chóng áp đảo trong đầu tràn ngập e ngại chi niệm, một khắc đó, hắn vô cùng thanh tỉnh. Thậm chí nói là gan đột nhiên đại vài phần, thừa dịp này cổ ý niệm trong đầu, hắn bắt đầu chạy trốn, trong đầu cái gì cũng không suy nghĩ, chỉ muốn chạy trốn, cái gì cũng không nhìn, chỉ nhìn trước phía trước cách đó không xa này tòa cao lớn nhất mộ phần sơn mặt viên này cổ thụ trên một cái đỏ sẫm sắc trái cây, chính tại đó tản ra nhàn nhạt hồng quang. Chỉ là tại chạy trốn trong, hắn đi về phía trước cước bộ lại cảm giác nhận lấy trở ngại, hắn nhìn thấy phía trước liên tục tuôn ra từng trích trắng liếu cốt trảo, không phải nhìn thấy, mà là cảm giác được liên tục có bạch cốt trảo chính liên tục vươn đến lôi kéo hắn cổ chân, cùng với chân. Nay cổ cảm giác rất kỳ diệu, thanh tỉnh chính là một tia ý tứ biết rất rõ ràng đây là ảo giác, của mình thân thể cũng không có bị bất luận cái gì trở ngại, nhưng mà cái này đều là ảo cảnh lại có thể nhượng hắn trong đầu sinh ra một loại, thân thể bị bắt chặt, tốc độ chạy trốn giảm bất cảm giác. Giả đều là giả, Dạ Khinh Hàn trong đầu liên tục tự nói với mình, liên tục nhấn mạnh, đây là giả, thân thể của mình không có khả năng bị bắt chặt. Chỉ là của hắn hành động lại không tự chủ được nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu trở nên thong thả dâng lên. Không thể tại đi rồi, nếu không nhất định sẽ đi không ra cái này Bạch Cốt Sơn. Nhìn qua phía trước bạch cốt càng ngày càng nhiều, dậm dạp chẳng chịt mênh mông, hơn nữa tựa hồ những này bạch cốt thủ liên tục ở hướng hắn vọt tới. Dạ Khinh Hàn giờ phút này trong đầu, đột nhiên tuôn ra như vậy một cái ý nghĩ, hơn nữa cái ý nghĩ này nhanh chóng trong đầu phóng đại. Giờ khắc này hắn thoái ý vô cùng mãnh liệt, thiếu chút nữa tiểu cầm giữ không được, xoay người hồi chạy. 5330692. O. Chương 196, quan trọng nhất thất tình quả. Không đúng, cảm giác này không đúng, không thể thối, cổ thụ liền tại trước mắt, còn có hơn 10m. Lần này lui sợ là lúc sau vĩnh viễn sẽ đối với nơi này sinh ra đều ý liều mạng. Nội tâm của hắn tồn tại một cái khác thanh âm nhượng hắn xoay người hồi chạy tiến độ hơi bị dừng lại, Dạ Khinh Hàn toàn thân chiến khí lóe lên, thừa dịp này cổ ý niệm trong đầu không có rút đi. Vội vàng điên cuồng liều lĩnh chiều cổ thụ phóng đi. Một bước, hai bước, 10 bước. Rốt cục hắn đến gần rồi cổ thụ, nhìn qua cổ thụ trên viên này phát ra ảm đạm hồng quang linh quả, Dạ Khinh Hàn như chút được gánh nặng hơi cười rộ lên. Chỉ là khi hắn chuẩn bị nhảy thượng cổ cây hái linh quả thời điểm, dị biến đột nhiên dậy thì thân thể của hắn bốn phía đột nhiên theo trên mặt đất tuôn ra vô số máu chảy đầm địa thi thể đến, những này cương thi vậy mà toàn bộ hướng phía hắn chen chúc mà đến, lấy tay, dùng chảo, dùng miệng, bắt đầu điên cuồng mà hướng hắn công kích dâng lên. Một mà khi Dạ Khinh Hàn quay đầu nhìn về phía những này cương thi thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện một việc. Những này cương thi vậy mà đều là bị giết qua người, Tuyết Nhất huynh đệ, Dạ Khinh Tả, Dạ Báo, Dạ Vinh, Yêu Tạp Tạp. Dạ Khinh Hàn, ngươi trúng kế rồi, ngươi cũng dám đến sông thất tình ảo cảnh, như vậy tiểu lưu lại cùng chúng ta a. Dạ Vinh mở lớn to lớn tùm miệng máu. Một ngụm chiều Dạ Khinh Hàn đại chân tắt tới. Dạ Khinh Hàn, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cục có thể báo thủ. Dạ Khinh Hàn, chết đi. Yêu Tạp Tạp, Dạ Khinh Tả, Tuyết Nhất huynh đệ, còn có vô số bị hắn đánh chết yêu tộc man tộc, liên tục theo bốn phía vọt tới, a Dạ Khinh Hàn bao bọc vây quanh, bắt đầu điên cuồng mà công kích dâng lên. Ngậy. Cái này rõ ràng cho thấy hảo cảnh, Dạ Khinh Hàn thập phần tin tưởng điểm này. Nhưng mà, hắn phát hiện thân thể của hắn tại một đám cương thi công kích, cắn xé hạ, vậy mà huyết thịt từng khối rơi, huyết không cần tiền lưu. Đồng thời trong đầu chuyển đến một hồi tê tâm liệt phế đau đớn, thân thể càng ngày càng suy yếu, hơn nữa hắn phát hiện hắn không có thể động, tựa hồ hắn thật sự bị vây công, sắp lập tức chết đi. Không, cút ngay cho ta. Dạ Khinh Hàn cuối cùng một khắc trong đầu lưu lại một tia thanh tỉnh ý niệm trong đầu, rất rõ ràng ý thức nói, đây là ảo cảnh, đều là giả. Chỉ là, cái này ảo cảnh uy lực thật không ngờ khủng bố, như thế hắn tiếp tục duy trì liên tục xuống dưới lời nói, linh hồn của hắn sẽ biến thành một loại chết giả trạng thái, nói cách khác hắn vốn thân thể không có thu được nửa điểm thực chất tính đức tổn thương. Nhưng là tâm linh của hắn hồn cũng tại ảo cảnh ảnh hưởng hạ cho là mình thật đã chết rồi. Linh hồn cho là mình chết rồi, như vậy linh hồn cũng sẽ cùng theo tiêu vong, triệt để yên lặng. Đến lúc đó lời nói, hắn có lẽ đem vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Cái này ảo cảnh uy lực vậy mà cường đại như vậy. Không có cách nào. Ta không thể đợi chết, tiểu hắc ra đây a, chiến thú hợp thể, giết cho ta. Cuối cùng trước mắt, Dạ Khinh Hàn bất đắc dĩ khởi động chiến thú hợp thể, bởi vì hắn biết, như thế hắn thật sự tiến vào chết giả trạng thái, như vậy hắn liền sẽ thật sự chết đi, mà cùng mình lần lượt giao linh hồn khế ước tiểu hắc cũng sẽ chết đi. Cư nhiên đều là chết, như vậy tiểu cuối cùng vật lộn hợp lại thoáng cái a. Nhan nhạt hư ảnh, chậm rãi hiện hiện, rồi sau đó nhanh chóng tiến vào hắn ngực khẩu, đồng thời một cổ năng lượng cường đại tuôn vào thân thể của hắn. Hắn tinh thần lập tức hơi bị chấn động. Mà một khắc đó hắn kinh hỉ phát hiện, chiến thú hợp thể sau đó, trong đầu đảo cảnh vậy mà giảm bớt rất nhiều, bốn phía vô số cương thi vậy mà động tác trở nên cực kỳ thong thả dâng lên, hơn nữa thân thể của bọn hắn cũng trở nên mở đi. Ngậy, chiến thú hợp thể vậy mà có thể cường đại linh hồn của ta, giảm bớt ảo cảnh đối với ta ảnh hưởng. Dạ Khinh Hàn chấn động cung hỉ, lúc này không dám suy nghĩ nhiều, ra sức nhảy lên, tại cổ thụ trên liền giẫm vài cái, thò tay cấp tốc đem ngọn cây không có đỏ sẫm sắc linh quả dùng sức lấy xuống. Ông, thế giới đột nhiên trong lúc đó an tĩnh, thời gian phảng phất định dạng đến một ít giây. Chấn động bạch sáng long lánh qua đi, toàn bộ thế giới đột nhiên thay đổi, không trung khôi phục bạch sắc, trên mặt đất biến thành hạ sắc bùn đất, trong không khí nồng đậm sương trắng, bao phủ bốn phía, Dạ Khinh Hàn tâm linh giờ khắc này vô cùng an bình. Cuối cùng thành công. Dạ Khinh Hàn nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy xuống cổ thụ, toàn thân co quắp ngã trên mặt đất, quan sát trong tay đỏ sẫm trái cây, khóe miệng khổ sắp nở nụ cười, tiếp theo đầu nghiêng một cái trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, lâm vào thật sâu trong lúc ngủ say. Một giờ sau, Dạ Khinh Hàn đột nhiên tỉnh lại. Không phải là bị làm tỉnh lại, cũng không phải nghỉ ngơi đủ rồi, mà là bị hắn đang ngủ say trước đã tại hắn trong đầu gieo xuống ám hiệu, mình tiềm thức dưới tác dụng, bắt buộc mình đột nhiên tỉnh lại. Như vậy cũng tốt so với ngươi mặc dù mệt chết đi, ngủ được lại trễ, nhưng mà tại giấc ngủ trước. Ngươi nhiều lần nhấn mạnh, buổi sáng ngày mai có việc, nhất định phải dậy sớm một ít, dậy sớm một ít, sở dĩ sáng ngày thứ hai ngươi nhất định sẽ rất sớm tiểu tỉnh đến một cái đạo lý. Kỳ thật dựa theo Dạ Khinh Hàn mềm nhũn trình độ, chính là cho hắn ngủ lấy một ngày một đêm, hắn đồng ý có thể ngủ, hơn nữa ngủ được mãn nguyện vô cùng. Chỉ là hắn không thể ngủ, bởi vì mỗi ngày lần thứ ba mê huyễn chi cảnh ảo cảnh công kích đợi lát nữa tiểu đến lầm, mà trong lúc ngủ mơ hắn sợ hội cũng bất giác tiểu trúng chiêu, cho nên khi nhưng không dám tiếp tục đang ngủ say. Rùi rùi choáng váng được đầu, hắn mơ hồ một hồi, trong óc dần dần tỉnh táo lại. Phủ sơ bắt tay vào làm đạt được này cái đỏ sẫm sắc thất tình quả, nhìn qua bên cạnh cái này khỏa thô to chùy lùi cổ thụ. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm dâng lên một hồi tim đập nhanh. Nguy hiểm thật, mình quá lỗ mãng rồi. Cái này ảo cảnh như thế này mà sinh mạnh mẽ, hắn thiếu chút nữa tiểu vừa ngã vào nơi này. Cái này ảo cảnh công kích cuối cùng vậy mà có thể làm cho một cái sống sờ sờ người sinh ra một loại mình sắp chết đi cảm giác. Hắn biết người có thị thể cùng linh hồn, mà vô luận thị thể tử vong hoặc là linh hồn diệt vong, như vậy người này đều chết đi. Mà nếu như một người linh hồn cho rằng hắn đã chết lời nói, như vậy người này tiểu thật đã chết rồi. Đạo lý kia rất đơn giản, tiểu giống với Dạ Khinh Hàn kiếp trước nhìn qua một cái vô cùng kinh điển chuyện xưa. Một người bị trói chặt, còn bị muôn ở mắt, nhưng mà hắn bị người tách rời ra huyết mạch bắt đầu chậm rãi từng giọt dưới lên nhỏ máu, giọt dưới mặt đất được trong chậu phát ra thùng thùng tiếng vang. Vì vậy người này mà bắt đầu sợ hãi dâng lên, trong đầu sẽ có một loại ý thức, hắn cuối cùng sẽ đổ máu mà chết. Một giờ sau, người này tiểu thật sự chết đi. Mà kỳ thật người này chỉ là lúc mới bắt đầu miệng vết thương tại nhỏ máu, rồi sau đó đã bị người lặng lẽ cầm máu, mà duy trì liên tục phát ra thùng thùng thanh âm nhưng thật ra là bên cạnh một cái gì nước cái chai. Dạ Khinh Hàn tại cuối cùng một khắc, linh hồn bên trong mà bắt đầu sinh ra một loại mình sắp bị xé nứt, bị cắn chết, bị bắt bị chết cảm giác. Loại cảm giác này thập phần chân thật, hơn nữa liền muốn hoàn toàn chiếm cứ linh hồn của hắn. Nếu như bị loại cảm giác này duy trì liên tục phát triển xuống dưới lời nói, Dạ Khinh Hàn chỉ có linh hồn lâm vào chết giả trạng thái, cuối cùng hoàn toàn tử vong. Khá tốt, cuối cùng một khắc, hắn cưỡng chế khởi động chiến thú hợp thể, mà hợp thể trong nháy mắt đó, hắn hôm nay linh hồn cường độ tăng nhiều, nhượng hắn trong khoảnh khắc đó vô cùng thanh tỉnh, hắn cuối cùng lấy được đều chi trên cây linh quả, do đó phá đều là ảo cảnh. 5330694. O o. Chương 197, Dạ Khinh Ngư nghi vấn. Hay là muốn đa tạ tạ tiểu Haga, ngạch. Xem ra chiến thú hợp thể sau đó, mình linh hồn cường độ cũng theo chiến khí cảnh giới đồng dạng tăng cường rất nhiều, mà tăng cường linh hồn cường độ, hôm nay đối với nơi này hảo cảnh có chống lại tác dụng. Tiểu Hắc ra đây à, lần này nhưng mà làm phiền ngươi Dạ Khinh Hàn hiện tại nghĩ tới lần này trợ giúp mình vượt qua hiểm quan tiểu Hắc, vội vàng đem hắn triệu hoán đi ra. Lồng ngực cấp tốc loẹt ra một đạo hư ảnh, tiểu Hắc thân thể chậm rãi ngưng kết, lộ ra tiểu Hắc lo lắng và có một số trách cứ mắt nhỏ, truyền âm nói lao đại, ta sớm nói mỗi lần hảo cảnh công kích thời điểm, trực tiếp kêu gọi ta chiến thú hợp thể. Vừa rồi quá nguy hiểm, lo lắng chết ta. Tiểu Hắc là thuộc về Dạ Khinh Hàn chiến thú, mà Dạ Khinh Hàn nếu như không triệu hoán hắn ra tới lời nói, tiểu Hắc tắc không thể ra chiến thú không gian, mà vừa rồi tình huống quá nguy hiểm, tiểu Hắc cũng không dám truyền âm cho Dạ Khinh Hàn, để tránh ảnh hưởng tâm linh của hắn, nếu không hội càng thêm nguy hiểm. Ha ha, có lỗi với, tiểu Hắc Dạ Khinh Hàn nhẹ nhàng phụ sở trước tiểu Hắc đầu, tràn đầy xin lỗi nói ra trước kia ta không phải không biết nha, ta còn tưởng rằng chiến thú hợp thể lời nói, nơi này hảo cảnh hội tách ra công kích hai người chúng ta linh hồn, không nghĩ tới chiến thú hợp thể, chúng ta linh hồn dĩ nhiên là dung hợp cùng một chỗ, cái này tốt rồi. Sau này mỗi lần chiến thú công kích ta đều chiến thú hợp thể, như vậy chúng ta có thể càng thêm thoải mái phá cửa thứ nhất này. Dạ Khinh Hàn vẫn cho là, như thế nào đem tiểu Hắc triệu hoán đi ra lời nói, chỗ nào cũng có ảo cảnh công kích sẽ phân biệt công kích tiểu Hắc cùng linh hồn của mình. Mà tiểu Hắc còn nhỏ như vậy, kinh nghiệm ít như vậy, linh hồn cường độ cũng không biết có thể hay không ngăn cản được cái này quỷ dị ảo cảnh công kích, cho nên khi nhưng không dám triệu hoán đi ra. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng hiểu được, chiến thú hợp thể sau đó, hắn và tiểu hắc linh hồn dĩ nhiên là dung hợp cùng một chỗ. Cái này tính là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, dựa theo hợp thể cảnh giới tính lời nói, hắn hợp thể sau đó chiến khí cảnh giới đem đạt tới khủng bố chư hầu cảnh tam trọng. Mà nếu như linh hồn cảnh giới cùng chiến khí cảnh giới đồng dạng lời nói, như vậy hắn hợp thể sau đó linh hồn cường độ đem đạt tới chư hầu cảnh tam trọng, như vậy hắn sẽ càng có nắm chắc xông qua cái này thất tình ảo cảnh, nắm bắt còn lại 6 miếng quả, phá cửa thứ nhất. Ân, nhanh hơn phá cửa thứ nhất này, nơi này thật là quỷ dị, ta là một khắc cũng không muốn ở chỗ này ngây người. Tiểu Hắc chuyển động nó cặp kia đen nhánh đôi mắt nhỏ trâu, lòng còn sợ hãi nhìn qua bốn phía nồng đậm xương trắng. Hảo, chờ ta tại tu luyện 2 tháng, đạt đến chư hầu cảnh, đến lúc đó chúng ta hợp thể sau đó, phòng trường linh hồn cảnh giới có thể đạt tới đế vương cảnh cường độ, chúng ta tiểu cả thể phá cửa hải này. Dạ Khinh Hàn nhẹ gật đầu, trong mắt tuôn ra một hồi lửa nóng quan mang, tại nơi này đã ngây người nửa năm, trong lòng của hắn bức thiết chính là đi ra địa phương quỷ quái này, trở lại Dạ gia hậu sơn, đi xem cái kia cái ôn nhu yếu ớt muội muội có hay không đã tỉnh lại, có hay không chính ngây ngốc đứng ở phía sau sơn, đồng dạng mong mỏi của mình trở về. Thương Thành, Dạ gia bảo hậu sơn. Gió thu giả dích, theo sơn một ít bên cạnh từ từ thổi tới, thổi chúng trên núi màu xanh hoa cỏ một hồi chập chờn, thổi chúng trung ương hồ nước nhỏ rung động phóng đăng dạng, cũng thổi chúng ven hồ hai gã thiếu nữ quần áo sợi tóc một hồi tung bay. Thiếu nữ nhất danh khuôn mặt thanh thuần, dáng người làm tức giận, mặc một thân hỏa hồng váy. Nhất danh mặt mày dịu dàng ngoan ngoãn, thần sắc nhu nhược, xuyên một bộ trắng như tuyết trường bào, mà bắt mắt nhất chính là nàng trương điềm đạm đáng yêu trên mặt đẹp một đầu so với nàng áo bào còn muốn bạch hơn mấy phân sợi tóc. Hai người đúng vậy Dạ Khinh Vũ cùng Dạ Khinh Ngữ. Dạ Khinh Vũ vẫn như cũ còn là ưa thích toàn thân một thân hỏa hồng, nhưng mà từ trở lại Dạ gia sau này, liền chỉ mặc trường bào, không còn có xuyên qua bó sát người áo da da cũ, cả người cũng trở nên an thuận thục nữ vài phần. Mà Dạ Khinh Ngữ trải qua nửa tháng điều dưỡng sau đó, thân thể khôi phục cực nhanh, vài ngày sau liền có thể hạ giường hành động. Ngày hôm nay Dạ Khinh Vũ đúng vậy nhịn không được nàng cầu khẩn, quyết định mang theo nàng đi ra tán giải sầu, tại phụ cận tản tản bộ. "Tiểu Vũ tỷ, ngươi nói ca ca khi nào thì mới có thể theo mê vụ xâm lâm lịch lãm trở về a?" Dạ Khinh Ngữ đứng ở ven hồ, hai mắt lại ngắm nhìn phương xa, một đôi đôi mắt trong sáng hiện lên nhàn nhạt vẻ u sầu. "Cái này, nói không chính xác, có lẽ cuối năm nay, hoặc năm cũng nói không chừng, dù sao đây là đi tu luyện." Dạ Khinh Vũ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Vì dấu giếm Dạ Khinh Hàn thân hãm Lạc Thần Sơn chuyện tình, hiện tại Dạ Thiên Long đã hạ phong khẩu lệnh, sở dĩ mọi người đối tốt rồi khẩu hiệu, Dạ Khinh Hàn giờ phút này đang ở nhà tộc trên lão dưới sự dẫn dắt trước năm mê vụ xâm lâm bên ngoài lịch lãm. Mê vụ xâm lâm mặc dù đúng vậy Viêm Long đại lục tam đại tuyệt địa một trong, đồn đại trong rừng rậm cường đại ma thú rất nhiều, hơn nữa có được vài đầu thánh thú. Hơn nữa mê vụ xâm lâm vương giả thánh thú Thanh Long, nghe nói đã nửa chân đạp đến nhập thần thú có thể hóa người cảnh giới, chính là liền thần cấp cường giả cũng có thể nghịch kháng. Nhưng mà mê vụ xâm lâm bên ngoài cũng không có nguy hiểm gì, đê giai ma thú khắp nơi trên đất, là chiến thần phụ các vũ giả thích nhất đi lịch lãm địa phương một trong. Mà Dạ Khinh Hàn giờ phút này cảnh giới không thấp, lại có gia tộc trưởng lão nương theo. Dạ Khinh Ngữ cũng không phải như thế nào lo lắng an toàn của hắn, chỉ là nàng đang ngủ say đã hơn một năm, vừa mới tỉnh lại, đương nhiên muốn đi gặp nhất chỉ có nàng thân nhân duy nhất Dạ Khinh Hàn. Nghe được Dạ Khinh Vũ nói Dạ Khinh Hàn có khả năng cuối năm trước mới có thể trở về, mà vẫn còn rất có thể sang năm mới có thể trở về, nàng đương nhiên trong nội tâm thập phần u hoán, thập phần không rơi. "Ân cái kia, Nguyệt huynh thành sinh đẹp không?" Dạ Khinh Ngữ có chút nhíu mày, quay đầu hỏi một cái mặt khác vấn đề. Dạ Khinh Vũ mấy ngày nay cùng nàng nói rất nhiều Dạ Khinh Hàn chuyện tình, ngoại trừ Dạ Khinh Hàn thân hãm Lạc Thần Sơn chuyện tình đổi thành đi mê vụ xâm lâm lịch lãm ngoài, còn lại toàn bộ đều nói cho Dạ Khinh Ngữ. Đương nhiên tại thần thành Dạ gia trang viên cái kia say rượu ban đêm nàng cũng không nói gì, hơn nữa cũng không có nói cho Dạ Khinh Ngữ nàng cùng Dạ Khinh Hàn quan hệ. "Hi hi tiểu nha đầu, bắt đầu ghen tị a, yên tâm, ta giải ca ca của ngươi, chắc hẳn thiên hạ mỹ nữ đều gả cho hắn, trong lòng của hắn thích nhất hay là người cô muội muội này." Dạ Khinh Vũ cười một tiếng. Nàng tin tưởng Dạ Khinh Ngữ tại Dạ Khinh Hàn trong lòng phân lượng, cũng minh bạch Dạ Khinh Ngữ đối Dạ Khinh Hàn cảm tình, cũng thập phần bội phục Dạ Khinh Ngữ vì Dạ Khinh Hàn có thể không chút do dự bỏ qua tất cả, kể cả sinh mệnh. Giờ phút này gặp Dạ Khinh Ngữ vậy mà hỏi Nguyệt Khuynh Thành chuyện tình, nàng có một số chế nhạo trêu đùa ngạch, Nguyệt Khuynh Thành nói như thế nào đây? Nguyệt gia thánh nữ, đương nhiên bất luận tư sắc, tài tình, tu vi đều là cao nhất, bất quá nàng này người rất không tồi, ta tin tưởng các ngươi sau này có thể hảo hảo ở chung, bởi vì các ngươi hai người có thật nhiều giống nhau đặc biệt tính, ví dụ như tâm địa thiện lương, ví dụ như tính tình ôn hòa. Khinh Vũ tỷ tỷ luận nói, ta ghen chỗ nào? Dạ Khinh Ngữ bị Dạ Khinh Vũ một hồi chế nhạo, trên mặt xuất hiện nhàn nhạt ý xấu hổ, hiện lên hai bôi nhàn nhạt đỏ ửng. Mắt sắc trốn tránh một hồi, lại đột nhiên nháy hai mắt thật to nhìn qua Dạ Khinh Vũ, vẻ mặt vui vẻ nói ra, kỳ thật Khinh Vũ tỷ tỷ cũng rất không tồi, tâm địa thiện lương, mà người xinh đẹp như vậy, ta nghĩ ca ca nhất định rất thích người à. 5330696. O o. Chương 198, quỷ dị năng lượng cùng vũ khí. Nha đầu chết tiệt kia, luận nói cái gì a? Ta và ngươi cả cả không có gì. Dạ Khinh Vũ nhìn qua Dạ Khinh Ngữ thanh tịnh như nước mắt, trong nội tâm một hồi chột dạ, vội vàng giải thích. Tỷ tỷ, ta nhưng chưa nói ngươi cùng ta ca ca có cái gì, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Dạ Khinh Ngữ trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hì hì nói ra, bất quá cho dù có cái gì, ta sẽ không để ý, chỉ cần ca ca thích, ta liền thích. Dạ Khinh Vũ một hồi im lặng, Dạ Khinh Ngữ loại này không tranh quyền thế, một lòng vì Dạ Khinh Hàn suy nghĩ tính tử sợ là Dạ Khinh Hàn tối thích hắn điểm này a, vừa rồi đang mở thích hai câu, chỉ là dư quang có thể thấy được, xa xa Dạ Thiên Long cùng Dạ Thanh Nhu dắt tay nhau mà đến, vội vàng nhắm lại chuẩn bị, lôi kéo Dạ Khinh Ngữ ống tay áo, hai người quay đầu nhìn về Dạ Thiên Long bọn họ đi đến. Bái kiến tộc trưởng, kỳ hỉ, gia gia ngươi cũng tới a. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến thái thượng trưởng lão. Dạ Khinh Ngữ cùng Dạ Khinh Vũ hai người cung kính không người hành lễ, Dạ Thiên Long cùng Dạ Thanh Nhu đối Dạ Khinh Hàn trợ giúp nhiều như vậy, Dạ Khinh Ngữ hiểu rõ sau đó, ngược lại là phi thường cảm giác kích. Chỉ là đối với Dạ Thiên Long cái này đột nhiên xuất hiện ra ra, nàng còn không thế nào thích ứng, mỗi lần chỉ là xưng hô Dạ Thiên Long tộc trưởng, mà không phải ra ra. Ngạch, sau này không cần đa lễ, Khinh Ngữ, thân thể khôi phục không sai a. Ân sau này phải nhớ được. Đừng kêu tộc trưởng gọi ra ra, Khinh Vũ đúng vậy, sau này đừng kêu tộc trưởng, trực tiếp gọi ta đại ra ra, gọi Bạch Hổ Tam ra ra, nhớ chưa? Dạ Thiên Long mặt mũi tràn đầy hiền từ hòa ái, cười tủm tỉm nói. Dạ Thanh Nhu cũng đi theo nhẹ gật đầu, nheo lại mắt, nói ra ân, đúng, sau này hai người các ngươi xưng hô đều muốn cải chính, Dạ Khinh Ngữ, sau này gọi ta nhị gia gia. Ân, đại gia gia, gia gia, cái này hài lòng a. Dạ Khinh Vũ nghịch ngợm thẻ lưỡi, hì hì nói ra. Đại gia gia. Nhị gia gia. Dạ Khinh Ngữ ngượng ngùng túi lầu xuống, cuối cùng vẫn là kêu một tiếng. Ha ha. Ân, ngoan lần này chúng ta đi, là nhìn xem Khinh Ngữ thân thể thế nào, mặt khác cho Khinh Ngữ đưa ít đồ. Dạ Thiên Long vừa nghe mãn tâm hân an ủi, cười lên ha hả, rồi sau đó hắn rỗi ra tay trái, trực tiếp dùng hai ngón tay đem ở Dạ Khinh Ngữ mạch môn, muốn dùng chiến khí thăm dò thoáng cái Dạ Khinh Ngữ thân thể tình huống. Chỉ là, hắn kia tia yếu ớt chiến khí vừa mới tuôn vào Dạ Khinh Ngữ cánh tay, lại đột nhiên đụng phải một cổ mạnh mẽ hơn nữa bá đạo năng lượng bắn ngược, vậy mà trực tiếp đem cánh tay của hắn bắn ngược ra đi. Ngạch tộc trưởng, cái này là cái gì hồi sự? Dạ Thanh Nhu ở một bên lập tức phát hiện cái này quỷ dị tình huống, kinh hãi, kinh ngạc phồng lên cái kia song nhu nhãn, hỏi. Dạ Thiên Long không nói gì, mà là tiếp tục vươn tay cánh tay, lần nữa vận chuyển chiến khí, thông qua Dạ Khinh Ngữ mạch môn tiến vào nàng đắc thủ cánh tay. Lần này hắn tăng lớn chiến khí cường độ, suy nghĩ cưỡng chế nhượng chiến khí tiến vào Dạ Khinh Ngữ thân thể, dò xét thoáng cái này dị thường quỷ dị tình huống. Chỉ là, tình huống hay là đồng dạng, chiến khí lần nữa bị một cổ mạnh mẽ bá đạo năng lượng bức xuất thể bên trong, mà Dạ Thiên Long cánh tay lần nữa bắn ngược ra đi. Quỷ dị, rất quỷ dị, Khinh Ngữ trong cơ thể thậm chí có một cổ mạnh phi thường tình, bá đạo năng lượng, thậm chí ngay cả của ta chiến khí cũng có thể bắn ngược. Tình huống này quả thực mới nghe lần đầu. Dạ Thiên Long không dám dò xét, lần này hắn phân ra chiến khí đã rất mạnh, nếu như tại mạnh, hắn sợ làm bị thương Dạ Khinh Ngữ. Cùng Dạ Thanh Nhu liếc nhau, đều cảm giác được đối phương khiếp sợ, cùng nghi hoặc, đồng thời trong lòng hai người sát thực tuân ra một cổ âm thầm cung hỉ. Tình huống càng quỷ dị, nói như vậy minh cái gì? Nói rõ Dạ Khinh Ngữ 10 năm thành thần chuyện tình lại càng thực, càng đến gần phổ. Khinh Ngữ, ngươi có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi cổ bá đạo năng lượng sao? Còn ngươi nữa trong đầu có cái gì không đặc thù gì đó? Ý của ta tiểu lúc trước không có gì đó, trước kia không có chi thức. Dạ Thiên Long cùng Dạ Thanh Nhu liếc nhau sau đó, trầm mặc một hồi bắt đầu hỏi thăm về Dạ Khinh Ngữ dâng lên, hy vọng tại nàng chỗ đó được đến một ít hữu dụng tư liệu. Dạ Khinh Ngữ hiện tại thân thể thật là quỷ dị, bọn họ linh thức trực tiếp không thể dò xét, hiện tại mà ngay cả dùng chiến khí dò xét cũng không thể. Dạ Khinh Vũ cùng Dạ Thanh Nhu không dám nói nhiều, Dạ Thanh Nhu xử bởi vì Dạ Thiên Long đang hỏi không dám nhúng lời nói, mà Dạ Khinh Vũ là vì không rõ ràng lắm sự tình tiền căn hậu quả, mà giờ khắc này gặp Dạ Thiên Long cùng Dạ Thanh Nhu thần sắc nghiêm túc, nàng đương nhiên không dám lắm miệng. Cái này, kỳ thật ta cũng rất tò mò, chỉ là của ta bây giờ còn không có làm rõ sợ ta không dám hỏi nhiều. Ta trong đầu xác thực nhiều hơn rất nhiều vật gì đó, hơn nữa giống như những cái này đều là tu luyện vũ khí. Một, Dạ Khinh Ngữ trầm ngâm một hồi, quyết định đem những chuyện này nói cho Dạ Thiên Long, nàng thanh tỉnh sau đó, hắn phát hiện trong đầu nhiều hơn rất nhiều trí nhớ, nhưng mà những này trí nhớ lại toàn bộ là về vũ khí tu luyện. Nàng còn tưởng rằng những thứ này hắn Ngọc Linh Thể truyền thừa trí nhớ, sở dĩ không dám hỏi nhiều. Nhưng mà mấy ngày nay nghĩ đến, giống như Ngọc Linh Thể truyền thừa trí nhớ nàng một năm trước cũng đã tiêu hóa xong rồi, như vậy hiện tại những này vô cùng cao thâm vũ kỹ tri thức là làm sao tới cái đó. Hiện tại Dạ Thiên Long hỏi, nàng đương nhiên vừa vặn đem vấn đề ném đi ra. Dạ Thiên Long vừa nghe, tinh thần chấn động, vội vàng tiếp tục truy vấn đạo những này vũ kỹ tri thức là về phương diện gì. Ngươi cẩn thận cùng ta nói nói. Đúng, đừng nóng vội, ngươi hảo hảo ngẫm lại, cái này rất trọng yếu. Dạ Thanh Nhu đúng vậy mặt mũi tràn đầy hồng quang, liên thanh truy vấn. Dạ Khinh Ngữ lần nữa trầm ngâm một hồi, mở trừng hai mắt, hồi tưởng một hồi, nói ra rất phức tạp. Giống như có cái gì chiến khí hấp thu, đả thông kinh mạch, đan điền, ngưng kết đan hạch, rất nhiều rất nhiều, ta cũng nói không rõ ràng. Võ đạo tu luyện bí tịch. Dạ Thiên Long cùng Dạ Thanh Nhu lần nữa liếc nhau, đều cùng hỉ dâng lên, Dạ Khinh Ngữ trước kia chưa từng có tu luyện qua vũ khí. Cái này bọn họ là biết đến. Hiện tại Dạ Khinh Ngữ vậy mà không chỉ có trong thân thể tồn tại một cổ cường đại năng lực, hơn nữa vậy mà trong đầu, vậy mà đột nhiên tồn tại vô số vũ khí tu luyện tri thức cùng bí tịch. Điều này hiển nhiên cùng miếng thần kỳ thần tinh có lớn lao quan hệ. Hơn nữa cái này tiến thêm một bước xác minh Dạ Nhược Thủy lão tổ tông lời nói, 10 năm thành thần, cái này có lẽ còn có thể thật sự phát sinh như vậy cùng loại với kỳ tích thần tích chuyện tình. Chí ít Dạ Khinh Ngữ những này quỷ dị tình huống làm cho bọn hắn ít ngồi đáy giếng có thể thấy được đốn. Ân hảo, rất tốt Khinh Ngữ à, ngươi hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tiêu hóa ngươi trong đầu tri thức, hơn nữa dựa theo những kiến thức này thử nghiệm tu luyện, cố gắng tu luyện, ngươi có yêu cầu gì cứ việc cùng ta cầm, gia tộc có thể làm được, cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi." Dạ Thiên Long nhẹ gật đầu bắt đầu thử nghiệm nhượng Dạ Khinh Ngữ tu luyện, hắn rất chờ mong Dạ Khinh Ngữ tu luyện sẽ là một phen cái dạng gì tình huống, có thể hay không cùng Dạ Khinh Hàn đồng dạng gây cho hắn vô hạn kinh hỉ. Ân Dạ Thanh Nhu cũng ở một bên tiểu kích mổ thóc loại gật đầu, nếu như Dạ Khinh Ngữ thật có thể thành thần lời nói, như vậy hắn và Dạ Thiên Long tuyệt đối có thể ghi nhập gia tộc sử, dù sao bọn họ trên tay nhưng mà tạo ra được một vị thần. Tu luyện? Tại sao phải tu luyện? Ta không thích tu luyện, cũng không thích đánh đánh giết giết ra ngoài ý định, Dạ Khinh Ngữ lại lắc đầu, cự tuyệt hai người đề nghị. Kỳ thật khi còn bé Dạ Khinh Hàn đã từng cầm qua vũ kỹ bí tịch cho nàng tu luyện, nhưng mà nàng tính tử trời sinh mỏng, không vui tranh đấu, cũng rất chán ghét đánh nhau, sở dĩ tiểu cự tuyệt. 5340806. O o. Chương 199, ta luyện. Ngạch, cái này vũ kỹ nhưng mà thứ tốt, học xong nhưng mà có thể phi thiên độ địa, còn có thể có thật nhiều thần kỳ công năng, có cơ hội tốt như vậy, ngươi cũng không thể không học. Các Dạ Thiên Long vừa nghe quấn quáng, vội vàng hảo nói khuyên bảo dâng lên, chỉ là một thời gian hắn không biết nên như thế nào khuyên bảo, chỉ có thể giống như lừa gạt tiểu hài tử loại, dụ dỗ. Dạ Thanh Nhu cũng gấp, nếu như Dạ Khinh Ngữ không tu luyện, như vậy có thể nên cái gì đều là mây bay, không nói 10 năm chính là 100 năm cũng không thể à, liền vội vàng đi theo khuyên nhủ nha đầu à, ngươi có thể nhất định phải tu luyện à, cho dù hai người chúng ta và ngươi, ngươi coi như không có việc gì luyện luyện chơi đùa. Hừ, không đúng. Ai, dù sao ngươi chính là nhất định phải tu luyện là được. Dạ Khinh Ngữ cũng gấp, có một số sợ hãi nhìn qua hai người lại quan sát Dạ Khinh Vũ, túi đầu, dùng rất nhỏ thanh âm nói ra hai vị gia gia, ta biết vũ kỹ tu luyện rất lợi hại, nhưng mà ta chính là không nghĩ học à, hơn nữa, tiểu coi như các ngươi so với ta học, ta không có hứng thú, cái này tu luyện cũng không thể tu luyện tới rất lợi hại, rất cao cảnh giới a. Ngậy. Dạ Thiên Long nặng nề thở dài, có một số không cách nào, Dạ Khinh Ngữ không có hứng thú, cái này xác thực rất phiền phải a, cái này vũ kỹ tu luyện nếu như đi bước lời nói, nhất định là không thể bước ra tới. Một, Tiểu Vũ, ngươi nghĩ biện pháp khuyên bảo Dạ Khinh Ngữ, nhất định phải cố gắng tu luyện vũ kỹ, chậm điểm ta lại cùng ngươi giải thích nguyên nhân, cái này trọng yếu phi thường. Dạ Thanh Nhu cũng không có chuyện, một đôi nhu nhãn một hồi chuyển động, cuối cùng nhìn về phía Dạ Khinh Vũ, lập tức tinh thần một hồi, vội vàng truyền âm cho Dạ Khinh Vũ, gọi nàng đi khuyên nhủ Dạ Khinh Ngữ. Ách, Dạ Khinh Vũ rất nghi hoặc nhìn xem Dạ Thanh Nhu, nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu. Mặc dù nàng không rõ ràng lắm, Dạ Khinh Ngữ trên người đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì Dạ Khinh Ngữ rõ ràng lớn như vậy, tộc trưởng cùng gia gia của nàng vì sao phải gọi nàng học tập vũ kỹ? Vũ kỹ tu luyện có thể là từ nhỏ nhất định phải bắt đầu, hơn nữa càng nhỏ đột phá cảnh giới càng nhanh, sau này thành tựu mới có thể càng cao. Mà Dạ Khinh Ngữ hiện tại đã 15 tuổi lập tức tiểu 16 tuổi. Hiện tại mới đến học vũ kỹ, có thể có cái gì thành tựu? Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng mà Dạ Thanh Nhu cư nhiên truyền âm cho nàng, hơn nữa nàng xem đến Dạ Thiên Long cấp thành như vậy cũng rất băn khoăn. Vì vậy nàng suy nghĩ một chút mở miệng muội muội, cái này vũ kỹ ngươi thật đúng là được luyện. Ách, Khinh Vũ tỷ tỷ, vì cái gì ngươi cũng nói như vậy đâu? Dạ Khinh Ngữ có một số nghi hoặc nhìn qua Dạ Khinh Vũ, muốn nghe xem nàng được lý do. Lý do rất nhiều, Dạ Khinh Vũ thản nhiên cười, nói ra thứ nhất, ca ca của ngươi thực lực bây giờ càng ngày càng cường, nhưng mà hắn không có khả năng cả đời đãi tại bên cạnh ngươi à, nếu là lần sau có Dạ Khinh Tà hư hỏng như vậy người, ngươi hội vũ kỹ năng tự bảo vệ mình lời nói, bi kịch tiểu sẽ không phát sinh, không phải sao? Thứ hai, tu luyện vũ kỹ nhưng mà có thể đề cao sống lâu cũng không dễ dàng già yếu à, ca ca của ngươi thực lực bây giờ càng ngày càng cường, sống lâu cũng càng ngày càng dài, ngươi không nghĩ qua vài thập niên ngươi biến thành lao thái bà, ca ca của ngươi vẫn là cùng người tuổi trẻ đồng dạng a. Sở dĩ ngươi nếu muốn cùng ca ca của ngươi cùng một chỗ thời gian trường một ít, ngươi vĩnh viễn tuổi trẻ lời nói, tu luyện vũ kỹ là điều không sai con đường. Thứ ba, ca ca của ngươi thực lực càng ngày càng cao, đương nhiên cũng sẽ tiếp xúc đến càng ngày càng cường địch nhân, ngươi không nghĩ tại chính mình có năng lực điều kiện tiên quyết, trợ giúp hắn một ít sao? Hơn nữa ngươi không nghĩ đẳng ca ca của ngươi lúc trở lại, cho hắn một kinh hỉ sao? Đệ tử, Dạ Khinh Vũ trầm rãi mà nói, nàng thập phần tin tưởng, nếu muốn Dạ Khinh Ngữ tu luyện lời nói, phải làm cho nàng đối tu luyện có hứng thú. Mà có thể làm cho Dạ Khinh Ngữ đề cao hứng thú lời nói, chỉ có Dạ Khinh Hàn, hơn nữa nàng ném ra ngoài tu luyện không giả dụ mồi, đây là mỗi cái nữ hải tử đều ngăn cản không nổi hấp dẫn. Ta luyện Dạ Khinh Ngữ trả lời thập phần gọn gàng linh hoạt, hơn nữa nghe đúng là tràn đầy hứng thú, không có nửa điểm miễn cưỡng. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, trong chớp mắt hai một tháng trôi qua, trời đông giá rét lặng lẽ tiến đến, bắc bên cạnh ám hắc sâm lâm đã bắt đầu phiêu khởi tuyết trắng, tất cả Viêm Long đại lục đều bao phủ tại lạnh thấu xương trong gió lạnh. Dạ Khinh Hàn nhưng không có cảm thấy một tia rét lạnh, cũng không phải là bởi vì hắn cảnh giới có cao như vậy, đã không e ngại hàn ý, mà là Lạc Thần Sơn bên ngoài tầng kia xương trắng cấm chế, tựa hồ ngăn cách ngoại giới tất cả. Cái này không có gió lạnh, không có thu mưa, mà ngay cả ban ngày dương quang chiếu bắn đi vào đúng vậy mơ màng âm thầm. Dạ Khinh Hàn không biết bên ngoài người đã trải qua mặc vào dày đặc mao quần áo, cũng không rõ ràng lắm hắn tại Lạc Thần Sơn cụ thể ngây người bao lâu, bắt đầu mấy tháng hắn ngược lại tinh tế tính toán thời gian, chỉ là đến đằng sau chính hắn cũng lười được tính. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ hắn chỉ là biết, hắn cái này mê huyễn chi cảnh thời gian trôi qua thật sự là quá nhàm chán, phụ cận hoàn cảnh cũng quá đơn điệu làm cho người ta phát cuồng. Sở dĩ hắn mỗi đêm ngày đều ở tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá nguyên soái cảnh đạt tới chư hầu cảnh giới. Ngày hôm nay chính là hắn ngưng kết đan hạch thời gian, chỉ cần ngưng kết đan hạch thành công, hắn đem bước vào chư hầu cảnh giới, quan trọng nhất là, chỉ cần bước vào chư hầu cảnh, hắn tiểu có năm chắc phá còn lại lục ca ảo cảnh, lấy được còn lại 6 miếng thất tình quả, phá cửa thứ nhất. Mê Huyễn chi cảnh ăn không hết linh quả, nhượng hắn tổng cộng chiến khí tốc độ đạt tới khủng bố tình trạng, gần kề 8 tháng thời gian, nhượng hắn theo mới vào nguyên soái cảnh đột phá đến bây giờ nguyên soái cảnh đỉnh phong, vấn đề này nếu như nói đi ra ngoài lời nói, phỏng chừng không ai tin tưởng. Bởi vì trong lịch sử vẫn chưa có người nào có thể liên tục sử dụng như thế linh quả dài đến 8 tháng thời gian. Tiểu Hắc, ta muốn xung kích cuối cùng quan khẩu, ngưng kết đan hạch, ngươi nhớ kỹ nếu như ta 4 giờ còn không có thành công, nhất định phải truyền âm nói cho ta biết. Cảm nhận được trong đan điền tựa như lưu xa loại trạng thái cố định chiến khí, Dạ Khinh Hàn mỉm cười, truyền âm cho Tiểu Hắc. Nhượng hắn tại tiếp theo hảo cảnh công kích tiến đến lúc nhắc nhở mình. Hảo loại, lão đại cố gắng lên, nhất định phải thành công, tranh thủ ngày mai chúng ta liền phá cửa ải này, nơi này quá nhàm chán. Tiểu Hắc cười hắc hắc, truyền âm tới. Dạ Khinh Hàn khẽ miệng cong lên một cái vui vẻ độ cong. Lập tức toàn thân buông lỏng, tâm thần đắm chìm đi vào, bắt đầu ngưng kết đan hạch. Ngưng kết đan hạch rất đơn giản, trong đan điền giờ phút này tràn đầy một hạt giống như hạt cắt loại trạng thái cố định chiến khí, mà Dạ Khinh Hàn giờ phút này cần phải làm là khống chế những này hạt cắt liên tục trong đan điền có quy luật nhúc nhích dâng lên, đem những này hạt cắt dựa theo nhất định phương hướng liên tục nhúc nhích, cuối cùng trong đan điền tuần hoàn xoay tròn, liên tục xoay tròn, liên tục gia tốc, cuối cùng hình thành một cái vòng xoáy. Như vậy cũng tốt so với lấy tay quấy trong ngâm thủy, liên tục quấy, xoay quanh, sẽ tự động trong nước hình thành một cái vòng xoáy. Mà hình thành vòng xoáy chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp muốn cho vòng xoáy chuyển động càng lúc càng nhanh, như vậy có thể kéo trong đan điền hạt cắt cấp tốc đi theo vòng xoáy liên tục xoay tròn, do đó càng ngày càng siêu vòng xoáy trung ương tới gần, ép cũng sẽ đem mật độ ép càng lúc càng lớn. Mà khi những này hạt cắt càng ép sẽ niêm càng chặt, cuối cùng hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cái cầu, không thể tại tách ra thời điểm, đan hạch tiểu tạo thành. Cái này lại nói tiếp rất dễ dàng, nhưng mà làm dâng lên lại thập phần khó khăn. 5340808. O. Chương 200, ngưng kết đan hạch thành công. Dạ Khinh Hàn giờ phút này chính là thật sâu cảm giác được thứ này khó khăn, đan điền tự do lớn như vậy một điểm địa phương, hắn cần khống chế những này trạng thái cố định chiến khí, men theo hình tròn quỹ tích liên tục lúc đích, cuối cùng hình thành một cái tuần hoàn loại xoay tròn. Cái này cần phi thường cường đại lực khống chế, thật vất vả kéo những này hạt cắt bắt đầu nhúc đích, cũng lại chậm rãi tạo thành quy luật, chỉ là không để ý, chú ý phía trước, đằng sau chú ý không tới, đình chỉ nhúc đích, kết quả đầu đuôi chạm vào nhau, toàn bộ đều loạn chạy dâng lên. Hô hoa nó thứ này, quả thực cùng nữ người thêu hoa đồng dạng, so với châm còn muốn mảnh sương a. Mấy lần thất bại sau đó, Dạ Khinh Hàn trong nội tâm đến mức sợ, thu hồi tâm thần. Mở to mắt thật dài hô hai cái khí. Cái này việc quá mảnh, tựu giống với không sử dụng chiếc đũa người cầm chiếc đũa đi kẹp hạt gạo loại, quả thực làm cho người ta phát điên a. Lão đại, không đổi, không đổi, kỳ thật ta cảm giác thứ này hoàn toàn không có kỹ xảo tính, chính là một cái quen tay hay việc sống, luyện từ từ a. Tiểu Hắc cùng Dạ Khinh Hàn linh hồn tương thông, đương nhiên biết Dạ Khinh Hàn vừa rồi nhất cử nhất động, vội vàng khuyên giải nói. Vui vẻ gở tờ, vui vẻ. Ngạch luyện từ từ a. Dạ Khinh Hàn bất đắc dĩ nhìn xem phụ cận xương trắng, chỉ có thể cố nén đi làm cho mình tâm tình bình thản xuống, tiếp tục bắt đầu thêu hoa việc tinh tế. Một lần, lần thứ hai, lần thứ ba, 90 lần. Cho đến khi Tiểu Hắc lần nữa truyền âm cho hắn, nói ảo cảnh công kích liền muốn tiến đến. Hắn mới thu hồi tâm thần, xảy ra 4 giờ liên tục luyện tập, hắn thì chỉ là sờ đến một điểm muốn nói, liền vòng xoáy đều không thể sinh ra. Trực tiếp chiến thú hợp thể, vô kinh vô hiểm vượt qua ảo cảnh công kích. Dạ Khinh Hàn sống đông núc nhích gần cốt, cùng Tiểu Hắc đi ngắt lấy vài miếng linh quả, ăn xong, có bàn ngồi xuống tiếp tục ngưng kết đan hạch. Thiên dần dần càng ngày càng mờ lãnh đạo, xương trắng cũng dần dần bị khôn cùng hắc ám thôn vệ tiến vào, ban đêm tiến đến. Dạ Khinh Hàn lại không có chút nào phát giác, vẫn như cũ yên lặng tâm thần, cùng mình trong đan điền những kia tinh lịch hạt cắt chiến đấu trước. Ngậy, muốn thành. Trong đan điền một cái vòng xoáy chính cấp tốc xoay tròn lấy, kéo kề bên này hạt cắt liên tục xoay tròn, cuối cùng đem trong đan điền hạt cắt kéo dâng lên, mắt thấy liền muốn thành hình. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm một hồi cuồng hỉ. Chỉ là hắn cái này vui vẻ, lại chuyện xấu, tâm thần bởi vì kích động, khống chế hạt cắt xoay tròn kia tia tâm thần cũng có chút kích bóng lúc ních. Kết quả rầm, thật vất vả thành hình vòng xoáy cứ như vậy sụp đổ. Ngươi nhị ra, ta xiên. Dạ Khinh Hàn vỗ nam môn, thật muốn cho mình một cái tát. Ngoan nó, lại đến Dạ Khinh Hàn cắn răng một cái, không để ý mình thể sắc và tinh thần mỏi mệt trạng thái, nảy sinh ác độc tiếp tục dùng bắt đầu vòng thứ nhất chơi hạt cắt hành động. Một lần, hai lần, 110 khắp, 380 khắp. Cuối cùng tại mê huyễn chi cảnh xương trắng dần dần bắt đầu bị chiếu sáng, đêm tối chậm rãi rút đi thời điểm, Dạ Khinh Hàn rốt cục mở mắt, khóe miệng một hồi rút ra động, cong lên một cái mỉm cười độ cong. Cuối cùng một ngày một đêm, hắn rốt cục ngưng kết đan hạch thành công. Chỉ là hắn lại hoàn toàn không có khổ tận cam lai mừng rỡ, mà là bạch nhãn nhất phiên, trực tiếp ngã trên mặt đất, nặng nề thiết đi. Dạ Khinh Vũ giờ phút này tâm tình rất bành trướng đương nhiên, Dạ Khinh Hàn không tại, nàng cũng không phải là tịch mịch khó nhịn tự mình an ủi do đó nhượng tâm tình cùng thị thể bành trướng, nàng bành trướng nguyên nhân là vì Dạ Khinh Ngữ. Hai tháng trước, tộc trưởng cùng gia gia của nàng mãnh liệt yêu cầu Dạ Khinh Ngữ tu luyện, mà nàng mặc dù không rõ hai vị lão đầu tử làm như vậy có dụng ý gì, nhưng mà hay là cả thể khuyên bảo Dạ Khinh Ngữ cố gắng tu luyện. Mà Dạ Khinh Ngữ tại nàng được khuyên bảo, vậy mà tu luyện nhấc lên hứng thú, gọn gàng linh hoạt quyết định tu luyện, hơn nữa trực tiếp tiến vào nàng cư trú tiểu lầu các bế quan, nói là cố gắng tu luyện, làm cho Dạ Khinh Hàn lúc trở lại cho hắn một kinh hỉ. 3. 2 tháng sau hôm nay, Dạ Khinh Ngự xuất quan. Cho đến hôm nay nàng rốt cuộc biết, vì cái gì Dạ Thiên Long cùng Dạ Thanh Nhu vì cái gì như vậy bức thiết cần Dạ Khinh Ngự tu luyện. 2 tháng thời gian. Dạ Khinh Ngự vậy mà theo một cái không có tu luyện qua bất luận cái gì chiến khí cùng vũ kỹ người thường, trực tiếp bước vào tướng quân cảnh giới. Nhìn qua Dạ Khinh Ngự lòng bàn tay tuôn ra một đoàn bạch sắc chiến khí, Dạ Khinh Vũ không dám tin tức rủi rủi mắt. Hôm nay gặp Dạ Khinh Ngự xuất quan, nàng cũng chỉ là tùy ý hỏi nàng, tu luyện thế nào? Tu luyện tới cái gì cảnh giới? Không nghĩ tới Dạ Khinh Ngự đối với võ giả cảnh giới tu luyện hoàn toàn không rõ ràng lắm, nàng chỉ là vận chuyển chiến khí, theo trong lòng bàn tay phóng ra ngoài một tia bạch sắc chiến khí, sau đó ngây ngốc hỏi Dạ Khinh Vũ, dạng này tính là cái gì cảnh giới? Cái này cái gì cảnh giới? Chiến khí phóng ra ngoài, đương nhiên là đạt đến tướng quân cảnh rõ ràng nhất tiêu chí. Chỉ là Dạ Khinh Vũ suy nghĩ vỡ đầu túi cũng không rõ ràng, nàng làm sao lại có thể ở 2 tháng trong thời gian đả thông trong thân thể 12 cái kinh mạch, hơn nữa ngưng kết đan điền. Phải biết rằng, chiến thần phủ trong lịch sử tối biến thái thiên tài, phong gia nhất danh thiên tài thiếu niên, theo bắt đầu tu luyện tới đột phá tướng quân cảnh giới cũng cần suốt 3 tháng thời gian. Mà Dạ Khinh Ngự vậy mà tại không có lao sư dạy bảo hạ, gần kề dùng 2 tháng thời gian lâu đột phá đến tướng quân cảnh, hôm nay tư nhưng mà so với phong gia tên kia tuyệt thế thiên tài còn mạnh hơn, không thể nghi ngờ trong lịch sử, tu luyện đệ nhất thiên tài. Dạ gia vậy mà lần nữa ra đời nhất danh tuyệt thế thiên tài, so với Dạ Khinh Hàn còn muốn biến thái thiên tài. Tin tức này nếu là truyền bá đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ tại chiến thần phủ gây nên hiên nhưng đại sóng, mà nếu như tộc trưởng cùng Dạ Thanh Như bọn họ biết, nhất định sẽ cuồng hỉ vô cùng a. Ân. Đặng Dạ Khinh Hàn trở lại, sợ là cũng sẽ bị cái này kinh hỉ cả kinh sững sờ a. Tiểu Vũ tỷ ngươi làm sao vậy? Ngươi vẫn chưa trả lời ta đây là cái gì cảnh giới a? Dạ Khinh Ngữ nháy hai mắt thật to, rất là nghi hoặc nhìn qua ngẩn người hồi lâu Dạ Khinh Vũ, hỏi: "A?" Dạ Khinh Vũ bị Dạ Khinh Ngữ câu hỏi chỗ bừng tỉnh, cố gắng đem nội tâm của nàng bành trướng cùng kích động áp chế một ít, thở sâu hai cái khí, một chữ đối với Dạ Khinh Ngữ nói ra: "Ngươi ở đây chờ đợi." Nói xong nàng tiểu giống như một trận gió giống như, vậy mà trực tiếp chạy ra tiểu lầu cát, rồi sau đó nhanh chóng chạy tới Dạ Thiên Long bọn họ bế quan tiểu lầu các ngoài, run rẩy đẩy ra phòng môn trực tiếp đi vào, đối với chính bản ngồi ở bên trong Dạ Thiên Long, Dạ Thanh Nhu, Dạ Bạch Hổ ba người la lớn: "Ba vị gia gia, mau tỉnh lại!" Xảy ra chuyện lớn. Ngậy. Ba người đồng thời mở to mắt, bắn ra ba đạo tinh quang, nhìn qua thở không ra hơi Dạ Khinh Vũ, mặt sắc trong nháy mắt biến, quắc nha đầu, đừng nóng nổi, xảy ra chuyện gì? Dạ Khinh Ngữ, xuất quan, trực tiếp đột phá tướng quân cảnh. Dạ Khinh Vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động nói. Ngậy. Đi xem. Dạ Thiên Long cùng Dạ Thanh Nhu liếc nhau, tay run nhẹ nhẹ thoáng cái, trên mặt đột nhiên xuất hiện hai bôi chiều hồng, vội vàng đứng lên, cấp tốc chiều phòng ngoài đi đến. Hưu. Dạ Thanh Nhu cùng Dạ Bạch Hổ không có mở miệng, mà là trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, đi theo Dạ Thanh Nhu tiến độ bay thẳng đến Dạ Khinh Ngữ tiểu lầu cắt chạy đi. 5340810. O. Chương 201, Dạ Nhược Thủy trở về. Đương Dạ Thiên Long ba người nhìn thấy Dạ Khinh Ngữ trên tay xuất hiện đoàn bạch sắc chiến khí sau đó, ba người biểu lộ thập phần tinh màu. 2 tháng thời gian, gần kề 2 tháng thời gian Dạ Khinh Ngữ vậy mà 4 cái cảnh giới, thập nhị trọng thiên, trực tiếp tu luyện đến tướng quân cảnh giới. Vậy mà so với chiến thần phủ trong lịch sử đệ một tuyệt thế thiên tài, xuất thiếu 1 tháng thời gian. Đây là cỡ nào chuyện kinh khủng a. Đồng thời ba người đối với Dạ Nhược Thủy tổ tiên câu kia lời tiên đoán mà càng có lòng tin, nói không chừng cái này như kỳ tích chuyện tình còn có thể thật sự phát sinh, bởi vì hiện tại Dạ Khinh Ngữ đã là cái kỳ tích. Nha, đầu ngươi là như thế nào tu luyện? Sau nửa ngày sau đó, Dạ Thiên Long núp nít môi, vậy mà nhượng chính mình nói chuyện bình thản một ít, chỉ là hay là mở miệng thời điểm cả lăm một chút. Dạ Thanh Nhu cũng nuốt nhổ nước miếng, hỏi: "Đúng vậy à, nha đầu, ngươi đến tột cùng là như thế nào tu luyện, cẩn thận cùng chúng ta nói." "Như thế nào luyện?" Dạ Khinh Ngữ mở chừng hai mắt, có một số sợ hãi nói, ba cái lao nhân chỉ có tựa như xem hi hữu động vật loại nhìn xem nàng, làm cho nàng có một số mất tự nhiên, có một số thẹn thùng, nhẹ nhàng rủi rủi góc áo nói ra: "Cứ như vậy luyện a, ta cứ dựa theo ta trong đầu trí nhớ tu luyện a, như thế nào? Ta luyện được không tốt? Luyện được rất kém cỏi sao?" Dạ Thiên Long liền vội khoát khoát tay, rồi sau đó dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, khen: không ngươi luyện được rất bảng, phi thường tốt, ta là hỏi ví dụ như ngươi chừng nào thì bắt đầu học được hấp thu chiến khí, khi nào thì đã thông trong thân thể 12 căn kinh mạch, còn có ngưng kết đan điền cái gì?" "À, ngươi hỏi cái này à, cái này rất đơn giản à, ta tiêu hóa ta trong đầu vũ kỹ tri thức dùng 1 tháng thời gian. Hấp thu chiến khí giống như chỉ dùng 1 ngày sẽ, mà phía sau đả thông thân thể kinh mạch hoa hao phí nửa tháng, rồi sau đó ngưng kết cái gì đan điền hoa hao phí vài ngày thời gian, học được cái này chiến khí theo trong tay xuất hiện hoa hao phí vài ngày." Dạ Khinh Ngữ duỗi ra thiên thiên tay ngọc, bắt đầu thuộc như lòng bàn tay loại, một điểm điểm cùng ba người giảng giải dâng lên. Chỉ là của hắn lời nói lần nữa đưa tới ba người một hồi bạ mồ hôi. Nha đầu kia rõ ràng tiêu hóa trong đầu tri thức dùng 1 tháng thời gian. Như vậy nói đúng là, hắn thời gian tu luyện cũng chỉ có 1 tháng thời gian. Ngạch, Lão Thiên. Dạ Thiên Long cùng Dạ Thanh Nhu bọn họ phảng phất cảm giác, một cái tên khất cái đột nhiên bị từ trên trời giáng xuống vàng tỏi đập hôn mê loại, trong mắt tuôn ra vô số kim tinh. Liên tại Dạ Thiên Long 4 người tập thể ngây người lúc, tiểu trong lầu các đột nhiên thổi tới tại một hồi gió lạnh, đem mấy người bừng tỉnh, mấy người trước mặt một cái bóng đen đột nhiên quỷ dị xuất hiện, đem mấy người lại càng hoảng sợ. Bái kiến Lao tổ tông. Dạ Thiên Long, Dạ Thanh Nhu cùng Dạ Bạch Hổ vừa thấy, vội vàng mừng rỡ, lúc này tham bái xuống. mà Dạ Khinh Vũ cùng Dạ Khinh Ngữ nhưng có chút không giải thích được đứng ở một bên, rất là nghi hoặc nhíu mày. Nhanh chóng quỳ lại, đây là lão tổ tông Dạ Thiên Long gặp hai người không có ngơ ngác đứng vững, vội vàng thấp giọng quát nói: "Không cần, các ngươi cũng đứng lên đi, sau này gặp ta không cần quỳ xuống, ta không thích những này phạm tục lễ tiết người tới chính là biến mất 8 tháng Dạ Nhược Thủy." Dạ Nhược Thủy nhàn nhạt phất phất tay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Dạ Khinh Ngữ, sau một lát, vậy mà hơi cười rộ lên, nói ra: "Ngươi tên là gì?" Dạ Khinh Ngữ nhìn thấy tiểu trong lầu các đột nhiên tuôn ra một cái lạ lẫm trung niên nhân, mà vẫn còn nhìn chằm chằm vào nàng xem không ngừng, không khỏi cước bộ sau này rụt rụt, giờ phút này thấy hắn đối với mình câu hỏi, càng là có chút sợ hãi. Chỉ là thấy Dạ Thiên Long bọn họ như thế tôn kính người này, còn xưng hô hắn cái gì lão tổ tông. Nghĩ thầm cái này nhất định là vị đại nhân vật, trầm ngâm một lát, hay là hồi đáp ta gọi là Dạ Khinh Ngữ. Dạ Khinh Ngữ tên rất hay, Dạ Nhược Thủy cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, vậy mà bay thẳng đến tiểu lầu các bên ngoài đi đến. Ra môn thời điểm mới nhàn nhạt nói câu: "Các ngươi ba người đi theo ta a." Dạ Thiên Long ba người, vội vàng phân phó Dạ Khinh Ngữ hai người vài câu, hấp tấp đi theo Dạ Nhược Thủy hướng ra phía ngoài đi đến. Dạ Nhược Thủy cứ như vậy chậm quá chính là đi trước, mà phía sau ba người ban đêm không dám nói lời nào, chỉ là cẩn cẩn rực rực đi theo. Bốn người đi thẳng đến hậu sơn trung ương trong hồ nhỏ, mới ngừng giữ lại. Dạ Nhược Thủy không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn qua nước hồ không biết suy nghĩ cái gì, Dạ Thiên Long bọn họ đương nhiên không dám lời nói, chỉ phải cung kính đứng ở một bên. Nha đầu kia, không phải Dạ gia người. Sau nửa ngày sau đó, Dạ Nhược Thủy trọng yếu mở miệng, hỏi một vấn đề. Dạ Thiên Long vội vàng trả lời: "Hồi lão tổ tông, Dạ Khinh Ngữ là ta một đứa con trai thu dưỡng trở về, cụ thể địa phương nào người, cha mẹ là ai, những này đều không rõ ràng lắm." "Ngại, vậy cũng được, đáng tiếc, nhớ kỹ nhất định phải hảo hảo lôi kéo nha đầu kia tâm, không tiếc bất cứ giá nào." Dạ Nhược Thủy có chút thở dài một tiếng nói ra. Cái này Thiên Long biết, chỉ là nha đầu kia từ nhỏ cùng Dạ Khinh Hàn sống nương tựa lẫn nhau, hơn nữa thể muốn gả cho hắn, những thứ khác không còn sợ cầu a, chỉ cần Dạ Khinh Hàn có thể bình an trở về lời nói, Dạ Khinh Ngữ tuyệt đối sẽ không bội phản Dạ gia. Dạ Thiên Long tiếp tục nói, hơn nữa đem thoại để kéo đến Dạ Khinh Hàn trên người, tựa hồ nghĩ tại Dạ Nhược Thủy trên người bộ một điểm Dạ Khinh Hàn xác thực tình báo. "Dạ Khinh Hàn sao?" Dạ Nhược Thủy nói tới Dạ Khinh Hàn nụ cười trên mặt càng hơn vài phần, lông mày có chút khiêu khích, nói ra: "Nguyên bản ta phỏng chừng hắn có 4 năm thành năm chắc trốn đi ra, bây giờ nhìn khởi ít nhất đều có 7-8 phần, các ngươi không cần lo lắng, đứa nhỏ này phúc duyên dày vô cùng." "Ngậy, như vậy là tốt rồi à, như vậy là tốt rồi." Dạ Thiên Long ba người vừa nghe, lập tức trên mặt vui mừng mở hoa, cư nhiên lão tổ tông khẳng định như vậy, hơn nữa trực tiếp đem cái này nắm chắc để cao 3-4 thành, nghĩ như vậy tất Dạ Khinh Hàn cần phải không việc gì. Sau một lát, Dạ Thiên Long cân nhắc một lát, lần nữa hỏi một cái ba người đều rất nghi hoặc vấn đề: "Lão tổ tông, ngươi lần này như thế nào đi lâu như vậy?" "Ân, được đến xác định đáp án sao?" "Còn có, thần tinh rốt cuộc là vật gì? Rõ ràng có thể làm cho người trực tiếp thành thần." Dạ Nhược Thủy là thần cấp võ giả, có thể thuần gì, theo lý mà nói, ẩn đảo mặc dù cách Thương Thành rất xa, nhưng mà Dạ Thiên Long một cái thánh nhân cảnh giới cường giả qua lại cũng chỉ là hoa phí hơn phân nửa năm thời gian. Mà Dạ Nhược Thủy một cái thần cấp võ giả, như thế nào cũng cần lâu như vậy thời gian. Còn có bọn họ bức thiết muốn biết, cái này thần tinh rốt cuộc là vật gì, rõ ràng có thể làm cho một người cho tới bây giờ không có tu luyện qua người thường trong vòng một tháng đạt tới tướng quân cảnh giới, mà vẫn còn có thể ở 10 năm bên trong trở thành thần cấp võ giả. Thiên đạo xa vời, thần cảnh khó nhập, ba người bọn họ đương nhiên cũng muốn thành thần, vĩnh sinh bất tử. Cho nên khi nhưng muốn hỏi một chút Dạ Nhược Thủy, cái này thần tinh có cái gì diệu dụng? Cái này thần tinh lão nhân gia người có hay không a? Lời nói cho chúng ta mỗi người một cái. Đây không phải là 10 năm sau đó Dạ gia đem sẽ xuất hiện 4 cái thần cấp võ giả. Hoặc là nói, Dạ Nhược Thủy xuất ra một đống lớn thần tinh đi ra, sau đó cho Dạ gia có tư chất đệ tử mỗi người một cái, sau đó tạo ra được vô số thần cấp cường giả đi ra, sau đó Dạ gia tùy tùy tiện tiện liền đem đại lục cho thống nhất tính. 5340812. O o. Chương 202, Phệ đại nhân Viêm Long đại lục vương giả. Các ngươi đừng nghĩ, thần tinh ta không có. Dạ Nhược Thủy lạnh lùng thoáng nhìn, tựa hồ xem thấu trong lòng ba người suy tính, lạnh nhạt nói ra: "Hơn nữa không liên quan ta không có. Ẩn đảo cái kia lão bất tử cũng không có, tam phủ những kia lão bất tử toàn bộ không có, sở dĩ các ngươi muốn dùng thần tinh thành thần lời nói, cũng đừng nghĩ. Ẩn đảo đảo chủ cũng không có." Dạ Khinh Ngữ này cái thần tinh. Dạ Thiên Long vừa nghe hồ đồ, trực tiếp nhúng lên tiếng nói: "Không phải của hắn, hắn cũng không có vật này, trừ phi hắn đã chết." Dạ Nhược Thủy lạnh lùng cười, tiếp tục nói: "Thần tinh loại ngày này địa chí bảo, tất cả Viêm Long đại lục chỉ có hai người có, một là thần thành thành chủ, thứ hai là ám hắc sâm lâm vương giả, phệ đại nhân mà miếng thần tinh chính là phệ đại nhân, gọi ẩn đảo đảo chủ tặng cho ngươi." "Phệ đại nhân?" Dạ Thiên Long ba người đồng thời bị chấn kinh rồi, há to mồm nói không ra lời. Dạ Thiên Long nhưng có chút minh bạch, cái này thần tinh lại là đại lục vai trò thấp nhất tên kia thần cấp cường giả Phệ đại nhân, thông qua ẩn đảo đảo chủ chuyển giao cho mình, khó tự trách mình bắt đầu đi cầu lấy linh thần đan thời điểm, ẩn đảo đảo chủ nói thẳng không có. Rồi sau đó lại đột nhiên xuất hiện, rất nhiệt tình đem này cái thần tinh trở thành linh thần đan đổi cho mình. Chỉ là, cái này Phệ đại nhân từ trước căn phận, rất ít trên đại lục hiện thân, cùng Dạ gia đương nhiên cũng không có bán tinh tệ quan hệ. Hắn như thế nào đột nhiên đưa một cái quý trọng như thế thần tinh cho mình? Hơn nữa còn là quanh co lòng vòng thông qua người khác đưa tới. Dạ Nhược Thủy gặp ba người mặt mũi tràn đầy nghi vấn đang nhìn mình, lắc đầu, thở dài: "Đừng hỏi ta cũng không biết, ta đi lội ẩn đảo." Hỏi thăm ẩn đảo đảo chủ hồi lâu, hắn mới nói cho ta biết cái này thần tinh là Phệ đại nhân đưa. Sở dĩ ta lại đi đại lục phía bắc, ám hắc xâm lâm một chuyến, thật không ngờ liền Phệ đại nhân trước mặt đều không có nhìn thấy, hắn chỉ là truyền âm cho ta, nói một câu không giải thích được lời nói. Nói cái gì? Dạ Thanh Nhu hiếu kỳ tiếp nhận lời nói tới hỏi nói. Dạ Nhược Thủy trong mắt hiện lên một tia lệ mang, nói ra đúng. Dạ Khinh Hàn tốt đi một chút. Dạ Thiên Long ba người đều lẫn nhau đối mặt tập thể kinh lật, đây là cái gì tình huống? Dạ Khinh Hàn tại sao lại cùng thần bí Phệ đại nhân nhắc lên quan hệ? Cái này Phệ đại nhân nhưng mà liền Dạ Nhược Thủy cũng không trông thấy nhu nhân, như thế nào sẽ cùng một cái cảnh giới thấp như vậy, mười mấy tuổi tiểu hài tử xấu xa nhận thức. Hơn nữa tựa hồ còn có rất sâu giao tình. Ta hỏi qua Dạ Khinh Hàn, hắn đối Phệ đại nhân hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng, sở dĩ như vậy sự tình, khả năng cần Dạ Khinh Hàn mình đi sách rõ ràng. Dạ Nhược Thủy đúng vậy không hiểu ra sao, chợt nhẹ lay động dưới đầu, mỉm cười nói đương nhiên cái này là một chuyện tốt, thật to chuyện tốt, mà ta nói Dạ Khinh Hàn xông ra Lạc Thần Sơn, có 7-8 phần nắm chắc, cũng chính bởi vì Phệ đại nhân thái độ, ngạch. Nếu như Phệ đại nhân chịu ra tay lời nói, Dạ Khinh Hàn ra tới cơ hội đã có 100% nắm chắc. Ngạch. Phệ đại nhân chịu ra tay 100% có thể cứu ra Dạ Khinh Hàn. Ba người lần nữa khiếp sợ và mê hoặc, Dạ Thiên Long lúc này hỏi cái này. Lão tổ tông ngài không phải nói, không có có thần cấp võ giả có thể đi vào Lạc Thần Sơn sao? Như thế nào? Phệ đại nhân có cường đại như vậy? Phệ đại nhân, đương nhiên cường đại, hắn không chỉ có là Ám Hắc Sâm Lâm Vương, hơn nữa còn là Viêm Long Đại Lục Vương, Viêm Long Đại Lục vô địch tồn tại. Dạ Nhược Thủy trong mắt lấp lánh một tia nóng rực cùng sùng bái, thần sắc có một số kích động nói: "Lạc Thần Sơn cấm chế thật là cường, ta vào không được, Viêm Long Đại Lục chỗ có thần cấp võ giả còn không thể nào vào được, nhưng mà Phệ đại nhân tuyệt đối có thể đi vào đi." Chỉ là, Phệ đại nhân từ trước đến nay an phận, cũng không ưa thích chó mà vào, năm đó Tam tộc đại chiến, hàng năm chết nhiều người như vậy, hắn không có ra tay. Thần thành thành chủ hàng lâm tàn sát tam tộc cường giả, hắn không có ra tay, ta nghĩ sợ là tam tộc người chết sạch, hắn đều sẽ không xuất thủ. Còn như lần này vì sao hắn đánh vỡ lẽ thường, rõ ràng đưa một cái thần tinh cho Dạ Khinh Hàn, ta cũng vậy vô cùng khó hiểu. Ngậy! Như vậy sinh mạnh mẽ. Chẳng lẽ thần thành thành chủ đều không phải là đối thủ của hắn? Dạ Thanh Nhu run bông nhúc nít ngôi, kinh ngạc hỏi. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ. Hừ, thần thành thành chủ. Phệ đại nhân một cái bàn tay có thể chụp chết hắn. Dạ Nhược Thủy khinh miệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ngậy! Ba người trợn tròn mắt. Hôm nay Dạ Nhược Thủy cho khiếp sợ của bọn hắn nhiều lắm, bọn họ đều chết lặng. Thần thành thành chủ như vậy thuộc loại châu bò người, thần thành tại Viêm Long đại lực vô thượng uy thế, cơ hồ có thể nói hiệu lệnh tam phủ, đừng dám không theo. Mà thần thành uy nghiêm đều thành lập tại một cường giả trên người, người này chính là thần thành thành chủ giết. Hiện tại Dạ Nhược Thủy lại còn nói Vệ đại nhân rõ ràng một cái bàn tay có thể chụp chết hắn, cái này làm cho bọn hắn như thế nào tiếp nhận? Lao tổ, Vệ đại nhân cư nhiên cường đại như vậy, tại sao lại dung túng thần thành thành chủ tại Viêm Long đại lục như vậy tùy tiện bá đạo, mà vẫn còn như thế tàn sát tam phủ võ giả? Vì sao hắn không ra tay trực tiếp đem thần thành tiêu diệt? Dạ Bạch Hổ lần đầu tiên nói chuyện, nhưng lại trực tiếp hỏi mấu chốt của sự tình. Một, những cái này, dùng các ngươi hiện tại cảnh giới, biết nhiều hơn vô ích, chờ các ngươi khi nào thì đột phá thần cấp ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết, còn có thần tinh vấn đề, các ngươi hiện tại cũng chưa cần thiết phải biết, biết rõ đối với các ngươi cảm giác ngộ pháp tắc có hại vô ích. Dạ Nhược Thủy lắc đầu, lại tránh, tựa hồ không muốn nhiều lời. Thần cấp. Dạ Thanh Nhu Nhu nhãn một cổ, hiện lên một tia khắc khao, run giọng nói ra: lão tổ tông, ngươi nói chúng ta có hay không hy vọng bước vào thần cấp? Cần bao lâu mới có thể tiến nhập? Các ngươi. Dạ Nhược Thủy nhàn nhạt thoáng nhìn, lạnh lùng nói ra: các ngươi ba người đều có hy vọng đột phá thần cấp, ta lưu lại gia tộc thành thần bút ký, không phải nói chỉ cần bước vào thánh nhân cảnh giới đều có hy vọng. Nhưng mà có thể không đột phá thần cấp liền muốn xem các ngươi đối riêng phần mình lĩnh ngộ pháp tắc hiểu được, nhanh thì vài năm vài chục năm, chậm thì trăm năm, đương nhiên có lẽ đến lúc các ngươi chết già cũng không thể đột phá. Dù sao thứ này dựa vào là lớn lao cơ duyên cùng cá nhân ngộ tính, cường cầu không được. Lão tổ tông, như vậy chiến thần phủ tối có hy vọng bước vào thần cấp võ giả có cái nào? Ngũ đại gia tộc có hay không? Dạ Thiên Long cũng đã hỏi một vấn đề, hôm nay thừa dịp Dạ Nhược Thủy tại, hơn nữa tựa hồ tâm tình rất không tồi, lời nói cũng rất nhiều, sở dĩ hắn đương nhiên muốn hỏi một câu, dù sao cái này quan hệ đạo sau này Dạ gia phát triển, tối có hy vọng. Ngậy. Có hai người, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hai người này 30 năm bên trong nhất định có thể bước vào thần cấp. Dạ Nhược Thủy trầm tư một lát, chậm rãi nói ra: Long Thành cái kia tiểu cá tử, một nguyên tố thiên địa pháp tác hiểu được không sai, tối có hy vọng. Còn có Nguyệt gia tiểu cô nương kia thủy nguyên tố pháp tắc cũng hiểu được rất không tồi, cũng rất có hy vọng. Long Thất Phu còn có Nguyệt gia người. Long Thất Phu ba người không cảm giác kỳ quái, nhưng mà Nguyệt gia mấy vị cường giả, bọn họ đều hiểu rõ, giống như pháp tắc vận dụng cũng không phải quá mạnh mẽ a. Ba người nghi hoặc dâng lên, bất quá cuối cùng bọn họ nghĩ tới một người, Nguyệt gia hiện đại tộc trưởng Nguyệt Tích Thủy. Dạ Thiên Long lần nữa đặt câu hỏi: Nguyệt gia có phải là các nàng hiện đại tộc trưởng Nguyệt Tích Thủy? Không biết, ta không biết, bất quá tiểu cô nương này hiện tại ở tại Nguyệt gia Di Tâm Các. Dạ Nhược Thủy lắc đầu, nhàn nhạt nói ra: Di Tâm Các quả nhiên là nàng. Dạ Thiên Long trong mắt hiện lên một tia dị sắc, Di Tâm Các vẫn là Nguyệt Tích Thủy Châu ở cái này là Nguyệt trưởng gia tộc một mực gần thế không ra, an phận vô cùng, không nghĩ tới rõ ràng thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ nhanh như vậy, rõ ràng liền muốn thành thần. Xem ra phải cùng Long Thất Phu Nguyệt Tích Thủy tiến thêm một bước làm tốt quan hệ mới được, Long Thất Phu ngược lại xử lý, một mực quan hệ không tệ. Mà Nguyệt Tích Thủy lần này trực tiếp đã chọn Dạ Khinh Hàn làm thánh nữ người thủ hộ, chỉ cần Dạ Khinh Hàn vừa ra tới, lập tức có thể cùng Nguyệt Khuynh thành lập gia đình, như vậy cùng Nguyệt gia quan hệ có thể càng tiến một bước. Chỉ là Dạ Khinh Hàn, ai? Dạ Khinh Hàn. Dạ Thiên Long nghĩ đến Dạ Khinh Hàn, lần nữa nặng nề thở dài, không biết cái này mình lạnh nhạt hơn 10 năm cháu trai, cả đời vận mệnh nhấp nhô cháu trai, giờ phút này lại chính đang làm gì đó, đang tại đã gặp phải như thế nào kiếp nạn. 5340815. O o. Chương 203, Ngọc Chi huyễn cảnh. Dạ Khinh Hàn đích xác tại gặp kiếp nạn, hơn nữa hắn mấy ngày nay đã gặp phải vô số lần, hắn đang tại phá cửa thứ nhất thất tình ảo cảnh. Mỗi đêm ngày, liên tục chiến đấu hăng hái 8 tháng, Dạ Khinh Hàn rốt cục mấy ngày trước đây đột phá nguyên soái cảnh, bước chân vào chư hầu cảnh giới. Một mà hắn bước vào chư hầu cảnh thời gian là hắn mới qua hết 17 tuổi sinh nhật nửa tháng. 17 tuổi chư hầu cảnh cường giả, Dạ Khinh Hàn lại một lần nữa phá vỡ chiến thần phụ ghi chép. Đương nhiên, hắn hôm nay lấy được thành tựu như thế, cùng hắn chỗ trả giá chính là thành có quan hệ trực tiếp, cùng mê huyễn chi cảnh khắp nơi đều có linh quả đúng vậy không ly khai quan hệ. Ngũ đại gia tộc bất kỳ một cái nào gia tộc, nếu như nghiêng gia tộc chi lực, đổi lấy đại lượng linh dược, linh quả cho gia tộc bọn họ thiên tài thiếu niên dùng lời nói, cũng có thể tạo nên một cái tuyệt thế thiên tài đi ra. Chỉ là, nếu như dốc hết một gia tộc mấy ngàn năm tích lũy bảo vật, đi đổi lấy một cái 17 tuổi chư hầu cảnh giới lời nói, hiển nhiên không người nào nguyện ý cam lòng cho. Dù sao chư hầu cảnh võ giả còn chỉ có thể coi là thiếu niên, mà đế vương cảnh giới võ giả mới có thể xem như trưởng thành. Nghiêng gia tộc chi lực chế tạo một cái thiên tài thiếu niên, nếu như thiếu niên này sau này tại pháp tắc nộ đạo trên đường trì trệ không tiến lời nói, cái này tổn thất có thể to lắm. Lại đương nhiên, nếu như Dạ Khinh Hàn không thể phá tam quan, cuối cùng rơi xuống Lạc Thần Sơn lời nói, như vậy cho dù hắn trở thành 17 tuổi đế vương cảnh võ giả, sợ là cũng không có chút nào tác dụng à, chết rồi thần cấp võ giả, cũng nhiều nhất chính là một đống bạch cốt. Sở dĩ, hắn nghỉ ngơi một ngày sau đó, quyết định bắt đầu xông thất tình ảo cảnh, lấy còn lại 6 miếng trái cây, phá cửa thứ nhất. Chư hầu cảnh võ giả linh hồn cường độ quả nhiên mạnh không chỉ một lần, hơn nữa hiện tại hắn thông qua nhiều lần thí nghiệm, đã xác định, chiến thu hợp thể lời nói, linh hồn của hắn cường độ hội lại trở mình gấp đôi. Ngày đầu tiên hắn gần kề dùng 5 phút đồng hồ thời gian lâu phá hỉ chi ảo cảnh, lấy được hỉ chi trên cây linh quả. Nghỉ ngơi một ngày tiếp tục xông, ngày hôm sau hắn lại hoa hao phí nửa giờ phá ác chi ảo cảnh, ngày thứ 3. Hôm nay là ngày thứ 6, trước 5 ngày, hắn đều hữu kinh vô hiểm phá 5 cái ảo cảnh. Giờ phút này hắn đứng ở ngọc chi cây ngoài, khoanh chân đánh ngồi xuống, chuẩn bị đẳng tâm linh hoàn toàn bình tĩnh trở lại sau đó trực tiếp phá cuối cùng một cái ảo cảnh, ngọc chi cảnh, lấy được ngọc chi quả. Như vậy hắn có thể tập hợp đủ 7 miếng thất tình quả, phá cửa thứ nhất. Dạ Khinh Hàn vô cùng tin tưởng, cái này ngọc chi huyễn cảnh, nhưng mà đối với hắn ảnh hưởng sâu nhất. Năm ấy 16, 17 tuổi, gần kề từng có lần thứ 2 Vu Sơn hành vũ kinh nghiệm hắn, đối với cái này tràn đầy ngọc nghiệm, âm tà ảo cảnh nhưng mà không có nhất sức chống cự. Có người nói nam nhân là nửa người dưới động vật, Dạ Khinh Hàn giờ phút này cảm thấy lời này vô cùng có đạo lý. Hắn thậm chí cảm thấy được bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, không tốt sát chi nhân không phải Liễu Hạ Huệ, mà là Thái Giám. Vì sao thanh lâu cùng một chuyến này hội vô luận cái gì triều đại, vô luận thế giới, cái gì quốc gia cũng không có so với thịnh hành. Vì sao cùng chính khách cùng với sát thủ sẽ trở thành là tam đại xưa nhất chức nghiệp? Hắn cho rằng, kỳ thật mỗi người đều ngay từ đầu cũng không sắc. Sắc chính là trong thân thể hùng tính kích tố, sắc là xã hội loài người âm loạn làn gió. Hùng tính kích tố nhượng mỗi người đàn ông có đối nữ tính thân thể thịt thể bản năng nhu cầu, mà xã hội loài người âm loạn làn gió lại tạo cho mỗi người đàn ông đối nữ tính thân thể, hoặc là nói đúng nguyện chuyển nữ tính thân thể tinh thần nhu cầu. Rất đơn giản so bì, nếu như một cái trong núi sống một mình dã nhân đột nhiên đi tới xã hội loài người, đến động dục mùa lời nói, hắn sẽ chỉ ở hồ đối phương là phải không là cái tính, mà sẽ không để ý mặt của đối phương chứng có hay không lớn lên thủy linh, dáng người có hay không. Hắn chỉ là đơn giản y theo thân thể bản năng, tìm được một cái thổ lộ khẩu, giao thân sắc làm loạn hùng tính kích tố, phát tiết đi ra ngoài. Mà xã hội loài người có văn minh, có đẹp xấu, có ích lợi, có giai cấp. Đương nhiên cũng thì có nữ tính văn hóa, thượng tầng giai cấp lũng đoạn xã hội đại bộ phận tài nguyên, đương nhiên cũng lũng đoạn đại bộ phận mỹ nữ. Cung cầu không đúng đẳng dưới tình huống, chức nghiệp tiểu sinh ra. Mà nữ tính cho tới nay thân thể yếu thế, tạo cho các nàng phụ thuộc nam nhân, bằng vào trên thân thể vị đạt được càng nhiều vật chất bình chướng, vì vậy nữ tính văn hóa bắt đầu trở nên âm tà. Thân thể bản năng nhu cầu, cùng với xã hội bầu không khí hun đúc phía dưới, Dạ Khinh Hàn nhận thức vì thiên hạ không có không sắc nam nhân, trừ khi là thái giám, đã không có công cụ, đương nhiên tiểu giữ không được còn sống. Sở dĩ Dạ Khinh Hàn cảm thấy nam nhân có thể sắc, cũng có thể sắc, hắn cũng một mực sắc, Man Thành Ám Nguyệt khách sạn hậu viện, hắn làm việc nghĩa không được chùn bước leo lên trên xem ra phấn hồng sắc đại giường, đoạn nhận phong hạ, hắn không do dự chiều Nguyệt Khuynh Thành vẫy vẫy tay, hơn nữa vừa về tới tạm thời cứ điểm, liền bắt đầu thăm dò Nguyệt gia thánh nữ thần bí. Thân thành trong trang viên, hắn bị hư Dạ Khinh Vũ trinh tiết, suy nghĩ nhiều nhất là như thế nào đem sự tình bãi bình, đem Dạ Khinh Vũ nắm bắt, hảo ban đem Dạ Khinh Vũ. Mà không phải nghĩ, làm như thế nào dạng tự sát tạ tội hội thoải mái một điểm. Chỉ là giờ phút này hắn lại vì vậy sắc chữ, gặp lớn nhất nan đề, Ngọc Chi huyễn cảnh. Ngọc nghiệm ảo cảnh hắn không phải là không có trải qua, mỗi ngày lần thứ 3 ảo cảnh công kích, hắn khi rảnh rỗi ngươi có thể hưởng thụ thoáng cái này ôn nhu hương anh hùng mộ huyện chuyển tư vị. Chỉ là lần này bất đồng, cái này Ngọc Chi cổ thụ, nhưng mà càng đến gần càng mạnh, hơn nữa sẽ không đình chỉ. Hắn không biết, đợi lát nữa hội chuyện gì phát sinh, hắn rất sợ hãi lúc đó Trầm Luân, mặc dù nội tâm của hắn ẩn ẩn có một số chờ mong. "Hừ, Dạ Khinh Hàn, ngươi cái này gia súc." Dạ Khinh Hàn lắc đầu, thầm mắng mình một câu, lập tức liền muốn đi sông Ngọc Chi huyễn cảnh, trong lòng mình rõ ràng ẩn ẩn có một số chờ mong. Cái này, không phải tại tự tìm đường chết sao? Chậm rãi nhắm mắt lại, hắn bắt đầu tu luyện chiến khí dâng lên, lúc tu luyện, tâm thần có thể là hoàn toàn nhập định, bài trừ tạp niệm. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đi ở ngồi nằm thể bình yên. Một hoa một thế giới, một lá giống nhau đến. Xuân đến hoa tự thành, thu đến diệp phiêu linh. Vô cùng bát nhã tâm tự tại, ngữ lặng yên động tính thể bình yên. Chiến khí trong thân thể vận chuyển 12 chu thiên sau, Dạ Khinh Hàn chậm rãi mở to mắt, mặc niệm một mảnh tiếp trước một câu thiền ngữ, trong lòng của hắn một mảnh không linh, không ngọc lại được, vô niệm tắc cường, cái gì đều không đi suy nghĩ, như vậy toàn bộ thế giới liền sẽ hoàn toàn an tĩnh lại. Chiến thú hợp thể. Dạ Khinh Hàn chậm rãi đứng lên, trực tiếp chiến thú hợp thể, bình tĩnh hướng phía Ngọc Chi cây đi đến. Một bước vào, tình cảnh lập tức bị chuyển, hắn cảm giác đi tới kiếp trước làng chơi. Một cái hôn ám tiểu trên đường phố, vô số tiểu môn mặt sáng lên mập mờ hồng quang, mà hồng quang kế tiếp cái quần áo bạo lộ xinh đẹp nữ lang, đối diện trước hắn gai thủ sách tư, một đôi câu hồn mắt tựa hồ tại không tiếng động gọi về hắn. Sắc đã đương thể là không, không cũng đương thể là sắc. Tức sắc chi không, chỗ viết chân không, tức không chi sắc, đồn rằng thực sắc. Thực sắc vô hình, khắp nơi hoa hồng liễu lục, chân không tuyệt tích, rõ ràng hợp lý thủy rộng dãi núi cao. Dạ Khinh Hàn nhìn không chớp mắt, miệng niệm thiền ngữ, bước nhanh đi về phía trước. Trải qua vô số lần cao cấp hưởng thụ, hắn dĩ nhiên đối với tại như thế đề cấp sát dụ, trong nội tâm không có nửa điểm sóng lan. 5346744. O o. Chương 204, Trầm Luân rồi. Chỉ là theo hắn bước nhanh đi về phía trước, tình cảnh cấp tốc biến ảo, gần kề bước ra vài bước, hắn cảm giác mình đã đi ra làng chơi, đi tới một gian cao cấp câu lạc bộ đêm. Mập mờ dưới ánh đèn, nước hoa cùng rượu mạnh say lòng người mùi hạ, phát giận phát làn sóng này các hạ. Vài tên dáng người mỹ lệ khuôn mặt yêu diễm tiểu thư, bắt đầu theo âm nhạc liên tục dãy rủa dáng người, hơn nữa theo dáng người vũ động, nàng môn y phục trên người cũng đang từng kiện không ngừng giảm bớt, trang diện hương diễm thứ kích vô cùng. Ngậy. Tiểu thư này ra sân khấu chỉ sợ ít nhất được mấy ngàn a, nó no cái này cái mông ngốn éo được rất có kỉnh. Dạ Khinh Hàn trong đầu nhanh chóng hiện ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, rồi sau đó nhanh chóng bị hắn bóp chết. Hắn biết, hắn đã tại chậm rãi trúng chiêu, vội vàng ổn định tâm thần, trực tiếp nhắm mắt lại, phong bế hai lỗ tai, bắt đầu chạy trốn. Nhắm mắt lại, phong bế thính giác sau đó, Dạ Khinh Hàn thời gian ngắn tiến vào một mảnh trong bóng tối. Nhưng mà hắn tâm thần đương nhiên còn thập phần thanh tỉnh, tiềm thức là không đoạn hướng phía Ngọc Chi cây tới gần. Bằng. Chỉ là sau một lát, trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời, giống như hắc ám trong đêm đột nhiên sáng lên một chiếc phấn hồng đèn. Hắn biết đây là Ngọc Chi hoàn cảnh bắt đầu trực tiếp tại trong linh hồn sinh ra ảo cảnh tiến hành công kích, hắn không muốn đi xem, cũng không muốn đi nghe, chỉ là hình tượng này trực tiếp nổi hiện tại ở trong đầu hắn, như thế nào tránh né cũng tránh né đi mà a. Mà quan trọng nhất là, nội tâm của hắn bắt đầu sinh ra một loại khát khao, một loại chờ đợi, tựa hồ có người thao túng ánh mắt của hắn, không khỏi tự mãn đã nghĩ nhìn. Kết quả xem xét, ánh mắt của hắn tiểu rốt cuộc trốn không thoát. Gian phòng thiết lập hắn rất quen thuộc, đây là Nguyệt lâu, chiến thần phủ cấp cao nhất thanh lâu. Mà gian phòng thiết lập được vô cùng có yêu, quan trọng nhất là trong phòng bên trong nằm một vị mỹ nữ vô cùng có yêu, mỹ nữ tư sắc đương chính là Nghiên Quốc Khuynh Thành. Trực tiếp là cùng Nguyệt Khuynh Thành Dạ Khinh Vũ một cái cấp bậc. Mà mỹ nữ, giờ phút này chính toàn thân xích lọa nằm như tại, gần kề chỉ là trên người đang đắp một kiện hơi mỏng hơi mở khăn lụa, mà kiện khăn lụa trên ấn hoa, lại vừa vặn đem mỹ nữ trên người hai nơi tối dụ người địa phương che khuất một nửa, lộ ra một nửa trắng như tuyết ngực, cùng với một mảnh thanh thanh bãi cỏ xanh. Nữ người đẹp nhất thời điểm, kỳ thật không phải nàng toàn thân thời điểm, mà là bán trạng thái, làm cho người ta một loại mãnh liệt hấp dẫn, một loại xé đi che lớp vật, triệt để đem nàng tìm tòi đến tột cùng xung động. Mà kiếp trước phim xét không có phim cấp 3 đẹp mắt cũng lần nữa chứng minh rồi điểm này. Ê a. Dạ Khinh Hàn đến, tựa hồ đánh thức ngủ say mỹ nữ run rẩy thật dài từ bao, lộ ra một đôi xinh đẹp đôi mắt trong sáng. Dù người song tầng nhẹ nhàng đóng mở, tê dại thanh âm nhàn nhạt vang lên, công tử, xin ngài sủng hạnh nô tỳ thời điểm, nhẹ một chút, các tỷ tỷ nói sẽ có chút đau. Dạ Khinh Hàn nhìn qua mỹ nữ có chút đong đưa, cùng với xấu hổ mang theo sáp, ngọc cử còn nên biểu lộ. Bụng nhanh chóng cảm thụ một cổ nhiệt lưu, cổ nhiệt lưu này từ bụng nhỏ nhanh chóng bắt đầu nước vọt khắp toàn thân, hắn hô hấp bắt đầu gia tăng tốc độ dâng lên, hầu kết liên tục run run, nước bọt từng miếng liên tục nuốt xuống. Dạ Khinh Hàn bắt đầu di động cước bộ, nhưng lại không phải chiều mỹ nữ đi đến, mà là hướng phía trước đại môn đi đến. Mỹ nữ hấp dẫn lực 10 phần, hơn nữa còn là cái sổ. Chỉ là Dạ Khinh Hàn thân là Nguyệt gia khách khanh trưởng lão, tại Nguyệt huynh thành còn không có cưới được tay trước, nội tâm của hắn đối với đi Nguyệt lâu tiêu sái vẫn còn có chút mâu thuẫn. Sở dĩ rất nhanh tựu thanh tỉnh thần trí chiếm thượng phong, dứt khoát bỏ qua trước mắt mỹ nữ, tiếp tục đi phía trước chạy trốn. 5346745. O o. Đệ 86 tiết 2. Chỉ là chạy trốn một lát, hắn lần nữa dừng bước, bởi vì phía trước đi tới vài cái cấp quan trọng mỹ nữ. Nhưng hắn kinh ngạc há to miệng, ngây ngẩn cả người sau nửa ngày. Phía trước là kiếp trước hắn mộng tưởng rồi hồi lâu chẳng diện, là một cái điện ảnh siêu cấp đại bóng dáng giả, mà nữ vai chính đã vào chỗ, tựa hồ đang đợi nam vai chính mà bắt đầu chụp ảnh. Nam vai chính Dạ Khinh Hàn, thất thần làm gì? Tốc độ cởi quần áo, vác thương ra trận, chuẩn bị chụp ảnh. Đạo diễn một câu lần nữa nhượng Dạ Khinh Hàn nhiệt huyết sôi trào lên, ta lại là cái này phiến tử nam vai chính, mà nữ vai chính vậy mà nhiều như vậy. Thương Tình Không, Cắt Trạch Minh Bộ, Vũ Đằng Lan, Tiểu Trạch Mã Lợi Á, Tùng Đạo Phong. Mình lại muốn cùng nhiều như vậy á vở giới siêu sao cả thể chụp ảnh. Hơn nữa lấy được hay là loạn chiến mảnh. Nhìn qua phía trước chính mặc các loại chế phục, bày biện các loại dụ người tư thế, trông nóng chờ đợi của mình Trạch Nam nữ thần môn, trong lúc đó Dạ Khinh Hàn cảm giác cái mũi dính dính, hai đạo máu mũi ồ ồ chảy ra. Cái này hạnh phúc, có hay không tới quá đột nhiên. Ngậy. Liên tại Dạ Khinh Hàn chỉ ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác hạ thân mát lạnh, của mình cụ tử lại bị người cởi, rồi sau đó hắn cảm giác mình lửa nóng hạ thân, đột nhiên bị nhất trích trắng nõn tiểu thủ cầm ở Dạ Khinh Hàn kinh hãi, liền vội túi đầu nhìn lại, lại phát hiện một tấm thanh thuần vô cùng mặt, chính phun một cái phấn hồng đầu lưỡi, đang từ từ chiều dưới mình thân tiến đến, sau một lát, hạ thân hoàn toàn bị một cái ấm áp ướt át gì đó chỗ bao hàm. Dạ Khinh Hàn thân thể run lên cái kích linh, toàn thân không tự chủ run rẩy lên, hai mắt dần dần trở nên mê cách, bắt đầu lâm vào khôn cùng vô tận tình sắc ngọc vọng trong. Dạ Khinh Hàn người mang hai đời trí nhớ, mà kiếp trước hắn chính là một cái cô nhi, một cái trạch nam. Tại Ngọc Chi huyễn cảnh trong, sẽ không tự chủ sinh ra hắn trong linh hồn, muốn nhất phát sinh hương diễm tình cảnh đến, do đó nhượng hắn triệt để trầm luân. Kiếp trước hắn một cái trạch nam, lớn nhất yêu thích hay là tại nửa đêm, mở ra máy tính, thưởng thức màn ảnh trên những này nữ ưu môn nhân thể nghệ thuật biểu diễn, cũng không phải đang ở trong mộng ảo tưởng trước cùng những này trạch nam nữ thần môn tới một lần tiếp xúc thân mật. Chỉ là những này nữ ưu môn mỗi lần đang ở trong mộng xuất hiện, hắn đều bị ướt sũng ngọn ngành cũ cùng giường đơn chỗ bừng tỉnh. Hiện tại, tại Ngọc Chi ảo cảnh trong, rốt cục đạt được ước muốn, hắn đương nhiên tựu nhẹ nhàng như vậy, không có nửa điểm phản kháng ham đi vào. Cái này rất nguy hiểm, thập phần nguy hiểm. Nơi đây đã rời khỏi cổ thụ rất gần, ảo cảnh uy lực thập phần cường đại. Nếu như Dạ Khinh Hàn không thể tỉnh táo lại lời nói, hắn hội một mực lại ảo cảnh trung hòa người giao hợp, thân thể của hắn hội một mực không ngừng run run xuống dưới, cho đến khi tinh tận người vong. Lão đại, mau tỉnh lại. Tiểu Hắc đương nhiên biết Dạ Khinh Hàn đã hãm sâu trong đó. Mặc dù nó không rõ, như vậy sờ đến sờ đi, hôn tới hôn lui, nhúng đến nhúng đi. Vì sao như vậy có hương vị? Nhưng mà cũng không ngại nó thập phần tin tưởng Dạ Khinh Hàn giờ phút này tình huống. Chỉ là nó liên tục đồn đãi, liên tục kể rõ, thỉnh cầu, Dạ Khinh Hàn hai mắt vẫn như cũ mê cách, toàn thân vẫn như cũ run rẩy, nhất là tuấn bộ run run được tương đương lợi hại. Lão đại, xét đánh dưới mưa, trở về thu y phục. Lão đại, ta tấn cấp, ta biến thành thần thú. Lão đại, cứu mạng a, có người muốn giết ta, có mẫu thú muốn vô lễ ta. Tiểu Hắc liên tục được đến đồn đãi cho Dạ Khinh Hàn, liên tục dùng các loại lời nói, phương thức, tựa hồ muốn cho Dạ Khinh Hàn tỉnh táo lại. Chỉ là tựa hồ Dạ Khinh Hàn giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào ảo cảnh, không có có ý tứ thanh tỉnh, vậy mà hoàn toàn không có phản ứng. Chỉ là liên tục phóng phóng đắng cười, liên tục run run, còn không ngừng ồn ào trước cây đầy cha. Nhị gia, cho tiểu gia nói nhật ngữ, tiểu gia nghe không hiểu, nói trung văn. 5346746. O, o. Chương 205, phá. Chương 206, khôi lỗi thông đạo. Tinh tế đem Dạ Nhược Thủy lời nói một chữ không dư thừa tiêu hóa rơi, Dạ Khinh Hàn ngủ thật say. Dạ Nhược Thủy lời nói được rất rõ ràng, nếu như hắn một bả bảy miếng thất tình quả ăn tươi lời nói, hắn lập tức cũng sẽ bị truyền tống đến khôi lỗi trong thông đạo. Mà khôi lỗi thông đạo chỉ có thể đi phía trước, không thể sau này, hơn nữa không thể dừng lại, bởi vì chỉ cần tại trên sơn đạo dừng lại một lát lời nói, sẽ có vô số khôi lỗi đối với hắn đánh tới. Bắt đầu khôi lỗi có lẽ rất dung dễ đối phó, nhưng mà theo thời gian trôi qua, đem sẽ xuất hiện thứ hai sóng khôi lỗi, thứ ba sóng khôi lỗi, hơn nữa thực lực càng ngày càng cường, cho đến khi đem ngươi hoàn toàn xé nát. Sở dĩ hắn quyết định tại mê viễn chi cảnh nghỉ ngơi thật tốt một ngày, chờ mình tinh khí thần hoàn toàn khôi phục, đặt đến đỉnh phong, mở lại thủy truyền tống đạo cửa thứ hai đi. Một, nghỉ ngơi một ngày một đêm, Dạ Khinh Hàn lần nữa hung hăng ăn hơn 10 miếng linh quả. Cái này mê viễn chi cảnh linh quả, Dạ Nhược Thủy nhưng mà nói, ra nơi này không được bao lâu sẽ hoàn toàn phong hóa. Sở dĩ hắn đương nhiên nhiều lắm ăn vài cái, như thế mỹ vị, không biết ra nơi đây khi nào thì mới có thể ăn nữa đến. Giang giác. Bên cạnh, Tiểu Hắc đúng vậy bưng lấy vài miếng linh quả đang không ngừng loạn gặm, nho nhỏ cái bụng đã trướng được tròn vo tròn vo. Sau khi ăn xong, lần nữa nghỉ ngơi nửa giờ, đem Tiểu Hắc triệu hồi chiến thú không gian. Dạ Khinh Hàn từ trong lòng móc ra 7 miếng thất tình quả, hướng phía bốn phía nhìn một chút, không có một tia lưu niệm. Dứt khoát hé miệng, chiếu một cái trái cây hung hăng cắn xuống. Giang giác. Cuối cùng một cái trái cây xuống dạ dày. Dạ Khinh Hàn cảm giác tựa hồ tất cả mê viễn chi cảnh đột nhiên một hồi run rẩy giống như. Rồi sau đó hắn đột nhiên phát hiện đỉnh đầu xương trắng đột nhiên trở nên có một số mỏng manh dâng lên, mà bên cạnh xương trắng lại nồng đậm dâng lên. Ông. Đỉnh đầu là bầu trời bao la đột nhiên phát ra một hồi ánh sáng, không, không phải một hồi ánh sáng, mà là một nhúm ánh sáng. Cái này bó ánh sáng tựa như không trung có một chiếc siêu cường đèn pha đồng dạng, đem Dạ Khinh Hàn toàn thân đều bao phủ đi vào. Giờ phút này Dạ Khinh Hàn tựa hồ cảm thấy hắn đứng ở một cái sân khấu, bốn phía đen kịt một mảnh, duy chỉ có bên cạnh của mình sáng long lánh. Chói mắt chói mắt. Càng kỳ quái chính là, Dạ Khinh Hàn ở đằng kia bó hào quang bao phủ xuống, vậy mà chậm rãi lên không. Rồi sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, Dạ Khinh Hàn bị mãnh liệt gió cùng ánh sáng ảnh hưởng, không khỏi tự mãn nheo lại mắt. Hưu. Sau một lát, Dạ Khinh Hàn cảm giác hai chân của mình, vậy mà đạp tại trên mặt đất, to lớn lực lượng hạ, hắn không tự chủ được rụt rụt chân, ổn định thân thể, rồi sau đó hắn chậm rãi mở to mắt. Đây chính là khôi lỗi thông đạo. Thiên, ta rõ ràng gặp được ánh nắng. Cái này ánh nắng, thật thoải mái hương vị, ngạch còn có hoa cỏ, có dã thú. Dạ Khinh Hàn phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình giống như, khắp nơi mừng rỡ loạn meo meo dâng lên. Hắn phát hiện, hắn lại bị truyền tống đạo nhất điều khoảng chừng vài trăm mét rộng trên đường lớn, đại đạo hai bên bị một đạo nhàn nhạt màn hào quang chỗ bao vây, thấy không rõ lắm bên ngoài cảnh sắc. Mà màn hào quang mặc dù cũng bao phủ đại đạo phía trên, nhưng mà phía trên lại là hoàn toàn trong suốt. Ấm áp dương quang xuyên thấu qua trong suốt màn hào quang chiếu vào trên đường lớn, cũng chiếu vào Dạ Khinh Hàn trên người. Tại mê viễn chi cảnh hơn 8 tháng thời gian, Dạ Khinh Hàn một mực nồng đậm xương trắng sinh hoạt. Không trung vẫn luôn là hỗn loạn, nhìn không tới xanh thẳm thiên, nhìn không tới bạch sắc vân, nhìn không tới ấm áp thái dương. Giờ phút này đột nhiên đắm chìm trong ấm áp dương quang hạ, hắn cảm giác là như vậy thoải mái, như vậy ấm áp, tựa hồ hài nhi trở lại mẫu thân ôm ấp. Đại đạo vốn lượn xoay quanh trước một đường tượng chiều, cuối cùng không gia nhập một cái hắc yếu ớt động cầu. Mà vài trăm mét rộng trên đường lớn, có cái này các loại hoa cỏ, cây nhỏ, hơn nữa trong bụi cỏ vậy mà còn có trước vô số tiểu động vật, có thỏ tử, lang, châu rừng. Những này tiểu động vật môn, tựa hồ đối với Dạ Khinh Hàn đến, cũng vô dụng cái gì sợ hãi cảm giác, ngược lại có chút tò mò đánh giá Dạ Khinh Hàn. Ha ha, cái này khôi lỗi thông đạo, bất kể thế nào nói, chí ít hoàn cảnh so với mê viễn chi cảnh tốt rồi không biết bao nhiêu lần. Dạ Khinh Hàn tựa như một cái trong tù ngồi sồn 8 tháng tù phạm loại. Trong chốc lát nhìn thấy cái này ở bên ngoài vô cùng bình thường cảnh sắc, thậm chí có loại không hiểu hạnh phúc cùng chua xót cảm giác, mất mà được lại gì đó luôn luôn có thể làm cho người cảm giác được hạnh phúc. Gào khóc. Chỉ là tại Dạ Khinh Hàn còn không có hoàn toàn đem loại hạnh phúc này hưởng thụ hoàn tất, sau lưng truyền đến vô số táo bạo hung tàn tiếng giống giận dữ đem hắn bừng tỉnh. Hắn quay đầu lại vừa nhìn, mặt sắc đột biến, trước tiên từ trong lòng móc ra thanh long truy, hơn nữa vận chuyển chiến khí, vung ra đại chân liệu mạng hướng phía trước chạy tới. Đại đạo đằng sau, đột nhiên vọt tới vô số ma thú, một mắt nhìn đi rậm rạp chẳng chịt, ít nhất có mấy trăm trích. Một ma một vài ma thú Dạ Khinh Hàn rất nhiều còn nhận thức, trong đó có ngũ phẩm ma thú Ảnh Lang, lục phẩm ma thú Tam Nhãn Huyết Ưng, lục phẩm ma thú Cự Thứ Long. Những này đều không trọng yếu, Dạ Khinh Hàn tự phụ đến nhiều hơn nữa hắn cũng có thể đơn giản diện, chính là trong đàn ma thú phía trước nhất một cái đầu người loại thô, dài đến vài chục mét hồng sắc cự mãng lại làm cho hắn không rét mà run, thất phẩm thượng giai ma thú Hỏa Mãng. Chiến thú hợp thể sau đó Dạ Khinh Hàn thực lực đã đạt đến chư hầu cảnh giới đỉnh phong, nếu như là những thứ khác thất cấp thượng giai ma thú, Dạ Khinh Hàn ngược lại một điểm không để trong lòng, chỉ là này Hỏa Mãng nhưng mà có kịch độc, một khi bị hắn cắn tổn thương lời nói, chỉ có một con đường chết. Mà Dạ Khinh Hàn mới vừa vào chư hầu cảnh còn không có thời gian học được phóng thích khí tràng, đối mặt như thế độc vật, đương nhiên sợ sẽ. Một điểm quan trọng nhất, Dạ Nhược Thủy đã từng đã nói với hắn, khôi lỗi thông đạo ma thú, toàn bộ đều là đã được một loại không hiểu lực lượng khống chế, căn bản không có tự chủ ý thức, chỉ biết điên cuồng đem thông đạo người trên xé rách, nếu không căn bản sẽ không đình chỉ. Mà bởi vì bọn họ đều là khôi lỗi, sở dĩ thay lời khác mà nói, bọn họ không có linh hồn của mình, lại nói một cách khác, thì ra là Dạ Khinh Hàn hợp thể chiến kỹ đối với bọn họ hoàn toàn không có một chút hiệu quả. Đừng xem Dạ Khinh Hàn vô cùng cứng hãn, U Minh trên đường đế vương cảnh hạ vô địch. Kỳ thật Dạ Khinh Hàn cầm ra tay chỉ có hợp thể chiến kỹ. Hắn có thể dựa vào cũng chỉ có hợp thể chiến kỹ, mà ở khôi lỗi thông đạo, kỳ thật hắn chính là một bình thường chư hầu cảnh cường giả, hoặc là nói liền bình thường chư hầu cảnh cường giả cũng không bằng. Sở dĩ, giờ phút này Dạ Khinh Hàn không chút do dự, vung ra đại chân quay đầu bỏ chạy. Thẳng tắp chiều đại đạo phía trước cái kia hắc yếu ớt động khẩu phóng đi. Giống giống. Rất rõ ràng Dạ Khinh Hàn tốc độ hay là rất nhanh, đằng sau ma thú quần dần dần bị hắn kéo ra cự ly, chỉ có cái kia thất phẩm thượng giai tốc độ kinh người, vặn vẹo thân hình, chính cấp tốc tiếp cận trước hắn. Dạ Khinh Hàn không có vận chuyển mê tung bộ, chỉ là đem chiến khí tách ra một bộ phận tại trên chân, đem tốc độ để cập đỉnh phong. Mà hai tay cũng không nhàn rỗi, trực tiếp chiến khí phóng ra ngoài, hình thành nhất trích tử sắc bàn tay, hướng về sau mặt đuổi theo Hỏa Mãng hung hăng đánh tới. Tử sắc bàn tay diện tích rất to, khoảng chừng một bình vuông mét. Lớn như thế bàn tay, hơn nữa tốc độ bay nhanh, không phải do Hỏa Mãng tránh né. Mà Hỏa Mãng xem tình huống cũng không muốn tránh né, cứ như vậy sinh sinh đụng vào nhau. Phanh! To lớn tiếng nổ mạnh vang lên, Dạ Khinh Hàn liếc qua, âm thầm kinh hãi, Hỏa Mãng tại như thế mãnh liệt trong lúc nổ tung vậy mà không hư hao chút nào. Chỉ là hình tam giác giữ tận trên đầu hơi có chút hắc sắc, hai mắt vẫn như cũ huyết hồng, dừng lại một chút, lần nữa chiều Dạ Khinh Hàn lướt đến. Ha ha, lại đến. Dạ Khinh Hàn lơ đễnh, cười một tiếng dài, lần nữa vây ra nhất trích tử sắc bàn tay. Phóng ra ngoài mặc dù không thể xúc phạm tới Hỏa Mãng, nhưng lại có thể ngăn trở Hỏa Mãng truy kích. Vây ra một trường sau, Dạ Khinh Hàn cũng không quay đầu lại hướng phía trước phóng đi. Cứ như vậy đi thoáng cái, vung một trường, Dạ Khinh Hàn là mấy phút đồng hồ sau, rốt cục thành công đạt đến sơn động động khẩu. Nhìn qua cái này hắc yếu ớt, tựa như quái thú miệng khổng lồ loại động khẩu. Dạ Khinh Hàn trong mắt tuôn ra hai đạo lửa nóng tinh quang, khóe miệng cong lên một cái mỉm cười độ cong, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào sơn động. 5346751. O o. Chương 207, ngạc ngư quái vật. Dạ Khinh Hàn một bước bước vào chợt lập tức trời đất quay cuồng, cảnh vật chung quanh đại biến. Vù vù cùng gió gào thét, cắt vàng đầy trời. Đây là một cái hoang vu địa sa mạc thế giới, cuồng phong xoáy lên địa hoàng các khiến cho trong thiên địa một mảnh mơ hồ, nhiệt làn sóng lại lệnh không khí đều bóp méo. Dạ Khinh Hàn không có cảm giác đến một tia quái dị, bởi vì Dạ Nhược Thủy từng nói qua, cái này khôi lỗi thông đạo 12 sơn động đều là chế tạo Lạc Thần Sơn đại năng dùng vô thượng pháp lực ngưng kết ra tới. Mỗi cái sơn động đều là một cái song song tiểu không gian, đều là chân thật không gian. Trong không gian có đủ loại kỳ dị địa hình, ma thú quái vật. Mà muốn rời đi cái này không gian tất phải tìm được cái này không còn gian cửa thông đạo. Mà cái trong không gian có cái này vô số nguy hiểm, duy nhất địa phương an toàn chỉ có cửa thông đạo phụ cận phương viên mấy chục thước phạm vi. Chỗ đó có ma thú. Dạ Khinh Hàn rõ ràng nhìn thấy xa xa, một đầu đủ có cao mấy trăm thước địa đầu sinh tam giác địa giữ tận ma thú giống giận, nó toàn thân lân phiến hiện ra kim loại sáng bóng, mà sắc bén địa răng nanh trên còn có một ít chất nhầy. Ma thú này, xem ra cần phải rất lợi hại. Dạ Khinh Hàn không dám khinh thường, vội vàng cầm trong tay thanh long truy, chiến khí vần quanh, chuẩn bị tác chiến. Chỉ là sau một lát hắn lại phát hiện không ít xoáy lên địa hoàng cắt vậy mà theo giữ tận ma thú trong thân thể xuyên thấu đi qua. Chỉ là một lát, cái kia giữ tận ma thú vậy mà trực tiếp biến mất. Ngậy. Ảo ảnh. Dạ Khinh Hàn có một số minh bạch, nơi này là sa mạc địa hình, cắt vàng đầy trời, không gian bóp méo, rất dễ dàng xuất hiện ảo ảnh, tiểu giống với ảo ảnh giống như. Bất quá cái này lại càng làm cho người phân không rõ thiệt giả, khó lòng phòng bị. Đi. Hắn không dám dừng lại thêm, hiện tại quan trọng nhất là tìm được cái này không còn gian cửa thông đạo, nếu không nơi này đâu đều có thể xuất hiện nguy hiểm. Truy thủ phong nhận thời khắc đều phun ra nuốt vào trước đạo đạo đao làn sóng, dự phòng trước đột nhiên tuôn ra nguy hiểm. Dạ Khinh Hàn cấp tốc là không đoạn lướt khởi hành hình, khắp nơi bước chậm dâng lên. Cực nóng khí làn sóng, đem phụ kiện không khí tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên. Chỉ là đối với như thế nhiệt độ, Dạ Khinh Hàn không chút nào cảm giác không có có ảnh hưởng loại. Dạ Nhược Thủy đã từng đã nói với hắn, hắn ăn 7 miếng thất tình quả, có được to lớn năng lượng cùng với thần kỳ năng lực, có thể làm cho hắn tại trong 3 năm không cần dùng ăn bất luận cái gì cùng nước ngọt, hơn nữa không sẽ phải chịu khôi lỗi trong thông đạo thì khí trời địa hình ảnh hưởng, so với như lúc này ít nhất cao tới 40-50 độ nhiệt độ cao. Mặc dù đây hết thảy, Dạ Khinh Hàn đều cảm giác thập phần thần kỳ, cảm thấy điều đó không có khả năng là người lực có khả năng có được thần kỳ năng lực. Nhưng mà tại Lạc Thần Sơn phát sinh các loại sự tình, quỷ dị cấm chế, thần kỳ xương trắng, huyền diệu thất tình ảo cảnh. Tất cả chuyện đã xảy ra, vốn hữu đều không phải sức người có thể chế tạo nên. Đương nhiên, cái này bản thân tiểu không phải sức người sáng tạo, dùng Dạ Nhược Thủy lời nói mà nói, Lạc Thần Sơn vốn chính là thần cấp võ giả trong một vị có được lấy khôn cùng pháp lực đại năng sáng tạo. Mà Dạ Khinh Hàn cho rằng, nếu là không gì làm không được thần cấp đại năng sáng tạo, như vậy tại Lạc Thần Sơn phát sinh tất cả đều tính bình thường, đều là có thể lý giải. Hưu. Đang ở đó lúc, một luồng hào quang đột nhiên theo Dạ Khinh Hàn phía trước cắt tầng trong tuấn ra, ngay sau đó hai đạo hoàng sắc bóng dáng chui từ dưới đất lên mà ra, trực tiếp bắn hướng Dạ Khinh Hàn. Dạ Khinh Hàn không dám khinh thường, kỳ thật hắn vừa vào cái chỗ này, cho tới bây giờ có thể chủ quan qua, một mực cẩn cẩn rực rực chú ý bên người tình huống. Hắn tại trước tiên phản ứng tới, mê tung bộ nhoáng một cái, thân hình chiều bên cạnh nhanh chóng rời đi vài bước, đồng thời vung vẩy chủy thủ lối vào tuân ra thật dài mũi nhọn, hung hăng chiều cái này màu vàng đất sắc thân ảnh chụp xuống. Phanh! Màu vàng đất sắc thân ảnh bị mãnh liệt mũi nhọn hung hăng vừa bổ, kích bay ra ngoài, vừa rơi xuống đất biểu, liền nhanh chóng biến mất không thấy. Đại Dạ Khinh Hàn kịp phản ứng, chỉ thấy một cái tràn ngập lân giáp cái đuôi, chính cấp tốc hướng tới mặt đất đào đi. Quái vật gì? Xuyên sơn giáp. Dạ Khinh Hàn có chút nhíu mày, quái vật kia vậy mà phòng ngự mạnh như vậy, mà vẫn còn hội đào đất, xem ra được cẩn thận một chút, để phòng dưới mặt đất. Cẩn thận quan sát, xác định quái vật kia không có tái xuất hiện, Dạ Khinh Hàn chỉ có thể thở dài, tiếp tục đi về phía trước. Cắt vàng đầy trời, mênh mông, tựa hồ vĩnh viễn đi không tới bên cạnh, cũng chia không rõ phương diện. Đi tới liền Dạ Khinh Hàn đều không biết mình tại chiều tứ phía phương hướng đi. Cuối cùng, hắn dứt khoát không nhận phương hướng, chỉ là tùy tiện tìm một cái phương hướng thẳng tắp đi về phía trước. Đi rồi một hồi, hắn liền ngừng lại, bàn ngồi xuống, phân ra một nửa tâm thần tu luyện chiến khí, khôi phục vừa rồi tiêu hao chiến khí. Mà phân ra mặt khác một nửa tâm thần lại thăm hỏi trước phụ cận tình huống. Như vậy mặc dù tu luyện, mặc dù vô cùng chậm, hiệu quả cũng không nên, nhưng mà cũng may an toàn, nghỉ ngơi tu luyện một hồi, tiếp tục trong đầu buồn bực đi về phía trước. Ngậy. Đi lại mấy giờ, Dạ Khinh Hàn đột nhiên kinh hỉ phát hiện xa xa vậy mà nhìn thấy một chỗ hắc sắc địa giai thê, mà thang lầu phía trên, một cái hắc yêu ớt cửa ra vào. Đây trời hoàng sắc, hắc sắc địa giai thê cùng xuất khẩu đương nhiên vô cùng rõ ràng, hắn thoáng cái liền phát hiện. Tinh thần đại chấn, vội vàng tăng nhanh tốc độ chiều cái hướng kia chạy tới. Chỉ là, sau một lát, hắn lại phát hiện hắc sắc địa giai thê đột nhiên chậm rãi biến mất, chậm rãi bị hoàng sắc bao cắt thay thế. Ai? Lại là ảo ảnh. Dạ Khinh Hàn một hồi thở dài, vô lực ngồi ở nóng hổi hạt cát trên mặt, cái này sa mạc địa hình quả thực quá ghê tởm, không khỏi làm người đơn giản tiểu mê mất phương hướng, mà vẫn còn thường xuyên xuất hiện ảo ảnh. Hiu hiu hiu. Liên tại Dạ Khinh Hàn trong lòng nguyền rủa cái này Lạc Thần Sơn người sáng tạo thời điểm, bên cạnh của hắn đột nhiên vang lên vô số tiếng xé gió, tứ phía dưới cắt vàng mặt tuân ra vài đạo bóng đen thẳng bắn, ngồi dưới đất Dạ Khinh Hàn. Ta xiên, nhiều như vậy. Xoáy không chém. Dạ Khinh Hàn kinh ngạc, không dám khinh thường, thò tay chiều địa vỗ một cái, nương theo mặt đất lực phản chấn, bắn ra bay lên. Đồng thời tay trái chủy thủ, nhả ra một đạo đao mang, chủy thủ mang theo đao mang treo trên bầu trời nhất chuyển, vận dụng khởi dạ hoàng thất thức trong xoáy không chém đối với bốn phía đánh tới mấy hoàng sắc bóng dáng bổ tới. Đồng thời thân thể chiến khí phóng ra ngoài, trực tiếp tại thân thể ngoại hình thành chiến khí thuẫn, ngăn cản bóng đen công kích. Phanh ngạch. Đao mang cùng hoàng ảnh chạm vào nhau đem bốn phía quái vật phá khai, mà Dạ Khinh Hàn cũng cảm giác mình bên cạnh cùng với phía sau lưng bị vài đạo sắc bén móng vuốt trực tiếp đem hắn chiến khí thuẫn chảo phá, tại hắn làn da trên lưu lại vài đạo thầm thầm vết máu, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thầm khổ không thôi. Hắn không có đi bận tâm miệng vết thương, mà là nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú phía trước bốn cái quái thú. Miệng vết thương tự nhiên sẽ có thanh đồng giới chỉ tuôn ra bạch sắc khí lưu đi chữa thương, mà bốn cái quái thú lại làm cho hắn âm thầm kinh hãi. Cái này bốn cái quái thú, có một số cùng loại kiếp trước ngạc ngư, không để ý nhưng lại cái đuôi đoạn rất nhiều, hơn nữa tứ chi trường một ít, nhất là chân trước, vô cùng sắc nhọn, tựa như nhúng trước vài bả giống như cương đao, mà đầu lại đầy, hai mắt một mảnh huyết hồng, toàn thân bị màu vàng đất sắc lân giáp nơi bao bọc, so với cắt vàng nhan sắc lược qua thâm một ít. Linh hồn hỗn loạn, liệt địa trảm dạ khinh hàn không dám dừng lại thêm, hắn sợ bên này chiến đấu thanh âm dẫn càng ngày càng nhiều ngạc ngư quái thú, thân thể sáng lên một đạo yêu dị tử quang, cầm trong tay chủy thủ, mang theo một đạo tử sắc đao mang, hung hăng chiều cách hắn gần đây ngạc ngư quái thú đánh xuống. 534753. O o. Chương 208, trận tròn mắt. Dạ Nhược Thủy mặc dù nói qua, khôi lỗi sơn quái thú đều là không có linh hồn, sở dĩ hắn hợp thể chiến ký hội không có hiệu quả. Nhưng mà Dạ Khinh Hàn hiển nhiên không cam lòng, suy nghĩ thử một lần. Đồng thời đương nhiên tay không rơi không, đao mang ly thể mà ra đối với phía trước quái thú đánh xuống. Quả nhiên tử quang hiện lên, hắc vụ bao phủ mấy cái ngạc ngư quái vật, bọn họ không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ hiện ra huyết hồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Dạ Khinh Hàn. Bất quá, Dạ Khinh Hàn lại phát hiện một cái khác diệu dụng, cái này hắc vụ vậy mà có thể ảnh hưởng quái vật thị giác, mà mình ở hắc vụ bên trong lại tầm mắt không bị chút nào ảnh hưởng. Phanh! Đao mang đánh xuống, gần đây đầu kia ngạc ngư quái thú, chút nào nghe được tin tức, chiều bên cạnh lóe lên, đao mang không có tập trung, chỉ là nhúng đến một điểm bên cạnh, đem này đầu ngạc ngư quái thú nhấc lên bay ra ngoài. Mà còn lại tam đầu quái thú lại huyết hồng mắt khắp nơi một hồi loạn ngắm, cuối cùng vậy mà cái gì đều không để ý tới, bay thẳng đến phát ra âm thanh địa phương trực tiếp đánh tới, lục trích sắc bén chân trước tại một hồi loạn vũ. Mê tung bộ. Dạ Khinh Hàn cái này dễ dàng rất nhiều, cước bộ phiêu diêu, theo gió lắc lư loại, đơn giản tránh né tam chỉ quái thú công kích, rồi sau đó tay trái một hồi huy vũ, hung hăng kích tại một đầu ngạc ngư quái thú trên người. Phanh. Đầu quái thú này bị hung hăng đánh bại tại trên cát vàng, chấn mặt đất một hồi bụi đất tung bay, lung lay một chút đầu, lại bay thẳng đến mặt đất đào đi. Trong khoảnh khắc chỉ để lại một cái thật to cái đuôi một hồi đong đưa, nhanh chóng biến mất tại dưới cắt vàng mặt không thấy. Phanh, phanh, phanh. Dạ Khinh Hàn không chút khách khí, trực tiếp đem còn lại ba cái ngạc ngư quái thú trực tiếp đánh bay, tam đầu quái thú rất kỳ quái một bị đánh trúng tắc nhanh chóng trốn đi, không chút nào ham chiến. Sau một lát, phụ cận chỉ còn lại đầy trời cắt vàng, cùng với Dạ Khinh Hàn lẻ loi một người. Hô. Dạ Khinh Hàn thật dài thở ra một hơi, cái này ngạc ngư hình quái thú phòng ngự quá mạnh mẽ, mình như vậy tới gần một cái trọng bộ vậy mà một khối lân giáp đều không có đánh nát. Phòng trường trích là có chút bị chiến khí chấn bị thương nội tạng mới sẽ bỏ chạy a. Công kích của mình lực hay là quá thấp a, quan trọng nhất là vũ khí của mình quá yếu. Dạ Khinh Hàn ngầm thở dài, không có biện pháp, hắn từ nhỏ tại Dạ gia đã bị cho rằng là phế vật, cho tới bây giờ sẽ không có được ban cho quá cao cấp vũ khí, công kích phương thức chỉ có Dạ gia người người đều Dạ Hoàng thất thức. Mặc dù Dạ Hoàng thất thức gia tộc đồn đãi là Dạ gia mở tông láo tổ tông tuyệt kỹ thành danh, luyện đến ở trong chỗ sâu có thể khai sơn liệt địa. Nhưng mà cái này vũ khí lại chưa từng có người luyện đến loại cảnh giới này, hoặc là nói gia tộc người đều cho rằng chân chính Dạ Hoàng thất thức sớm đã thất truyền, đây chỉ là giả mạo vật thay thế. Phủ chiến trước gia tộc đích xác cho hắn một bản thánh giai bí kíp cùng với vô số tu luyện tâm đắc, nhưng mà đây là bảo vệ tánh mạng dùng là mê tung bộ cùng chiến khí tu luyện bí kíp, nhưng không có một bản công kích phòng ngự phương diện cao giai vũ khí. Từ Dạ Khinh Hàn tại Man Hoang Sơn Mạch đã lấy được hợp thể chiến kỹ linh hồn huyễn vượng sau đó, hắn đúng vậy chưa từng có nghĩ tới tu luyện vũ khí, chỉ là một nghĩ thầm trước nâng cao chiến khí cảnh giới, nâng cao linh hồn cảnh giới. Khi đó hắn cảm thấy có tu luyện vũ khí công phu còn không bằng nhiều luyện luyện chiến khí. Dù sao hợp thể chiến kỹ phía dưới, linh hồn cùng hắn ngang cấp cảnh võ giả, hắn có thể trực tiếp giết chết ngay lập tức. Mà linh hồn cảnh giới so với hắn cao, hắn chính là hội vũ kỹ cũng vô dụng, người khác có thể trực tiếp giết chết ngay lập tức hắn. Giờ phút này, hắn lại thập phần hối tiếc, tại phủ chiến vô dụng hỏi Dạ Thập Tam, Dạ Khinh Vũ bọn họ những kia cao cấp vũ kỹ phương thức tu luyện. Nếu không ở chỗ này cũng sẽ không như vậy có hại. Rõ ràng mình so với cái này ngạc ngư cảnh giới cao rất nhiều, lại khiến cho chật vật như thế. Dạ Khinh Hàn quyết định, phải nhanh lên một chút tìm được cái này không còn gian cửa thông đạo. Sau đó tại tu luyện cái một năm nửa năm, không nói đem mê tung bộ cùng Dạ Hoàng thất thức luyện tập càng tiến một bước, ít nhất được trước tiên đem chư hầu cảnh giới cũng có thể nắm giữ khí chàng học được a. Nghỉ ngơi một lát, Dạ Khinh Hàn bắt đầu bạt chân đi về phía trước. Hắn đi tới phương hướng là chiều vừa mới xuất hiện cửa thông đạo ảo cảnh phương hướng. Kiếp trước hắn học qua một ít về ảo ảnh tri thức. Vật này là thực vật thông qua ánh sáng chết bắn mà thành, mà hắn chân thật vị trí lại có rất lớn tỷ lệ tại nhìn qua nhân hòa ảo ảnh hình thành một cái thẳng tắp trên. Thở phi phò. Chỉ là tại hắn đi lại một giờ sau, phía trước cắt vàng trong lần nữa tuôn ra có vài ngạc ngư hình quái thú. Những quái thú này chui từ dưới đất lên mà ra, trực tiếp công kích Dạ Khinh Hàn. Hưu. Có lần thứ hai đối chiến kinh nghiệm, Dạ Khinh Hàn giờ phút này đương nhiên không thèm để ý chút nào, trước tiên phóng ra hợp thể chiến kỹ linh hồn huyễn vượng. Một lợi dụng hắc vụ, ảnh hưởng ngạc ngư quái thú thị lực cùng sức phán đoán. Cấp tốc đánh lui mấy cái ngạc ngư quái thú, lần nữa men theo thẳng tắp đi tới. Nhưng mà, hắn cùng nhau đi tới, lại phát hiện công kích hắn quái thú càng ngày càng nhiều, có bắt đầu mấy cái, biến thành hiện tại hơn 10 điều. Đánh lui một điều cuối cùng ngạc ngư quái thú, Dạ Khinh Hàn cười khổ một tiếng, toàn thân quần áo đã biến thành điều điều vài rách, hắn toàn thân máu chảy đầm địa khắp nơi là vết thương, vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn trị liệu tốt miệng vết thương nơi này lần nữa phá vỡ. Bất đắc dĩ đem treo tại trên thân vải rách toàn bộ xé mở, Dạ Khinh Hàn từ phía sau lưng trong bao xuất ra một kiện vàng óng ánh sắc bị giáp đi ra. cái này bị giáp là phụ chiến thời điểm, hắn theo man can như vậy xảo trá có được. Nguyên lai một mực bởi vì quá lớn, không có mặc, giờ phút này nhưng lại không thể không mặc trên người. Ngay không thể nói mặc trên người, mà là xem bao khăn tắm giống như, vây tại trên thân sau đó dùng vải rách trói vào. Bộ dáng mặc dù có chút làm quái dị, nhưng mà cũng không thể tránh được, dù sao mỗi lần bị thương này mặc dù có thể trị liệu hảo, nhưng mà hắn đúng vậy người thịt đúc thành, đúng vậy sợ đau nhức. Tiếp tục đi lên phía trước, Dạ Khinh Hàn trong nội tâm có loại cảm giác, tựa hồ sắp tiếp cận địa đầu. Mặc dù loại cảm giác này có một số không rời đầu, nhưng mà hắn hay là quyết định đi theo cảm giác đi. Ngạc ngư quái thú xuất hiện thời gian càng lúc càng ngắn, xuất hiện số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là Dạ Khinh Hàn mặc vào cái này bị giáp sau đó, lực phòng ngự tăng nhiều, chỉ cần bảo vệ đầu, địa phương khác hoàn toàn dựa vào trước bị giáp cùng chiến khí thuẫn mạnh kháng. Ngược lại còn dễ dàng hơn, chỉ là chiến khí cùng tâm thần tiêu hao có một số nhiều hơn. Hô. Cứ như vậy gian nan đi về phía trước nửa giờ, Dạ Khinh Hàn rốt cục thấy được vừa mới nhìn rõ này tòa hắc sắc địa giai thê, cùng với cái kia đen sống độc khẩu, hơn nữa hắn thập phần khẳng định, đây không phải ảo ảnh nào ảnh, đã ở trước tiên đối với đỉnh đầu giơ ngón tay giữa lên. Ngươi nhị ra, không mang theo như vậy chơi a. Phương xa, cái kia cầu thang cùng với hắc yếu ớt động khẩu ngoài lóe sáng trước một đạo cùng vừa rồi tại khôi lỗi ngoài thông đạo giống như lúc hơi mở màn hào quang. Đây là Dạ Khinh Hàn vì cái gì khẳng định đây không phải ảo ảnh nguyên nhân, vừa rồi ảo ảnh cũng không có cái này màn hào quang. Chỉ là, màn hào quang bên ngoài ngoại trừ cắt văn ngoài, còn có vô số ngạc ngư quái thú. Vô số ngạc ngư quái thú quay chung quanh trước hơi mở khe hở tập thể trên mặt đất ngồi cạnh, dậm dạp chẳng chịt liếc nhìn không đến bên cạnh, phòng trường ít nhất đều có mấy vạn đầu. Thông đạo là tìm được rồi, chỉ là này làm sao đi qua? Nhiều như vậy ngạc ngư quái thú, đem màn hào quang vây được cái chật như nêm tối, những quái thú này chính là không công kích mình, tự mình nghĩ chen vào suy nghĩ tất đều muốn phí sức của chín châu hai hổ a. Dạ Khinh Hàn gãi gãi ra đầu, rớt xuống một mảnh da đầu mảnh, có một số trận tròn mắt. 5354820. O o. Chương 209, Dạ Hoàng thất thức cùng tu luyện khí tràng. Làm sao bây giờ? Dạ Khinh Hàn mắt hơi trợn tròn, lão tổ tông nói qua, khôi lôi trước thông đạo mặt sơn động cửa khẩu không phải rất đơn giản sao? Không phải nói phải dựa vào sấm quan người thực lực bản thân lại tự động sinh ra sao? Đương Dạ Khinh Hàn nghe nói như thế lúc, còn âm thầm mừng rỡ, cảm thấy cái này khôi lỗi sơn phòng trường rất dễ dàng qua. Hắn mặt ngoài thực lực chỉ là chư hầu cảnh nhất trọng, tăng thêm nhất trích thánh thú, thì chư hầu cảnh giới đỉnh phong. Chỉ là cái này như núi như hải ngạc ngư hình quái thú, đâu là mình thực lực bây giờ xông qua. Cái này ít nhất muốn mình tổng hợp lại thực lực đạt tới đế vương cảnh phòng trường mới có thể thông qua a. Kỳ thật Dạ Khinh Hàn tính sai rồi một điểm, hắn bản thân không có cường lực công kích cùng phòng ngự vũ khí. Nếu như là khác chư hầu cảnh giới đỉnh phong, hoàn toàn có thể bằng vào siêu cường công kích vũ khí, thoải mái cuồng quét một mảnh. Hơn nữa phòng ngự vũ khí mạnh, những này ngạc ngư hình quái thú căn bản là không thể tổn thương một điểm. 3. Chỉ là, phòng trưng lúc trước thiết lập cái này cửa khẩu thần cấp đại năng, cũng thật không ngờ một cái thực lực đạt tới chư hầu cảnh đỉnh phong võ giả, chỉ biết một loại rất bình thường công kích vũ khí Dạ Hoàng thất thức, cùng với một loại còn chưa đại thành bộ pháp mê tung bộ a. Mà Dạ Nhược Thủy cũng cho rằng, Dạ Khinh Hàn thân là Dạ gia thiên tài đệ tử, gia tộc tộc trưởng các trưởng lão khẳng định đem cao cấp vũ khí toàn bộ chồng chất cho hắn. Nơi đây hợp thể chiến kỹ không có hiệu quả dưới tình huống, Dạ Khinh Hàn duy nhất dựa vào công kích vũ khí chỉ có Dạ Hoàng thất thức. Hiện tại đương nhiên đối mặt dậm dạp chẳng chịt quái thú chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn có một số hối hận, lúc trước vì sao không hỏi Dạ Thanh Nhu lấy thêm một vài công kích vũ khí, cũng hối hận tại phủ chiến đảo đoạn mũi nhận cuộc chiến sau, Dạ Khinh Vũ muốn dạy hắn vũ khí thời điểm, hắn lựa chọn cự tuyệt. Kỳ thật hắn khi đó một chiêu linh hồn hỗn loạn xuống dưới, U Minh đạo không người có thể ngăn cản, hắn đương nhiên chẳng muốn học. Hơn nữa khi đó đúng vậy cùng Nguyệt Khuynh Thành cảm tình cực độ ấm lên thời điểm, cả ngày thân mật sở tắc còn không kịp, làm sao có thời giờ học những này a? Rơi vào đường cùng, Dạ Khinh Hàn chỉ có thể chậm rãi thối lui. Hắn không phải người ngu, hắn hiểu được thực lực của mình. Mặc dù hắn có một rất thần kỳ giới chỉ, có thể cấp tốc trị liệu thương thế của hắn, nhưng mà đối mặt nhiều như vậy được quái thú, hắn sợ thanh đồng giới chỉ còn không có trị liệu tốt miệng vết thương, bị chen chúc tới ngạc ngư quái thú liên tục quẹt làm bị thương, đến lúc đó sợ là sẽ chảy hết máu mà chết. Hơn nữa nhiều như vậy được quái thú, nếu như không nghĩ qua là thủ cấp cho xé rách cắt đứt, sợ là thanh đồng giới chỉ bước lên sĩ cổ khí lưu cũng không thể khiến hắn tay cụt mọc lại a. Chậm rãi rời khỏi xa vài trăm thước, cho đến khi hoàn toàn nhìn không tới hắc sắc giai cấp cùng cửa thông đạo, hắn mới chậm rãi thở phào một cái, đặt mông ngồi ở hạt cát trên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dạ Khinh Hàn lại bắt đầu trào ra đầu, mặc dù mình thực dụng thất tính quả, nhưng lại cũng không cảm giác đói cùng khát, mà chỉ cần không tới gần phía trước, bằng vào thực lực của mình cùng thanh đồng giới chỉ biến thái trị liệu năng lực, phòng trường không có thiết bao lớn nguy hiểm. Nhưng mà người tổng cần nghỉ ngơi không phải? Hắn hiện tại cảnh giới đích xác chống đỡ cái 10 ngày nửa đêm không ngủ được, có thể làm ngẫu nhiên ngồi xuống thoáng cái hồi phục hạ tinh lực cùng chiến khí. Chỉ là, như vậy không thể lâu dài à, một người nếu như duy trì liên tục lâu dài như vậy không nghỉ ngơi lời nói, tâm thần tiêu hao phi thường lớn, là mềm nhũn, hội mệt mỏi, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Như vậy cũng tốt so với người tuổi trẻ ban đêm suốt đêm, ban ngày ngủ. Đích xác, người tuổi trẻ thể chất hảo, 3 ngày 5 ngày không có vấn đề, nhưng mà người duy trì liên tục mấy tháng xuống dưới thử xem. Tinh thần không xảy ra vấn đề, thân thể nhất định sẽ vượt qua. Thối một bước nói, cho dù có thể kiên trì, nhưng mà không xâm nhập cửa thông đạo hơi mở màn hào quang bên trong, nơi này tiểu vĩnh viễn sẽ không an toàn. Như vậy không có khả năng cứ như vậy vĩnh viễn ngốc trước a. Ngốc đủ 3 năm, sau đó chết đói khát chết tại đây, biến thành đầy trời cắt vàng trong vài hạt. Nghĩ biện pháp, phải nghĩ biện pháp. Dạ Khinh Hàn rủi rủi mặt, suy nghĩ làm cho mình thanh tỉnh một điểm, tỉnh lại một điểm, suy nghĩ nghĩ biện pháp. Chỉ là càng muốn đầu càng hỗn, càng bắt đầu hồ tư loạn nhiều tới. Lão đại, đừng hoảng hốt, tỉnh táo sợ cũng vô dụng. Đúng lúc này Tiểu Hắc đột nhiên truyền âm tới, mặc dù Tiểu Hắc thanh âm cũng có chút có vẻ có một số cấp bách cùng lo lắng, nhưng mà hãy để cho Dạ Khinh Hàn tinh thần chấn động, hắn vội vàng nói ra Tiểu Hắc, ngươi có biện pháp không? Cái này Quỷ Lạc Thần Sơn quá biến thái, cái kia hỗn đản xếp đặt. Ta xin hắn nhị đại gia. Biện pháp ta không có, nhưng mà ta biết ngươi tiếp tục sợ xuống dưới, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Tiểu Hắc tiếp tục truyền âm, đạo tình huống vừa rồi ta cũng cảm thấy, ta cảm thấy cho ngươi chỉ có từ hai phương diện vào tay, mới có thể giải quyết nguy cơ. Đệ nhất công kích, ngươi không có cường đại chiến khí, lại không biết như thế nào công kích. Thứ hai phòng ngự, cái này bị giáp không hợp thân, phòng ngự không được đầy đủ mặt, chỉ có tăng cường phòng ngự hoặc là tăng cường lực công kích mới có thể tiến lên. Công kích, phòng ngự. Dạ Khinh Hàn nghe xong Tiểu Hắc truyền âm, bắt đầu tỉnh táo lại, tinh tế suy tư. Một, hắn biết hắn hiện tại chiến khí cảnh giới đã rất cao, nhưng chắc là không biết cao cấp vũ khí, chỉ có thể phát huy ra thực lực 0.5 tả hữu. Mà nếu như học xong cao thâm vũ khí lời nói, có thể phát huy 100%, hoặc là 200%, thậm chí 300%. Mà phòng ngự lời nói, trừ phi mình thời gian ngắn có thể học được phóng ra ngoài khí chàng, nếu không mà nói đồng dạng không có cách. Hơn nữa, chỉ dựa vào khí chàng có thể đính đến ở nhiều như vậy quái thú điên cuồng công kích sao? Ngẫm lại đầy khắp núi đồi ngạc ngư quái thú, hắn tiểu không rét mà run, chỉ dựa vào khí chàng, nếu như công kích không mạnh, phòng trường không có thể đột phá bầy quái thú đến an toàn màn hào quang bên trong a. Khổ tư thật lâu, Dạ Khinh Hàn cảm thấy ngoại trừ tu luyện khí chàng, hơn nữa tăng mạnh công kích bên ngoài, không còn lối khác. Khí chàng có thể tạm thời phòng ngự bốn phía công kích, mà hắn phải nắm giữ một loại công kích vũ khí, có thể cuồng quét một mảnh, có thể ngắn ngủi ngăn trở quái thú công kích, nhượng khí chàng có hòa hoãn thời gian, không đến mức tại liên tục đánh hạ vỡ tan. Công kích cùng phòng ngự tuần hoàn sử dụng tiểu có thể đột phá bầy quái thú, đạt tới cửa thông đạo an toàn màn hào quang bên trong. Tu luyện khí chàng nguyên lý hắn biết, khí chàng kỳ thật chính là chiến khí hóa thuẫn tăng mạnh bản, chiến khí phóng ra ngoài hình thành khí thuẫn, có thể phòng ngự cường lực công kích. Mà khí chàng thì là chiến khí tiến thêm một bước phóng ra ngoài, tại thân thể trùng quanh hình thành một cái càng lớn khí thuẫn, mà cái khí thuẫn khá lớn, có thể đem thân thể hoàn toàn bao phủ đi vào, hơn nữa lực phòng ngự tiến thêm một bước tăng cường, hơn nữa mình có thể khống chế khí chàng bóp méo công kích của địch nhân. Ngạch, đạo lý là rất đơn giản, chỉ là cái này vận dụng dâng lên nhưng lại hết sức phức tạp. Hơn nữa bắt đầu hình thành khí chàng vô cùng không ổn định, rất dễ dàng nghiền nát. Lực phòng ngự ngược lại không có khí thuẫn cường, đây cũng là một cái quen tay hay việc vấn đề. Mà công kích vũ khí, Dạ Khinh Hàn nghĩ tới nghĩ lui, bi kịch phát hiện mình ngoại trừ Dạ Hoàng Thất Thức ngoài, tựa hồ cái gì cũng không biết. Vì vậy hắn bất đắc dĩ bắt đầu luyện tập khởi Dạ Hoàng Thất Thức dâng lên. Dạ Hoàng Thất Thức là Dạ gia mở tộc lao tổ Dạ Hoàng thành danh vũ khí, nghe nói luyện đến cuối cùng có thể lái được sơn liệt địa. Chỉ là, không biết là Dạ gia hậu duệ ngộ tính quá kém, hay là hiện tại ngạch Dạ Hoàng Thất Thức là sơn trại hàng. Rõ ràng từ Dạ Hoàng sau này, không ai có thể luyện thành. Mà lao tổ tông gì đó đương nhiên không thể quên, vì vậy Dạ gia đệ tử vô luận thân phận, học tập đệ nhất bộ vũ khí đều là Dạ Hoàng Thất Thức, mà ngay cả Dạ gia làm việc lật vật đều một chiêu nửa thức. Dạ Khinh Hàn tại Thương Thành Lưu Lang trên đường, phát hiện muội muội bị Tuyết Vô Ngân đùa giỡn, trực tiếp biến trưởng là đao, chiều Tuyết Vô Ngân đánh xuống một chiêu kia chính là Dạ Hoàng Thất Thức liệt địa trảm. Sở dĩ tại phụ cận tuần tra Dạ Sơn Hổ, mới có thể trước tiên phát hiện là Dạ gia đệ tử bị Tuyết Vô Ngân một trưởng đánh bay. Khai Thiên Trảm, liệt địa trảm, Du Long Trảm. Kế đó hạ thời gian, Dạ Khinh Hàn rơi vào đường cùng, chỉ có thể một bên khổ luyện Dạ Hoàng Thất Thức, vừa lái thủy tu luyện khí chàng, hy vọng có thể có chỗ đột phá, xông qua bảy quái thú, đạt tới cửa thông đạo. Nếu không hắn chỉ sợ sẽ ở cái này đầy trời cắt vàng trong, đang sống mệt chết. 5354822. O o. Chương 210, Dạ Hoàng Thất Thức. Khai Thiên Trảm. Dạ Khinh Hàn đối với không trung hung hăng đánh xuống, thanh long chùy lối vào thật dài đao mang, trong nháy mắt cách phong nhận mà ra, đón gió mà trướng, hóa thành một đạo nửa vòng tròn hình đao khí, hướng phía trước mặt ngạc ngư quái thú các loại đánh tới. Phanh. Phía trước một đầu ngạc ngư quái thú bị trước mặt mà đến đao khí trực tiếp bổ trúng, năng lượng cường đại xung kích khiến nó trên không trung trực tiếp quay cuồng dâng lên, bay ngược ra ngoài hơn 10 m, cuối cùng rơi vào cắt vàng trong lần nữa quay cuồng dâng lên. Ngạch. Dạ Khinh Hàn thỏa mãn nhẹ gật đầu, chỉ là dư quang chứng kiến còn lại một đầu ngạc ngư quái thú đã đột nhiên từ phía sau đánh tới, sắc bén móng đuốt lập tức liền muốn ầm ĩ trực tiếp cái hót môn chụp tới. Ông. Dạ Khinh Hàn nhíu mày, cũng không né tránh, mà là thân thể tỏa sáng ra một hồi hạ sắc quang mang, một cái giống như bong bóng loại màn hào quang đột nhiên đem hình thành, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ đi vào. Cái này màn hào quang đường kính ước chừng chừng một thước, thành hạt sắc, trên mặt ẩn ẩn có tử sắc khí lưu vần quanh. Xì. Sau lưng ngạc ngư quái thú, lưỡng trích sắc bén móng vuốt trực tiếp chụp vào cái này hạt sắc màn hào quang. Không ngờ cái này màn hào quang lại tựa như một cái trắng non bóng cao su loại, vậy mà chậm rãi đem cái này lưỡng trích lợi chảo công kích, hoặc hướng một bên. Phanh. Ngạc ngư quái thú cường hữu lực song chảo, bổ vào trên cát vàng, chảo đem mặt đất cầm ra hai đạo thật sâu câu vết. Hưu, hưu. Ngạc ngư quái thú lần nữa trở mình đứng người dậy, tiếp tục chịu màn hào quang công kích. Chỉ là cái này màn hào quang quái dị vô cùng, vậy mà có thể bóp méo công kích. Ngạc ngư quái thú mỗi lần công kích đều bị cái này màn hào quang dẫn dắt mở ra, muốn không công kích trong không khí, muốn không công kích tại mặt đất, mỗi lần thoạt nhìn tựa hồ muốn công kích được màn hào quang bên trong Dạ Khinh Hàn, đã từ từ trượt ra đi. Hầm. Ngạc ngư quái thú tựa như một bàn máy móc loại, vĩnh viễn không biết mệt mỏi là không đoạn người công kích. Mà Dạ Khinh Hàn tắc đứng ở màn hào quang bên trong, mắt có chút nheo lại, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ tại thưởng thức quái thú công kích. Dạ Khinh Hàn đương nhiên không phải tại thưởng thức, không phải tại dưỡng thần. Hắn tại khống chế khí tràng, bóp méo quái thú công kích. Trải qua hơn nửa tháng thời gian sơ tác, hắn rốt cục tại mấy ngày trước đây, học xong như thế nào phóng thích khí tràng. Chỉ là vừa học được, khống chế không thuần thục, sở dĩ hắn chỉ làm cho khí tràng phóng thích chừng một thước. Hơn nữa mỗi lần quái thú công kích hắn đều còn lại một chỉ quái thú, không đi kích thương nó, mà là cứ như vậy nhậm nó công kích, mình tắc liên tục khống chế được khí tràng, quen thuộc như thế nào khống chế khí tràng bóp méo quái thú công kích, bảo vệ mình. Sau nửa giờ, Dạ Khinh Hàn cái trán bắt đầu mạo một tia mồ hôi lạnh. Khóe miệng của hắn có chút rút ra động, bất đắc dĩ cười, vẫy ra tay trái, một đạo ánh đao qua đi, trước mắt quái thú trực tiếp bị kích bay ra ngoài. Tại trên cắt vàng quay cuồng vài vòng, chui xuống dưới đất, biến mất không thấy. Hô. Dạ Khinh Hàn cũng có vô lực nhuyễn đến tại mặt đất, như vậy liên tục khống chế khí tràng bóp méo công kích, rất là hao phí tâm thần cùng chiến khí đã thể lực. Tiểu Hắc, đi ra chơi đùa a. Lồng ngực tuôn ra một đạo hư ảnh, Tiểu Hắc xuất hiện tại Dạ Khinh Hàn trước mặt trước, nó bốn éo bông núc ních tiểu cánh tay tiểu chân, không có người thường tính hóa duỗi lưng một cái, truyền âm nói không sai, lão đại, hôm nay ngươi duy trì liên tục thời gian lại thêm 10 phút tiếp tục cố gắng. Ai? Lúc này mới một đầu quái thú công kích a, mới kiên trì hơn nửa canh giờ, nếu là một đám quái thú lời nói, ta phỏng chừng có thể hay không chống đỡ qua một phút đồng hồ cũng không biết. Dạ Khinh Hàn lắc đầu nở nụ cười khổ. Đừng nóng đội a, lão đại, ngươi tài học hội phóng thích khí chẳng vài ngày mà thôi, chậm rãi thích ứng, ta phỏng chừng ngươi nếu có thể đối mặt quần công ủng hộ nửa giờ, chúng ta tiểu có hy vọng đột phá quái thú bao vây, đạt tới cửa thông đạo khu vực an toàn. Tiểu Hắc chớp chớp mắt nhỏ, mang trên đầu tiểu giác tại Dạ Khinh Hàn đại chân cọ sát, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, truyền âm nói lão đại, ngươi cái này Dạ Hoàng thất thức đến cùng hữu dụng hay không a? Ta xem ngươi luyện lâu như vậy, cảm giác ngoại trừ thuần thục một ít, xuất đao tùy tâm sở ngọc một ít, uy lực lại không có chút nào thành lớn a. Ngậy. Dạ Hoàng thất thức. Nói ra việc này Dạ Khinh Hàn lần nữa một hồi bất đắc dĩ, liên tục hơn nửa tháng, mỗi ngày cùng quái thú chiến đấu mấy trận. Cái này Dạ Hoàng thất thức mình mặc dù luyện thuận tay vô cùng, nhưng lại cảm giác như thế nào luyện cũng cứ như vậy, cũng không thể gia tăng lực công kích. Chỉ là hắn nhớ tới Dạ gia đồn đãi, vẫn còn có chút chờ đợi nói. Dạ Hoàng thất thức gia tộc đồn đãi, nếu như có thể bảy thức dung hợp biến thành nhất thức, như vậy uy lực sẽ gia tăng 10 lần, chỉ là cái này bảy thức cảm giác hoàn toàn không liên quan nhau, làm sao có thể dung hợp? Dung hợp? Cái này vũ khí còn có thể dung hợp? Ngậy. Cho dù có thể dung hợp, cũng sợ tương đương khó khăn a, Dạ gia lịch đại có thể là không ai có thể dung hợp thành công a. Tiểu Hắc có chút lung lay nó cái đầu nhỏ, nghi hoặc truyền âm nói. Dạ Khinh Hàn khổ sắc cười, tự giễu đạo ta cũng biết, không có khả năng, Dạ gia lịch đại cường giả tầng tầng lớp lớp, cũng không có ai có thể dung hợp thành công. Mà ngay cả Dạ Nhược Thủy tổ tiên cũng chưa nghe nói qua dung hợp thành công. Ai? Chỉ là, ta không luyện cái này. Ta luyện cái gì? Ta cái gì cũng không biết ta. Dạ Khinh Hàn bắt đầu lặp lại buồn tẻ đơn điệu sinh hoạt, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là cùng quái thú chiến đấu, liên tục thuần thục khí chàng khống chế phương thức, cùng với luyện tập Dạ Hoàng thất thức, hy vọng có thể hiểu thông Dạ gia theo như đồn đãi bảy thức hợp nhất thức, đem lực công kích nâng cao 10 lần, như vậy hắn có thể đơn giản cuồng quét một mảnh ngạc ngư quái thú, thoải mái đột phá bao vây. Dạ Khinh Hàn tại Lạc Thần Sơn mỗi đêm ngày tu luyện, trải qua đơn điệu sinh hoạt, trong núi không tuyết nguyệt, không biết bây giờ là cái gì mùa, ngày mấy. Mà Viêm Long đại lục lại thập phần náo nhiệt lên, thời gian phi toa, Dạ Khinh Hàn lâm vào Lạc Thần Sơn sau đó, một năm lại quá khứ trôi qua, Viêm Long tiết sắp đến nơi. Lần này Viêm Long tiết, bất đồng lúc tuổi già. Lần này là Viêm Long lịch 10.000 năm. Viêm Long đại lục tự có kỷ nguyên bắt đầu, đã suốt 1 vạn năm. Tam phủ bắt đầu vô cùng chúc mừng dâng lên, tam phủ mặc dù văn hóa trình độ phân biệt dị, nhưng mà Viêm Long tiết nhưng lại tam tộc đều cộng đồng thờ phụng ngày lễ. Thương thành cũng náo nhiệt lên, Dạ gia bảo đương nhiên không ngoại lệ. Giang đèn kết hoa, một mảnh vui sướng. Chỉ là Dạ gia hậu sơn nhưng vẫn là thường ngày yên tĩnh, thậm chí bầu không khí có một số nghiêm túc cùng bị đè nén. Dạ Thiên Long, Dạ Bạch Hổ, Dạ Thanh Như không có tâm tư tu luyện, mà là tụ lại với nhau, ba người có một số bất đắc dĩ đứng ở ven hồ, nhìn qua nhập hậu sơn cái kia nhập khẩu có một số lòng chua xót, có một số không liệu. Hậu sơn nhập khẩu là một loạt thật dài cầu thang, đứng ở lộ khẩu có thể nhìn ra xa tất cả Dạ gia bảo, còn có thể nhìn ra xa nửa cái thương thành, cùng với thương thành phồn hoa nhất Nam Đại Môn. Trên cầu thang, lúc này đang đứng cái hai vị dáng người uyển chuyển nữ tử, nhất danh nữ tử bạch y tóc trắng, thần sắc cô đơn và cố chấp đứng ở trên cầu thang, chính xa xa ngắm nhìn xa xa, thương thành Nam Đại Môn phương hướng, lặng lặng không nói. Người này đúng vậy Dạ Khinh Ngữ, mà Dạ Khinh Vũ tắc có một số buồn vô cớ đứng ở bên cạnh của nàng, lông mày có chút trao lên, không biết suy nghĩ cái gì. Trở về đi, Khinh Ngữ, trời sắp tối rồi, phòng trừng ca của ngươi khả năng không về được, hơn nữa, cho dù ca của ngươi trở lại, gia tộc một nhận được tin tức, hội lập tức đăng báo tới, như ngươi vậy ngây ngốc đang đứng cũng vô dụng à. Thật lâu sau đó, Dạ Khinh Vũ nhẹ nhàng thở dài, đối Dạ Khinh Ngữ khuyên nhủ: "Tiểu nha đầu này, mấy ngày nay ngoại trừ tu luyện hay là tại cái này đang đứng, ngây ngốc nhìn qua thương thành Nam Môn. Tựa hồ nàng cảm thấy Viêm Long Tiết đã tới rồi, ca ca của nàng sẽ trở lại, không biết." Dạ Khinh Ngữ không có trả lời, cũng không có xoay người, chính là khẽ lắc đầu, vẫn như cũ kinh ngạc địa nhìn qua phía trước, một đôi thanh tịnh không mang theo một tia tạp chất đôi mắt, tràn đầy nhàn nhạt hai toán cùng vẻ u sầu. Gió bắt đầu thổi, vào đông gió lạnh, đem Dạ Khinh Ngữ bạch sắc quần áo thổi chúng bay phất phới, đem nàng đầu đầy tơ bạc thổi chúng tung bay bay múa, cũng đem nàng khỏe mắt che giấu lạnh như băng nước mắt, thổi hướng về phía phương xa. 5354825. O, o. Chương 211, Dạ Khinh Ngữ thỉnh cầu. Trong tiểu các, Dạ Thiên Long, Dạ Bạch Hổ, Dạ Thanh Như ba người cùng với Dạ Khinh Vũ, Dạ Khinh Ngữ năm người, ngồi vây quanh tại một cái bàn lớn trên chuẩn bị ăn bữa cơm đoàn viên. Ngày mai chính là Viêm Long tiết, mà trên đại lục phong tục, ngày lễ trước một đêm, là mọi người trong nhà tụ tập cả thể ăn bữa cơm đoàn viên. Vốn Dạ Thiên Long năm trước là cùng gia tộc các trưởng lão cả thể ăn bữa cơm đoàn viên. Chỉ là năm nay bất đồng, vì để cho Dạ Khinh Ngữ không đến mức cảm thấy bị vắng vẻ, Dạ Thiên Long sớm phân phó Dạ gia bảo đưa một bàn lớn hảo cơm thức ăn ngon đi lên, kêu gọi Thanh Như bọn họ cả thể cùng Dạ Khinh Ngữ ăn bữa cơm đoàn viên. Dạ Khinh Ngữ hiện tại có thể khó lường, 3 tháng nhiều trước, nàng bế quan mà ra, theo một cái không có tu luyện qua người thường trực tiếp đột phá đến tướng quân cảnh giới, đem hắn cùng Dạ Thanh Như bọn họ cả kinh một mới. Mà 3 tháng này đến Dạ Khinh Ngữ tốc độ tu luyện càng làm cho hắn thang xem lưu lơi, nhượng Dạ Thanh Như, Dạ Bạch Hổ cả kinh cái cầm thiếu chút nữa đến rơi xuống, nhượng Dạ Khinh Vũ đều cảm giác xấu hổ, cũng làm cho Dạ Nhược Thủy lão tổ tông lần nữa xuất quan một lần, xa xa xem xét Dạ Khinh Ngữ cảnh giới cùng tu luyện sau đó, vẻ mặt tươi cười rời đi. Hơn 3 tháng, gần kề hơn 3 tháng, Dạ Khinh Ngữ lại có tướng quân cảnh trực tiếp đột phá đến nguyên soái cảnh nhị trọng. Trực tiếp phá hơn một cái cảnh giới, ngũ trọng thiên. Dạ Khinh Hàn Ngữ a, thiên tài a, nhưng mà hắn tại theo Man Hoang Sơn mạch lúc trở lại đã có tướng quân cảnh nhất trọng tu vi, mà hắn đột phá nguyên soái cảnh giới, hoa hao phí bao lâu? 8 tháng thời gian. Đi Long Thành trên đường 3 tháng, U Minh đảo 5 tháng. Hơn nữa quan trọng nhất là, không nên quên, Dạ Khinh Hàn nhưng mà hấp thu Long tinh năng lượng mới có thể đột phá đến nguyên soái cảnh. Dạ Khinh Vũ lợi hại không? Dạ Khinh Hàn không có đổi cường trước vẫn là Dạ gia tối thiên tài thiếu nữ. Chỉ là giờ phút này nàng cũng tại Dạ Khinh Ngữ tốc độ tu luyện trước mặt, tự ti mặc cảm. Dạ Khinh Vũ theo U Minh đảo sau khi trở về, ngược lại chăm chỉ tu luyện, rốt cục đột phá nguyên soái cảnh nhị trọng. 21 tuổi nguyên soái cảnh nhị trọng võ giả, đích xác tại chiến thần phủ xem như tư chất cao nhất. Chỉ là tại Dạ Khinh Ngữ trước mặt nên cái gì cũng không phải. Dạ Khinh Ngữ hiện tại 16 tuổi, 16 tuổi nguyên soái cảnh nhị trọng võ giả, cái này cũng đã có thể phá lịch sử, liền Dạ Khinh Hàn tiền tư cũng có thể so với xung dưới. Nhưng mà quan trọng nhất là, Dạ Khinh Ngữ chỉ là tu luyện hơn 5 tháng. Hơn nữa nàng còn tiếp tục dùng như thế tốc độ khủng khiếp nâng cao trước 10 năm thành thần. Dạ Thiên Long đã đối lời này vô cùng tin tưởng, bởi vì chứng kiến nhiều như vậy kỳ tích phát sinh. Hơn nữa cái này kỳ tích hay là liên tục tiếp tục sinh ra, tin tưởng 10 năm sau, cái này tối biến thái kỳ tích sẽ sinh ra. Đối với Dạ Khinh Ngữ thân thể loại này quỷ dị không hợp với lẽ thường chuyện tình, Dạ Thiên Long bọn họ cũng vô cùng kỳ quái, đồng thời đối tạo thành loại này kỳ tích thần tinh càng thêm tò mò, thứ này rốt cuộc là cái gì? Chỉ là, Dạ Nhược Thủy không nói, bọn họ cũng chỉ có thể buồn bực tại trong bụng. Đương nhiên mặc dù không rõ Bạch Dạ Khinh Ngữ yếu ớt trong thân thể xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng lại không ngại ba người đem Dạ Khinh Ngữ đương bảo đồng dạng cung ứng trước. Kỳ thật không nói Dạ Khinh Ngữ 10 năm có thể thành công thần, quang là bởi vì hắn là Dạ Khinh Hàn muội muội, điểm ấy có thể nhượng ba cái lao ra nầy coi trọng, hơn nữa Dạ Khinh Ngữ bị nhiều như vậy cực khổ, tăng thêm thân thể nàng không có cảm giác phát ra, một cổ ôn nhu yếu ớt, điềm đạm đáng yêu khí tức, cũng làm cho Dạ Thiên Long bọn họ không tự chủ được phát ra từ nội tâm thích cùng yêu thương dâng lên. Ăn, ăn nhiều một chút, nha đầu, ngươi thân thể này a chính là quá gầy. Được hảo hảo bồi bổ á, Dạ Thiên Long ngồi ở Dạ Khinh Ngữ bên cạnh, liên tục cho nàng một hồi đĩa rau, một hồi thịnh sút. Thay đổi ngày xưa bảo thủ cố chấp hình tượng, nghiêm nhiên một cái hiển từ lao ra ra loại. Đúng, nha đầu, là cần ăn nhiều một chút bên cạnh Dạ Bạch Hổ cùng Dạ Thanh Như cũng liền thanh phụ họa dâng lên, vẻ mặt tiếu dung. Dạ Khinh Vũ ở một bên mỉm cười nhìn, cũng không có cảm giác một tia đấu kỵ cùng thất lạc. Dạ Khinh Ngữ ôn nhu yếu ớt khí chất có thể làm cho mỗi người xúc động nội tâm mềm mại một bộ phận, đều không tự chủ được đối với nàng sinh ra một tia yêu thương chịu mến. Dạ Khinh Ngữ nhưng không có động chết đũa, mà là kinh ngạc ngồi ở cái bàn bên cạnh, cúi đầu, yên lặng không nói. Sau một lát lại đột nhiên bắt đầu không tiếng động rơi lệ, hai đạo thanh lưu xuôi theo khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, làm ướt mặt, làm ướt quần áo, cũng làm ướt mọi người tâm. Ngạch, làm sao vậy nha đầu? Tại sao khóc? Có chuyện gì cùng gia gia nói, đừng khóc, đừng khóc. Cá Dạ Khinh Ngữ đột nhiên rơi lệ, đem mấy người hù sợ. Dạ Thiên Long vội vàng đứng lên, gấp gáp hỏi. Dạ Thanh Lưu cũng đi theo đứng lên, vẻ mặt quan tâm nói, đúng vậy à, nha đầu, có chuyện gì cùng Thanh Lưu gia gia nói, ta giúp ngươi bãi bình. Dạ Bạch Hổ cùng Dạ Khinh Vũ không nói gì, chỉ là mặt sắc thật không tốt, trong lòng hai người ẩn ẩn có một số minh bạch Dạ Khinh Ngữ vì sao rơi lệ, chỉ là các nàng cũng không có cách nào. Ân. Dạ Khinh Ngữ móc ra khăn lụa xoa xoa mặt, ngừng khóc khóc. Chỉ là nàng chưa có trở về Dạ Thiên Long cùng Dạ Thanh Như lời nói, mà là đứng lên, lui về phía sau một bước, sau đó vậy mà thẳng tắp quỳ trên mặt đất, chiều ba người dập đầu ngẩng đầu lên. Ba vị gia gia, ta có thể cầu các ngươi một việc sao? Đã bái tam bái, Dạ Khinh Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn qua ba người, khẽ cắn môi hôn nói ra. Ai nha, nha đầu, ngươi làm cái gì vậy à? Dâng lên nói, có thể làm được ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Dạ Thiên Long vội vàng đi qua một bả nâng dậy Dạ Khinh Ngữ, sốt ruột nói ra. Dạ Thanh Lưu cũng đi rồi khởi bước, sốt ruột nâng lên hai tay, nói ra, đúng vậy à, nha đầu, như thế nào cũng không có việc gì quỳ xuống a, trên mặt đất mát, dâng lên nói, không các ngươi đáp ứng ta, ta lại bắt đầu đến. Dạ Khinh Ngữ lắc đầu, đẩy ra Dạ Thiên Long tay, ngựa khí kiên quyết nói, ta muốn các ngươi đem ca ca của ta chuyện tình từ đầu chí cuối nói cho ta biết, tuyệt không muốn giấu giếm ta. Dạ Khinh Hàn chuyện tình. Dạ Thiên Long ngượng ngùng thu tay về, Dạ Thanh Nhu cùng Dạ Bạch Hổ nhìn nhau đồng dạng, mặt sắc hơi là mềm lại, mà Dạ Khinh Vũ tắc khẽ thở dài một cái, ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp dâng lên. Xem ra Dạ Khinh Ngữ hay là có chỗ phát hiện a. Bốn người đều trầm mặt xuống, không biết nên mở miệng như thế nào, dù sao các nàng cũng không biết, Dạ Khinh Ngữ nếu như biết rõ Dạ Khinh Hàn giờ phút này sinh tử chưa biết tình huống sau, hội có cái gì kích liệt phản ứng. Dạ Khinh Hàn nhìn xem bốn người yên lặng biểu lộ, thân sắc dần dần ảm đạm xuống, ánh mắt có một số mê cách, thật lâu sau đó mới run giọng nói ra. Anh của ta, có phải là chết rồi? Ngậy. Ca của ngươi, không chết, điểm ấy ta có thể tuyệt đối cam đoan, còn như ai, Tiểu Vũ, ngươi tới nói đi. Dạ Thiên Long đội vàng nói tiếp nói ra, chỉ nói là nói trước, vừa chầm chậm thở dài tầng tầng lớp lớp phẩy tay áo một cái, xoay người sang chỗ khác, than thở dâng lên. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi mau nói cho ta biết, anh của ta đến cùng làm sao vậy, hiện tại hắn ở nơi nào a? Dạ Khinh Vũ vừa nghe, mặt sắc có chút tốt rồi một vài, cho đã mắt hy vọng nhìn xem Dạ Khinh Vũ. Ca của ngươi, hiện tại tại Lạc Thần Sơn, kỳ thật Tiểu Ngữ, ta và ngươi nói, ngoại trừ phủ chiến chấm dứt theo thần thành trở về đi mê vụ xâm lâm lịch lãm đoạn, những thứ khác đều thật sự. Duy nhất dấu giếm chỗ của ngươi chính là, chúng ta theo thần thành trở về gặp yêu tộc công kích, ca của ngươi, ngoài ý muốn lâm vào Lạc Thần Sơn. Dạ Khinh Vũ nhẹ nhàng nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia thống khổ cùng tưởng niệm, tựa hồ nhớ tới Lạc Thần Sơn hạ, Dạ Khinh Hàn chậm rãi bị hút vào Lạc Thần Sơn tình cảnh, thần sắc dần dần trở nên cô đơn. 5354827. O o. Chương 212, tàn sát. Lạc Thần Sơn. Phụ thân rơi xuống địa phương. Ca ca lâm vào chỗ đó, hắn còn có thể sống được. Không, các ngươi nhất định lại là đang dối gạt ta không tin tưởng các ngươi. Dạ Khinh Ngữ vô lực quỳ rạp xuống đất trên, liên tục lắc đầu, liên tục lẩm bẩm nói. Ba. Tiểu Ngữ, ta thật không có lừa ngươi, lần trước ngươi bởi vì ngươi vừa mới thức tỉnh, thân thể suy yếu, chúng ta sợ ngươi thụ thứ kích, cho nên mới. Ca của ngươi thật không có chết, đây là lao tổ tông chính miệng nói, không tin ngươi hỏi ba vị gia gia. Dạ Khinh Vũ vội vàng giải thích. Ta dùng Dạ gia tộc trưởng vinh dự xem ngươi cam đoan, Tiểu Vũ nói lời thật sự. Dạ Thiên Long hiểu rõ Dạ Khinh Ngữ tính cách, sợ nàng loạn suy nghĩ cái gì, rồi sau đó làm ra cái gì chuyện sai, rõ ràng nghiêm túc cam đoan dâng lên. Dạ Thanh Nhu cũng liền vội nói, đạo ta cũng cam đoan, đây là thật, hơn nữa ca ca của ngươi lão tổ tông nói, hắn có thể bình an trở về tỷ lệ có 8 phần, sở dĩ ngươi không cần quá lo lắng. Dạ Bạch Hổ không nói gì, chỉ là mặt sắc chân thành nhẹ gật đầu. Lão tổ tông? Dạ Khinh Ngữ không rõ, nghi hoặc hỏi. Ngậy. Lão tổ tông là Dạ gia thần, cùng thần thành thành chủ đồng dạng thiên thần cảnh võ giả, ngươi nói thần nói lời hội giả sao? Dạ Thiên Long gặp Dạ Khinh Ngữ tại mấy người cam đoan dưới có một vài tin tưởng, vội vàng lần nữa giải thích. Thần? Ngậy. Ta có thể thấy hắn sao? Dạ Khinh Ngữ trong lòng hơi kinh, lại vẫn còn có chút nóng vội hỏi. Dạ Thiên Long có một số gượng ép cười cười đạo ngạch. Trên thực tế ngươi đã thấy, 3 tháng trước ngươi tu luyện cho tới khi nào xong thôi, đột nhiên xuất hiện vị kia, bạch sắc lông mày mau. Đến ở hiện tại ngươi muốn gặp hắn, cái này có một số khó khăn. Ngạch Dạ Khinh Ngữ nhàn nhạt nhăn đầu lông mày, nhớ ra rồi, lúc trước, Dạ Thiên Long còn gọi mình cùng Dạ Khinh Vũ lễ bái, mà ngươi nọ còn hỏi tên của mình. Chỉ là hiện tại không thể nhìn thấy hắn, chính miệng hỏi một chút hắn Dạ Khinh Hàn tình huống, không khỏi có một số lo lắng cùng thất lạc. Hưu. Đúng lúc này, trong phòng không khí đột nhiên một hồi lắc lư, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, đúng vậy Bạch Mi Dạ Nhược Thủy. Bái kiến lao tổ tông phòng người ngoại trừ Dạ Khinh Ngữ còn lại 4 người vội vàng chắp tay bái kiến. Nói Dạ Nhược Thủy, Dạ Nhược Thủy đi ra. Mà Dạ Nhược Thủy trước kia giao đại không cho phép quỳ xuống hành lễ, sở dĩ mấy người chỉ là vốn con không người thể hành lễ. Dạ Khinh Ngữ, nhẽ Dạ Nhược Thủy mặt sắc ôn hòa, tùy ý chiều mấy người khoát tay áo, chiều Dạ Khinh Ngữ mỉm cười nói. Rất rõ ràng Dạ Nhược Thủy một mực chú ý trước Dạ Khinh Ngữ tình huống, đối với nàng rất là quan tâm, giờ phút này đột nhiên xuất hiện, tựu cho thấy thái độ của hắn. Ân, lão. Lão tổ tông, ca ca của ta hiện tại thế nào? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Dạ Khinh Ngữ bị Dạ Nhược Thủy đột nhiên xuất hiện lại càng hoảng sợ, đã nhìn rõ ràng sau đó, mới mừng rỡ hỏi. Ca của ngươi, hiện tại không có việc gì, hơn nữa hắn tại 3 tháng trước đã phá Lạc Thần Sơn cửa thứ nhất, giờ phút này tu vi cũng lớn trướng, đột phá chư hầu cảnh, sở dĩ ngươi không cần lo lắng. Dạ Nhược Thủy tựa hồ minh bạch Dạ Khinh Ngữ ý nghĩ, trực tiếp đem tình huống toàn bộ nói cho nàng. Ngậy. Vừa nghe Dạ Nhược Thủy lời nói, trong phòng người toàn bộ mừng rỡ như điên, vui vẻ ra mặt. Dạ Khinh Hàn như thế này mà nhanh liền rách cửa thứ nhất, mà vẫn còn trực tiếp tu luyện tới chư hầu cảnh, đây chính là đại hỷ sự a. Ách, ca ca của ta khi nào thì mới có thể trở về a? Dạ Khinh Ngữ kiến thức Dạ Nhược Thủy thần kỳ bản lĩnh, cũng có chút tin tưởng hắn lời nói, lần nữa lo lắng hỏi. Khi nào thì trở về? Dạ Nhược Thủy có chút nhíu mày, lần nữa nói ra, ta không thể hoàn toàn cùng ngươi cam đoan, ta chỉ có thể cho ngươi đại khái tỷ lệ, ca của ngươi có 8 phần hy vọng tại ngươi tu luyện tới thánh nhân cảnh thời điểm an toàn trở về. 8 phần. Dạ Khinh Ngữ cắn cắn miệng hỗn, thở ra một hơi, nói ra, 8 phần, ân, ta đây sẽ cố gắng tu luyện tới thánh nhân cảnh. Cái gì kia? Lão tổ tông ta đại khái cần bao lâu mới có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh? Nhiều thì 6-7 năm, chậm thì 4-5 năm, cái này muốn xem ngươi ngộ tính cùng cố gắng trình độ. Dạ Nhược Thủy mỉm cười, hai cái thật dài lông mày mao vốn cong lên, lần nữa nói ra, sở dĩ ngươi phải nhanh lên một chút tu luyện a, hơn nữa ca ca của ngươi cho dù thành công phá Lạc Thần Sơn trở lại Dạ gia, hắn còn nhất định sẽ có một chút phiền toái, đến lúc đó tiểu cần muốn chúng ta cho hắn hỗ trợ chống đỡ kẻ thù bên ngoài Thiên Long các ngươi cũng là, nếu như Dạ Khinh Hàn thành công phá quan, mà ra, Dạ gia đến lúc đó hội có một đạo kiếp nạn, sở dĩ các ngươi muốn cố gắng tu luyện. Ân Dạ Khinh Ngữ không nói chuyện, ánh mắt tràn đầy kiên nghị cùng quả quyết. Ha ha, các ngươi tiếp tục ăn cơm, ta muốn bế quan. Dạ Nhược Thủy cười nhạt một tiếng, không có căn cứ biến mất không thấy. Dạ Thiên Long cùng Dạ Bạch Hổ bọn họ lẫn nhau đối mặt vài lần, đều có một số ngưng trọng lên. Lão tổ tông cư nhiên lên tiếng, như vậy Dạ Khinh Hàn trở về lời nói, Dạ gia nhất định sẽ có một chút phiền toái. Mặc dù không biết là phiền toái gì, nhưng mà Dạ Nhược Thủy một cái thần cấp võ giả đều cho rằng phiền toái, khẳng định như vậy là đại phiền toái. Sở dĩ đều quyết định, lễ mừng năm mới sau trực tiếp bế quan, tranh thủ trong vài năm tại có chỗ đột phá, dùng ứng phó, đến lúc đó kiếp nạn. Thanh Tịnh Hồ Đảo, Nguyệt Khuynh Thành không có cả thể cùng gia tộc trưởng lão cùng đi ăn bữa cơm đoàn viên, mà là một người ngồi một mình ở kính bên cạnh hồ, bắn ra trước đàn tranh, nhảy kiếm vũ, âm trước phá trận tử. Một thân màu hồng sắc trường bào, một đóa tục khí đào hoa, một tấm xuất trần tuyệt mỹ mặt, một đối không có thần màu đen tươi đôi mắt, cùng với một cái đầm bình tĩnh nước hồ, trang diện vậy mà cực kỳ tuyệt mỹ. Phong tử cùng Hoa Thảo xuất quan, tại gia tộc to lớn linh dược cùng hộ hạ, cùng với hai người khắc khổ chăm chỉ dưới việc tu luyện, hai người cảnh giới cầm được cực nhanh, liền phá hai cái cảnh giới, đều đạt đến nguyên soái cảnh giới nhị trọng. Chỉ là hai người tại đối mặt trong tộc trưởng bối khen tặng về sau, đều kinh người nhất trí không có mừng rỡ, mà là kỳ quái nghĩ tới Lạc Thần Sơn bên trong vị thiếu niên kia, không biết cái này yêu nghiệt thiếu niên lúc này bất tử lời nói nên đạt đến cái gì cảnh giới a. Long Thành, Long Thất Phu mừng rỡ, duy nhất nữ nhi Long Tái Nam tại một tháng trước thành công đột phá đế vương cảnh, trở thành trăm năm bên trong ngoại trừ Dạ Đao ngoài vị thứ hai tại 30 tuổi trước đột phá đế vương cảnh thiên tài. Long Thất Phu mừng rỡ ngoài liền bại yên tịch, là Long Tái Nam chúc mừng. Long Tái Nam cũng không có rất cao hứng, trong nội tâm nhưng có chút chán được sợ, vội vàng rời tiệc. Một mình một người ngồi ở trong khuê phòng, kinh ngạc nhìn qua trong gương mình, nhướng cao lông mày, tựa hồ tại tự định giá một cái nữ người rốt cuộc là tình yêu trọng yếu hay là sự nghiệp trọng yếu phức tạp vấn đề. Thần Thành cũng rất náo nhiệt, bởi vì hôm nay Thần Thành lần nữa sinh ra thần tích, nhượng Thần Thành con dân lần nữa làm cho bọn hắn cảm thụ một lần trước mặt mà đến thần chi uy, thần chi kỳ tích. Thần tích đương nhiên là thần sinh ra, mà Thần Thành mặc dù không chỉ một cái thiên thần, nhưng là có tư cách chế tạo thần tích người chỉ có một người, Thần Thành thành chủ Tàn Sát. Thần tích rất lộng lẫy, ngũ thải ban lan hào quang bao phủ cả Thần Thành thành chủ các phía trên, hơn nữa rằng con nửa giờ tả hữu, một cổ to lớn uy nghiêm thần thánh khí tức bao phủ cả Thần Thành, thật lâu không thôi. Thần Thành các con dân tập thể hướng phía hào quang phương hướng quỳ xuống lạy, liên tục cầu nguyện trước, kể rõ bọn họ đối thần trung thành cùng tín ngưỡng. Tứ thần vệ đã mấy trăm thần thành sứ giả, không có đi ăn bữa cơm đoàn viên, mà là đang hà sáng long lánh trước tiên, toàn thể quỳ gối thành chủ trong các cái một cái cự đại truyền tống trận phía trước. Bọn họ biết, cái này ngũ thải ban lan hào quang không phải thần tích, mà là truyền tống trận quan mang, nhưng mà này cổ to lớn uy nghiêm thần thánh khí tức, lại là một cái người khí tức, người này chính là tuyệt thế cường giả thần chủ Tàn Sát. Hào quang chậm rãi thu lại, uy nghiêm thần thánh khí tức chậm rãi thu liễm, to lớn truyền tống trận bên trong không có căn cứ lấp lánh một cái cao đại huyền như ma thần loại bóng lưng. Bóng lưng phía trên là một cái thật to đầu trọc, một cái có cái này quỷ dị hình xăm đầu trọc chậm rãi chuyển qua thần trí, lộ ra một đôi quỷ dị mắt, vậy mà cùng Tuyết Vô Ngân giống như đúng vậy song đồng, chỉ có điều này đôi đồng nhưng lại tối sầm ửng hồng, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố cùng dữ tợn. Bái kiến thần chủ Uy Vũ, thần chủ vô địch đồ thần vệ bọn họ vừa thấy được này đôi quỷ dị song đồng, vội vàng quỳ xuống, toàn thân phụ phục trên mặt đất, thái độ cung kính tới cực điểm. 5354829. O o. Chương 213, tái nhập linh hồn tĩnh lặng trạng thái. Thần thành, thành chủ các, phòng. Phòng rất to, hơn nữa giấu rất nhiều, vài cái cao lớn hương mục tủ chỉnh tề bày đặt vô số tịch. Không sai biệt lắm đều biết ngàn bản. Trong phòng có người, một cái ngồi, bốn cái quỷ. Ngồi chính là cái đầu trọc trên còn có quỷ dị hình xăm, mà hắn một đôi trước mắt lại quỷ dị, tối sầm ửng hồng song đồng, lấp lánh trước nhàn nhạt tinh quang, làm cho người ta cảm giác không giận tự uy. Chỉ nói vậy thôi, ta không tại mấy năm này, Viêm Long vị diện có cái đại sự gì? Còn có lần trước phủ chiến thu thập được linh hồn là Hà thiếu nhiều như vậy, ta cần một lời giải thích. Song đồng đầu trọc đúng vậy, thần thành thành chủ Tàn Sát, Viêm Long vị diện không miệng chi vương. Chúng ta có tội, thỉnh thần chủ trách phạt bốn người đúng vậy thần thành tứ vệ, gặp Tàn Sát nhàn nhạt ngữ khí có một số tức giận, vội vàng gõ bái xuống thỉnh tội. Đồ thần vệ mới ngẩng đầu lên, vội vàng trả lời dâng lên hồi thần chủ, phủ chiến trước đều cũng không có gì đại sự phát sinh, phủ chiến thời điểm, chiến thần phủ Dạ gia ra cái thiên tài thiếu niên, có được phòng chứng ít nhất bát phẩm thượng giai chiến thú, mà vẫn còn sinh ra một cái nghịch thiên hợp thể kỹ năng, trực tiếp giết chết ngay lập tức một mảng lớn yêu hoàng man hoàng, sở dĩ chiến thần phủ lần này cơ hồ không có chết người. Cái này mới tạo thành lần này phủ chiến chết đi linh hồn ít như vậy. Mà phủ chiến trong bởi vì Dạ gia cái này đệ tử diệt yêu tà nhi tử, sở dĩ yêu tà phủ chiến chấm dứt tại Lạc Thần Sơn, ngăn giết người này Dạ gia đệ tử, hư phòng trừng. Cuối cùng làm cho chiến thần phủ toàn thể cường giả xuất động, đi trước yêu TH. N phủ báo thủ, bất quá cuối cùng bị thuộc hạ đẳng trấn an xuống tới. Đồ thần vệ tinh tế giải thích, đem cái này đã hơn một năm chuyện tình cơ bản nói tất cả một lần. Đương nhiên, Đồ Thiên Quân ám toán Dạ Khinh Hàn, cùng với hắn xui khiến yêu tà cùng gọi người phá hư Long Thành truyền tống trận chuyện tình sẽ không nói, cũng không dám nói. Thần chủ thủ đoạn nhưng hắn là kiến thức nhiều hơn, hắn sợ thần chủ dưới sự giận dữ sẽ trực tiếp đem hắn cùng với gia tộc của hắn toàn bộ tiêu diệt. Ân, Dạ gia lại ra thiên tài thiếu niên rồi, lại có như vậy biến thái hợp thể kỹ năng. Dạ Nhược Thủy cái vật nhỏ kia muốn vui mừng hư a, thần chủ tàn sát nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu mấy người đứng đứng lên mà nói. Ngạch cái này Dạ Nhược Thủy phòng trường vui mừng không? Dạ gia tên kia đệ tử bị hút vào Lạc Thần Sơn, hiện tại phòng trường đã chết rồi, thần chủ đáp lời. Nhược Đồ thần vệ có một số kinh ngạc, nhưng mà hắn hay là thành thật trả lời nói. Á vào Lạc Thần Sơn, đích xác sống không được. Ân, Lạc Thần Sơn 4 năm sau đó mở ra thiên đường, các ngươi chuẩn bị một tốt, tiếp tục đi sớm quan, đi đi thần kiếm lấy, vẫn quy củ cũ, ai vào tay thần kiếm, ta trực tiếp phong hắn là thần thành thứ 5 vệ, thu hắn là thân truyền đệ tử, hơn nữa cho hắn một cái lên trên mặt cơ hội. Thần chủ tàn sát vẫn như cũ nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ vậy mà lấy được Lạc Thần Sơn thần kiếm vô cùng cảm thấy hứng thú, rõ ràng khai ra như thế bằng giá. Vâng, thuộc hạ nhất định dụng tâm làm tốt việc này, hơn nữa trước mắt đã chuẩn bị 30 danh đế vương cảnh đỉnh phong cường giả, còn có thể tiếp tục gia tăng chọn lựa. Đồ thần vệ vội vàng gật đầu, gặp thần chủ tàn sát cũng không có truy cầu phụ chiến cùng chiến thần phụ yêu thần phụ đại chiến chuyện tình, hắn không khỏi trong nội tâm một hồi thoải mái. Mấy cái con vật nhỏ cùng ám hắc xâm lâm lão bất tử gần đây có động tĩnh gì? Thần chủ tàn sát trầm mặc một lát lại ném ra ngoài một vấn đề. Con vật nhỏ, lão bất tử. Đồ thần vệ trong nội tâm một hồi bạo mồ hôi, tàn sát điều điểm chỉ vài cái con vật nhỏ hắn đương nhiên biết, hắn chỉ chính là tam phụ cùng với hải bên kia thần cấp cường giả, lão già kia đương nhiên chỉ chính là ám hắc xâm lâm vương giả phệ đại nhân. Bất quá tam phụ cùng với hải bên kia thần cấp cường giả cao nhất tuổi thì hơn 2000 tuổi, đối với có được mấy ngàn năm chinh chiến kiếp sống tàn sát mà nói, đích xác xem như con vật nhỏ. Đồ thần vệ tự hỏi một hồi, nói ra không có gì đại động tĩnh, chính là trước đó không lâu Dạ Nhược Thủy đi lội ở đảo, rồi sau đó ngược lại đi lội ám hắc xâm lâm, đến khi hắn môn đàm luận cái gì, thuộc hạ tiểu không được biết. Ân, các ngươi đi xuống đi, thần chủ tàn sát nhàn nhạt khoát tay áo, ra hiệu hắn biết rõ. Không có nhiều hơn nữa hỏi cái gì, phân phó mấy người xuống dưới. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Thần thành tứ vệ gặp thần chủ tàn sát cũng không có hỏi thăm quá nhiều, hơn nữa cũng vô dụng trách quái gì ý của bọn hắn, vội vàng trong nội tâm mừng rỡ, đã bái cúi đầu, cung kính lui xuống. Sau này, mơ ám đừng làm, lần này cho ngươi một cơ hội, còn có lần sau, bản thân mình tại a. Còn có, đem trong thành cái kia song đồng thiếu niên mang theo nơi này, rõ ràng cùng ta đồng dạng, trời sinh song đồng, có ý tứ, có ý tứ. Đồ thần vệ mừng rỡ, còn không có duy trì liên tục một phút đồng hồ, hắn trong đầu một đạo nhàn nhạt truyền âm, lại đem linh hồn đều sợ tới mức thiếu chút nữa xuất hiếu, cước bộ một hồi lảo đảo, phía sau lưng lập tức lạnh nhạt mồ hôi như mưa, vội vàng truyền âm đáp lại, bước nhanh ly khai. Thần thành thần tích sinh ra, đã thần thành hơi có chút thiên địa nguyên khí, đương nhiên không thể gạt được Viêm Long đại lục thần cấp cường giả. Dạ Nhược Thủy có chút mở mắt ra, rồi sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Long thành vài cái lão gia nơi yến hội còn chưa kết thúc, vội vàng rời tiệc mà đi. Yêu Thần Sơn vang lên một tiếng có chút một chút bối rối, phá vỡ một mực yên tĩnh sân cốc, ẩn đảo câu cá lão nhân tay có chút run lên hạ, bình tĩnh mặt hồ phóng đãng khởi một hồi rung động. Đại lục các nơi bắt đầu phóng nổi lên pháo cùng yến hoa, khánh chúc Viêm Long lịch 10000 năm đến, cũng chúc mừng những kia bọn họ cho là nên chúc mừng chuyện tình. Bên ngoài náo nhiệt vang trời, yên hoa khắp nơi trên đất, ngũ thải nổi bật. Nhưng mà Dạ Khinh Hàn lại cái gì cũng nhìn không tới, hắn có thể nhìn qua chỉ có đầy trời cắt vàng, cùng với liên tục theo dưới cắt vàng xuất hiện ngạc ngư quái thú. Không, trong mắt của hắn, trong óc của hắn, hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy, có thể trông thấy chỉ có cái kia đem thanh sắt truy thủ, cùng với theo tay hắn cánh tay là không đoạn vũ động, chỗ sinh ra từng đạo ánh đao. Mỗi ngày tu luyện, không gián đoạn sở tác, hắn đem Dạ Hoàng thất thức cùng với luyện được lô hỏa thuần thanh. Chỉ là cái này bảy thức như thế nào luyện, hay là bảy thức không thể biến thành lục thức, đương nhiên cũng không thể biến thành nhất thức. Chỉ là hôm nay hắn tại cùng ngạc ngư quái thú giao chiến thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được, hắn tiện tay vây ra Dạ Hoàng thất thức cùng ngày xưa có một số bất đồng, tựa hồ đã xảy ra có chút một điểm nhỏ biến hóa, tựa hồ bảy thức biến thành bát thức. Như thế nào sẽ biến thành bát thức cái đó? Dạ Khinh Hàn tại cấp tốc giải quyết cuối cùng nhất trích ngạc ngư quái thú sau đó, bắt đầu chậm rãi vũ động khởi truy thủ đến, đồng thời trong nội tâm trống rỗng, chỉ có hắn vừa rồi ngẫu nhiên gian lơ đãng vây ra thức thứ 8. Hắn vừa rồi tại giao chiến thời điểm thi triển một chiêu Du Long Trạm công kích bên cạnh một chỉ quái thú, đột nhiên mặt đất đột nhiên tuôn ra một chỉ quái thú. Dưới tình thế cấp bách, hắn chủy thủ không tự chủ được dưới lên phiêu khởi một cái đường cong, kết quả một đao đem mặt đất ngạc ngư quái thú trực tiếp kích vào mặt đất phía dưới, còn đem mặt đất ném ra một cái hố. Chiêu này uy lực rất to, không kém gì liệt địa trạm, nhưng mà lại không giống với liệt địa trạm. Sở dĩ Dạ Khinh Hàn rất nghi hoặc, như thế nào luyện trước không có dung hợp, ngược lại càng già càng nhiều hơn. Nghĩ mãi mà không rõ, hắn bắt đầu không thèm nghĩ nữa, mà là vung vậy chủy thủ bắt đầu chậm rãi bắt đầu diễn luyện. Hắn cảm thấy, cư nhiên không thể luyện thiếu, như vậy luyện nhiều không tồi, có biến hóa luôn luôn tốt. Vì vậy hắn bắt đầu trầm mê đi vào, suy diễn khởi mỗi chiêu mỗi thức, hắn cho rằng, cư nhiên Du Long Trảm có thể diễn sinh ra nhất thức đến, như vậy Khai Thiên Trảm, Liệt Địa Trảm, Truy Phong Chém, những này cũng có thể diễn sinh ra nhất thức vài thức đến, hắn quyết định triệt để sở tác thoáng cái, hơn nữa trong lòng của hắn ẩn ẩn có một số mơ hồ ý nghĩ, tựa hồ, cái này diễn sinh chiêu thức, ẩn hàm Dạ Hoàng thất thức chính là bí mật. Chỉ là, tại hắn không biết dưới tình huống, Lạc Thần Sơn cấm chế hiện lên một đạo bạch quang, hắn đỉnh đầu thiên địa nguyên khí, tại hắn hoàn toàn đắm chìm đi vào thời điểm, nhanh chóng nồng đậm dâng lên. Hắn đột nhiên lại lần nữa tiến nhập, từ rời khỏi Tịnh Hồ đảo sau đó, tựu không còn có tiến vào qua linh hồn tĩnh lặng trạng thái. 5354831. O, o. Chương 214, Dạ Hoàng 38 thức. Ân. Không đúng, cái này truy phong trảm rõ ràng có thể diễn sinh ra tam thức đến. Như vậy khác chiêu thức tựu còn có thể tiếp tục diễn sinh, cái này Dạ Hoàng thất thức, cư nhiên bị ta suy diễn một phen, rõ ràng biến thành Dạ Hoàng 13 thức. Thú vị, thú vị, tiếp tục suy diễn, ta lại muốn nhìn, cuối cùng có thể diễn biến thành nhiều ít thức. Dạ Khinh Hàn tại cắt vàng trong, nhắm mắt lại, thủ cước cùng thân thể lại không ngừng huy vũ, thỉnh thoảng đột nhiên chủy thủ trượt ra một đạo quỷ dị ánh đao, thỉnh thoảng đột nhiên hé miệng thì thào vài tiếng. Tựa hồ cả người đã trở nên thần kinh sai loạn, tinh thần hoảng hốt. Cứ như vậy cũng bất giác, hắn đã giằng co 3 giờ. Đỉnh đầu thiên địa nguyên khí liên tục tụ tập, mà hắn tại hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống, thân thể của hắn chính liên tục hấp thu thiên địa nguyên khí, rồi sau đó chuyển đổi thành chiến khí, cuối cùng tụ tập tại hắn đan hạch trên. Mà linh hồn của hắn, giờ phút này cũng chán phát ra một đạo nhu hòa quang mang, giống như sau cơn mưa xuân mang nhận lấy bổ dưỡng, bắt đầu thong thả lớn lên. Dạ Khinh Hàn lâm vào linh hồn tĩnh lặng trạng thái, không rõ ràng lắm bên ngoài cùng thân thể của hắn chuyện đã xảy ra. Mà hắn chiến thu trong không gian tiểu hắc lại hoàn toàn tinh tưởng. Hơn nữa hắn tựa hồ vô cùng hưởng thụ loại này trạng thái gây cho cảm giác của nó, cả người nằm tại chiến thu trong không gian, toàn thân bị một đạo bạch sắc ánh sáng nhu hòa bao phủ, ấm áp thoải mái tới cực điểm, thiếu chút nữa khiến cho nó thoải mái suy nghĩ ngủ say một hồi. Chỉ là, nó biết nó không thể ngủ, bởi vì này địa phương khắp nơi tồn tại nguy hiểm, nó đắc dụng linh hồn của nó dò xét phụ cận tình huống, để gặp nguy hiểm trước tiên đánh thức Dạ Khinh Hàn. Thời gian lần nữa quá khứ trôi qua hơn một giờ, loại này thần kỳ trạng thái, cùng với bình tĩnh này thời gian, rốt cục bị bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo hoàng sắc thân ảnh trô đánh vỡ. "Lão đại, đừng tu luyện nữa, gặp nguy hiểm." Tiểu Hắc truyền âm trước tiên tại Dạ Khinh Hàn trong đầu vang lên, đem hãm linh hồn tĩnh lặng trạng thái Dạ Khinh Hàn giật mình tỉnh lại. "Hưu." Dạ Khinh Hàn tỉnh táo lại, không có suy nghĩ nhiều, nhìn thấy bên trái một đạo hoàng sắc bóng dáng, vô ý thức vây ra một đao. "Phanh." Hắc sắc đao khí rời khỏi truy thủ, thẳng tắp đâm vào sông lại hoàng sắc bóng dáng trên người. Mãnh liệt năng lượng đem cái này đạo thân ảnh đánh bay, đầy trời huyết vụ, bay lả tả dâng lên, bị khô giáo cắt vàng trong khoảnh khắc hấp thu. Mà hoàng sắc thân ảnh đúng vậy một cái ngạc ngư quái thú này một kích sau đó nhanh chóng trốn đi. Chỉ là, ngạc ngư quái thú đã trốn đi, Dạ Khinh Hàn nhưng như cũ ngây ngốc nhìn về phía trước, còn không có phục hồi tinh thần lại. Tựa hồ có chỗ nào không đúng. Huyết vụ. Đúng rồi, là huyết vụ. Dạ Khinh Hàn trong mắt hiện lên một đạo kinh hỉ, nghe trong không khí nhàn nhạt mặn mùi, rốt cuộc hiểu rõ rốt cuộc là cái gì không đúng. Hắn vừa rồi tùy ý một đao rõ ràng nhượng ngạc ngư quái thú chảy máu. Phải biết rằng, tại địa phương quỷ quái này mấy tháng, đánh lui vô số ngạc ngư quái thú, nhưng hắn là chưa từng có nhượng ngạc ngư quái thú chạy qua một giọt huyết, lần này rõ ràng tùy tiện bổ ra nhất trạm, rõ ràng nhượng ngạc ngư quái thú chảy máu. Cái này, nói rõ hắn lực công kích đang tại đề cao, hơn nữa đã đề cao. Hưu, hưu, hưu. Tại hắn kinh hỉ vạn phần, suy nghĩ tiến thêm một bước dò xét thoáng cái thân thể tình huống lúc, bên cạnh lần nữa tuôn ra mấy đạo thân ảnh, phá vỡ hắn trầm tư. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải phóng thích hợp thể chiến kỹ cùng với khí tràng, bắt đầu đánh lui tiến công quái thú dâng lên. Phanh, phanh, phanh. Một hồi giao chiến, nửa giờ sau, Dạ Khinh Hàn rốt cục thanh trừ lần này tiến công toàn bộ quái thú. Đồng thời hắn cũng xác định một việc. Hắn vừa rồi thông qua Dạ Hoàng thất thức diễn sinh ra tới 6 cái chiêu thức, tựa hồ uy lực so với Dạ Hoàng thất thức đại vài phần. Mỗi lần dùng Dạ Hoàng thất thức công kích quái thú, nhiều nhất chỉ là bị đánh bay, mà diễn sinh ra tới chiêu thức vậy mà nhiều lần cũng có thể nhượng ngạc ngư quái thú bị thương nhỏ máu. Nhìn qua trên mặt đất từng mảnh hoàng sắc lân giáp, Dạ Khinh Hàn khẽ miệng cong lên một cái mừng rỡ độ cong. Hấp dẫn. Cái này đẩy diễn ra tới chiêu thức vậy mà như vậy nhiêu, hắn cảm giác giờ phút này nhìn qua không phải thành từng mảnh mang theo huyết lân giáp, mà là một con đường, một cái hy vọng. Một cái có thể gia tăng lực công kích, phá khôi lỗi thông đạo kim quang đại đạo, một cái có thể trở về ra hy vọng. Kế tiếp thời gian, Dạ Khinh Hàn biến đắm chìm tại Dạ Hoàng thất thức đẩy diễn bên trong. Quên thời gian, quên bên ngoài tất cả, quên sở hữu, hắn biết chỉ có không ngừng mà khổ luyện, mình mới có thể phá cái này khôi lỗi thông đạo, mới có cơ hội bước vào cửa thứ ba, cuối cùng có hy vọng ra Lạc Thần Sơn. Hắn không biết mỗi khi hắn hoàn toàn đắm chìm suy diễn lúc tu luyện, Lạc Thần Sơn xương trắng cấm chế đều không hiểu chớp lên một cái. Hắn không biết mỗi khi hắn hoàn toàn đắm chìm suy diễn lúc tu luyện, hắn đỉnh đầu thiên địa nguyên khí hội không giải thích được nồng đậm dâng lên. Hắn không biết, hắn chiến khí tại hắn đẩy diễn thời điểm hội dùng 10 lần vài tốc độ gấp 10 lần tại nâng cao trước. Hắn không biết linh hồn của hắn hải dương chính liên tục ở mở rộng, tại phát triển. Hắn chỉ là biết, hắn suy diễn thời điểm, thân thể của hắn, linh hồn của hắn đều hoàn toàn thả ra. Hắn rất hưởng thụ loại này trạng thái, hắn thích loại này thoải mái, rất nặng mê loại này ý cảnh. Sở dĩ hắn cái gì đều không muốn đi suy nghĩ, chỉ là ngoại trừ Tiểu Hắc nhắc nhở hắn có quái thú công kích thời điểm, cấp tốc giải quyết hết, rồi sau đó lần nữa đắm chìm đi vào. Nửa tháng sau, Dạ Hoàng 13 thức biến thành Dạ Hoàng 24 thức. Một tháng sau, 24 thức biến thành 30 thức. 3 tháng sau, 30 thức biến thành 33 thức. Theo thời gian trôi qua, diễn sinh chiêu thức càng ngày càng ít, nhưng mà Dạ Khinh Hàn một chút cũng không đổi, cũng không muốn dừng lại. Bởi vì trong lòng hắn tối tăm có một loại cảm giác, tựa hồ còn không có đạt tới cực điểm. Hơn nữa hắn cảm giác nếu như hắn một khi đem Dạ Hoàng thất thức hoàn toàn diễn sinh xong, công kích của hắn lực ít nhất có thể đề cập gấp đôi, thậm chí càng nhiều. Hắn biết, hắn đào được một cái bảo tàng, hơn nữa hắn tối tâm có loại cảm giác, cái này Dạ Hoàng thất thức không có đơn giản như vậy, trực tiếp cố gắng tìm kiếm hạ, có lẽ thật là có hy vọng đạt tới mở tộc lão tổ tông Dạ Hoàng sử dụng Dạ Hoàng thất thức cao độ. 3 tháng trôi qua, 5 tháng đi trở về, bán năm qua đi. Dạ Khinh Hàn rốt cục ngừng lại, cũng không phải hắn cảm thấy tu luyện suy diễn mệt mỏi, mà là bởi vì hắn cảm giác suy diễn đụng phải bình cảnh, nửa tháng này đến hắn đã không có chút nào tiến triển, tựa hồ đạt tới cực điểm. Không, đây không phải cực điểm, Khai Thiên Trảm cũng có thể suy diễn ra 7 thức đến, còn lại chiêu thức cần phải cuối cùng diễn sinh chiêu thức đúng vậy 7 thức a. 7749 thức mới là cực điểm a. Hiện tại mới 38 thức, còn có 9 thức làm sao lại suy diễn không đi ra cái đó. Dạ Khinh Hàn lười biếng ngồi ở nóng hổi cắt vàng trong, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu cùng mê hoặc. Cũng bất giác, nửa năm đã qua, Dạ Hoàng thất thức biến thành Dạ Hoàng tam thập bát thức, Khai Thiên Trảm biến thành Khai Thiên thất thức, Liệt Địa Trảm cũng trở thành Liệt Địa lục thức, Truy Phong Trảm. Gần đây nửa tháng, đã không có nửa tấc tiến triển, Dạ Khinh Hàn bất đắc dĩ, đình chỉ suy diễn. Hắn biết thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, mình có thể đẩy diễn ra nhiều như vậy chiêu thức đã rất không tồi. Còn lại 9 thức, phải xem cơ duyên cùng một đoạn thời khắc giác ngộ. Tính, tu luyện lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi hắc hắc Dạ Hoàng thất thức biến thành Dạ Hoàng tam thập bát thức, phòng trường lực công kích ít nhất cũng có thể đề cao nguyên lai gấp 3 không chỉ, cửa ải này phòng trường thoải mái có thể phá vỡ. Dạ Khinh Hàn duỗi lưng một cái, thẳng tắp ngã trên mặt đất, mỉm cười, rồi sau đó đột nhiên đối với trong không khí nói ra tiểu hắc, đi ra chơi đùa à, cái này một tu luyện, phòng trường cũng qua không thiếu thời gian a, nín hỏng ngươi. 5363034. O, o. Chương 215, thực lực tăng vọt. Chít chít lão đại, ngươi rốt cục nhớ tới ta. Tiểu hắc vừa hiện thân, đầy bụng lời oán hận truyền âm nói, đồng thời giống to vài tiếng, tại trên cắt vàng loạn chạy lên, thẳng tắp chạy hơn 10 phút mới cảm thấy mỹ mãn chạy về Dạ Khinh Hàn bên cạnh, nằm tại trên người hắn. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ. Tiểu hắc, ta lần này tu luyện bao lâu à, phòng trường ít nhất có 2-3 tháng á. Dạ Khinh Hàn rỗi ra một tay, phủ sờ trước tiểu hắc đầu, cảm thụ được nó trắng non da mao mang đến thoải mái cảm giác, mỉm cười hỏi. Tiểu hắc bĩu môi, rõ ràng người tính hóa bay một cái liếc mắt, truyền âm nói ách. Lão đại, ngươi còn không phải bình thường yêu, vậy mà tu luyện bao lâu cũng không biết, ngươi tu luyện hơn nửa năm. Mồ hôi rõ ràng nửa năm, ta còn đều thật không biết, chỉ lo được cân nhắc cái này Dạ Hoàng thất thức, khá tốt không có làn sóng tốn thời gian, đã lấy được một ít nho nhỏ tiến triển. Dạ Khinh Hàn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi có một số hổ thẹn cười nói. Vui vẻ gờ tờ, vui vẻ. Nho nhỏ tiến triển. Lão đại, trang bờ muốn bị xét đánh. Ngươi không biết ngươi tu luyện nửa năm, chiến khí muốn tu luyện đến chư hầu cảnh giới nhị trọng rồi. Đây đều là không trọng yếu, quan trọng nhất là ngươi hiện tại linh hồn cường độ ít nhất đạt đến chư hầu cảnh đỉnh phong. Tiểu hắc một câu, đem Dạ Khinh Hàn kinh ngạc. Sợ tới mức hắn vội vàng bàn ngồi xuống, có một số mê mang nhìn xem tiểu hắc một hồi. Rồi sau đó vội vàng trực tiếp ngồi xuống, nội thị thân thể kiểm tra lên tình huống đến. Sau một lát, Dạ Khinh Hàn mở mắt, trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng cuồng hỉ, cùng với mê mang. Chuyện gì xảy ra? Của ta đan hạch rõ ràng thành lớn gấp đôi, hơn nữa linh hồn hải dương cũng tăng thêm 1/3. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a, cái này không hợp logic a. Ta đều không tu luyện, chỉ là suy diễn vũ khí, rõ ràng chiến khí cùng linh hồn đều tăng cường nhiều như vậy. Không hiểu xuất hiện tình huống, nhượng Dạ Khinh Hàn triệt để kinh choáng váng, như vậy cũng tốt so với một cái người nghèo, top 10 năm mua 100 khối cổ phiếu, 10 năm sau đó đột nhiên phát hiện này cổ phiếu rõ ràng tăng mấy vạn lần. Bay tới tiền của phi nghĩa, nhượng Dạ Khinh Hàn kinh hỉ ngoài, còn cảm giác được một tia khủng hoảng, tựa hồ thứ này không phải mình vất vả tu luyện mà đến, nhượng hắn có một số không thích ứng, không dám nhận thụ. Kỳ thật Dạ Khinh Hàn không biết, hắn tại vô tình ý đem lần nữa liên tục tiến nhập linh hồn tĩnh lặng trạng thái. Loại này trạng thái lúc võ giả tu luyện thần kỳ nhất cảnh giới, tu luyện một ngày bằng tu luyện 10 ngày. Quan trọng nhất là lại cái này một trong trạng thái, linh hồn vận chuyển sẽ trở nên so với bình thường nhanh hơn 10 gấp mấy trăm lần. Nếu không Dạ Khinh Hàn chính là suy diễn mấy năm cũng suy diễn không ra cái này 38 thức. Hơn nữa linh hồn tĩnh lặng, danh như ý nghĩa đối linh hồn tu luyện ảnh hưởng lớn nhất, tại đây một trạng thái hạ, linh hồn hội không tự chủ được tăng cường trong, linh hồn hải dương hội cũng bất giác chậm rãi mở rộng. Hơn nữa tại đây trạng thái hạ thân nhận thức không tự chủ được tự động cấp tốc tu luyện, hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển hóa thành trong thân thể chân khí, mà linh hồn tĩnh lặng trạng thái hạ, hắn đỉnh đầu cùng với thân thể bốn phía thiên địa chỗ khởi đầu, so với bình thường nồng đậm gấp 10 gấp trăm lần, sở dĩ hắn tu luyện đương nhiên cấp tốc. Sở dĩ Dạ Khinh Hàn bế quan nửa năm lấy được như thế thành tích cũng không đủ. Dù sao cái này linh hồn tĩnh lặng trạng thái, chiến thần phủ trong lịch sử chỉ có một người lĩnh ngộ thành công. Người nọ chính là bằng vào một người có thể lực kháng tứ đại gia tộc mở tộc lão tổ, tứ đại thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả, Nguyệt gia tháng sau. Lão đại, chớ ngu, đây là ngươi tiến nhập loại cái gì linh hồn tĩnh lặng trạng thái tu luyện chiếu thành, nhưng mà này còn không tính, ngươi không biết, tiểu hắc ta tại đây trong vòng nửa năm cũng thu hoạch rất nhiều, ta linh hồn đã đạt đến bát cấp chiến thú tài nghệ, hơn nữa thân thể của ta cường độ cũng đạt tới thất cấp chiến thú trình độ, hiện tại ta đi ra ngoài, loại này ngạc ngư quái thú một mình ta cũng có thể cuồn quét một mảnh hắc hắc. Tiểu hắc gặp Dạ Khinh Hàn một bộ ngây ngốc biểu lộ, không khỏi rút ra động cái miệng nhỏ nhắn bạ cả này tạm tư nở nụ cười hai tiếng, lần nữa ném ra ngoài một cái thiên đại kinh hỉ. Bát cấp chiến thú thực lực, không phải chúng ta hợp thể kỹ năng có thể giết chết ngay lập tức đế vương cảnh giới cường giả. Dạ Khinh Hàn lần nữa bị tiểu hắc lời nói chỗ rung động, nuốt hai nổ nước miếng, chần chờ hỏi: "Hắc hắc, ta phỏng chừng giống như đế vương cảnh cường giả, dây giết không nổi, linh hồn cường, thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ sâu phòng trường còn không được. Tiểu Hắc trả lời thuyết phục, Nhượng Dạ Khinh Hàn trong nội tâm dâng lên ngập trời cự làn sóng. Mình rõ ràng có thể giết chết ngay lập tức đế vương cảnh cường giả. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu mình rốt cục trở thành một thế hệ cường giả, đại biểu cho mình rốt cục đã trở thành có thể bao quát chiến thần phụ phần đông võ giả đại nhân vật, đương nhiên được Dạ gia lao thất, không chỉ có biến thành Dạ gia thất thiếu, mà vẫn còn biến thành Dạ gia bảy gia rồi. Mặc dù đế vương cảnh cường giả, Dạ Khinh Hàn năm đó cũng giết qua. Dạ Vinh bị hắn một chủy thủ chọc trở mình trên mặt đất tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Chỉ là, đó là muội muội dùng tánh mạng đổi lấy ngắn ngủi thực lực, giống như trong đêm đàm hoa loại, vừa hiện qua đi, tiêu tan thành mây khói. Mà giờ khắc này hắn rốt cục đã trở thành cường giả, đã trở thành có thể ngạo thị quần hùng cường giả. Dạ Khinh Hàn tâm tình đương nhiên kích động rồi, mẫu thân linh tiền lợi thể, Man Hoang Sơn mạch tìm được đường sống trong chỗ chết, túy tâm viên trước huyết rơi vãi trời cao. Tất cả giờ phút này tại Dạ Khinh Hàn trong đầu hiện lên, trong lúc bất chi bất giác, mình đã lớn lên, trong lúc bất chi bất giác, mình đã trở nên cường đại như thế rồi. Giờ phút này, hắn trong đầu đột nhiên bước lên làm ra một bộ tình cảnh. Nếu là hắn có thể ra cái này Quỷ Lạc Thần Sơn, trở lại Dạ gia, rồi sau đó của mọi người trưởng lão cùng Dạ Thiên Long trước mặt, đột nhiên đem Dạ kiếm cho bắt giữ. Cái này có thể hay không nhượng Dạ gia mắt cùng cái cằm rơi trên đất. Ha ha. Đi, tiểu hắc chúng ta phá cửa ải này, đi ra ngoài phơi nắng, nướng món ăn thôn quê đi. Dạ Khinh Hàn càng nghĩ càng hưng phấn, thét dài một tiếng, nhảy đi lên, thẳng tắp chiều thông đạo xuất khẩu chạy đi, tại đây vĩnh viễn không thay đổi sa mạc không gian chờ đợi 7 tháng. Hắn có chút nhớ nhung niệm hoa thảo cây cối dã thú mùi vị. Thở phi phò, một người một thú nên ngang thoải mái chiều cửa thông đạo lao đi, tiểu hắc xung trận ngựa lên trước biến ảo thành một đạo hắc ảnh, thẳng tắp hướng phía trước phóng đi, Dạ Khinh Hàn mà tùy ý theo ở phía sau. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, cùng với lâu như vậy cùng ngạch ngạc ngư quái thú đối chiến, hắn hiện tại rất rõ ràng quái thú này lực công kích, hắn vô cùng có tự tin có thể đơn giản giết đi vào tại giết đi ra.